Chat Group, Ngộ Tính Nghịch Thiên Lão Bà Liễu Thần Ngoan Nhân chương 574 tới chương 594. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Sẽ không nha. Mộng Khả Nhi xinh đẹp con mắt nở nụ cười. Ngươi cái này cười, cảm giác nhất định sẽ. Đều nói sẽ không. Ta mặc kệ, ta bây giờ lợi hại hơn, trước tiên khi dễ đủ vốn. Ai nha, ngươi, đại phôi đảng, hì hì. Thời gian trôi qua. Mộng Khả Nhi tu hành, Thạch Lâm Phong trở về thế giới của mình. Đại chiến thiên tài tiên cổ di tích phải kết thúc. Một vài thiên thần đều có thể sát tiến vào, tự phụ cường thế rất nhiều. Bọn hắn cướp đoạt cơ duyên tiên cổ, như Thập Quan Vương, Trích Tiên chờ những thứ này, cũng đều là mục tiêu của bọn hắn. Dù là những vương giả cổ đại này lai lịch không nhỏ, hỗn loạn như thế, tạo hóa tiên cổ lửa nóng như thế khiến người ta điên cuồng, ai còn quan tâm cái này. Trước mặt lợi ích tuyệt đối, chỉ nói thực lực, không có bất kỳ quy tắc nào khác. Trên con đường tu hành, cũng là đối thủ. Hậu trường chỉ là chấn nhiếp trong phạm vi lợi ích nhất định, vượt ra khỏi lợi ích, ai cũng không dùng được. Giữa đại giáo cự tộc thường xuyên va chạm, cũng là chuyện thường. Những vương giả cổ đại cường đại kia, ngược lại là đối tượng săn giết lửa nóng nhất, bởi vì bọn hắn nhận được quá nhiều tạo hóa. Từng người đều muốn cướp đoạt. Không nói trước những vương giả trẻ tuổi này ác chủ bài rất nhiều, vốn là không sợ quá nhiều. Lần này còn không giống, lần này Thạch Lâm Phong mang theo triều dân lửa nóng, từng người giết điên cuồng hơn, áp lực càng lớn, dưới áp lực cũng đều tiến bộ càng nhanh, cao hơn. Một chút vương giả cổ đại cảnh giới cũng đều đề thăng rất nhiều, bản thân liền ác chủ bài rất nhiều, cũng không sợ cường giả thiên thần. Thậm chí lợi dụng địa phương quen thuộc, phản sát đều có một chút. Nguyệt Thiền Ma Nữ, Hỏa Linh Nhi, Long Nữ, Thỏ Nhỏ đợi các nàng cũng đều là mục tiêu các phương mơ ước. Các nàng đều tại tiên cổ di tích giết ra vương giả uy thế, thu được rất nhiều tạo hóa. Tiếp đó từng thiên thần đều mộng. Hoặc là đuổi không kịp, hoặc là cũng bị giết ngược. Coi như tạm thời không bằng tự thân phản sát, cũng không sợ cái gì, cũng có thể lợi dụng sắp đặt phản sát. Hơn nữa đều đang nhanh chóng đề thăng, trong đụng chạm đều càng ngày càng mạnh, bằng vào thực lực có chút đều có thể giết bọn hắn. Bọn hắn ngược lại thành đá mài đao của vương giả tiên cổ, vốn là không có đối thủ, bây giờ có. Một chút vương giả cường đại, xé rách thiên thần pháp liên phong tỏa, đều đánh ra ngoài. Có càng tự phụ, còn tại săn giết thiên thần. Những thiên kiêu kém hơn một bậc kia, lần này cũng đều phá lệ hung hãn, nhuệ khí mười phần. Những thiên thần này bắt đầu tự phụ cuồng ngạo chi sau, rất phẫn nộ, rất không cam lòng, cũng đều không dám làm càn. Có chút nhìn thấy một chút vương giả cường đại cũng bắt đầu đi đường vòng. Lần này như thế nào tà môn như vậy? Bọn hắn thế nhưng là thiên. Thần, những người tuổi trẻ này coi như thiên tài đi nữa, trưởng thành cũng cần thời gian, không phải một lần là xong. Trên lý luận những thời giờ này bọn hắn vẫn là xứng đáng ưu thế tuyệt đối. Chờ những thiên kiêu này sống sót đi ra, lại lắng động củng cố, có lẽ mới có thể so vai bọn hắn. Như thế nào bây giờ liền sánh vai? Dù là một điểm sánh vai, những thiếu niên chí tôn vương giả này thủ đoạn đều phá lệ nhiều, rất nhanh liền có thể áp chế bọn hắn. Còn bắt bọn hắn lấy chiến dưỡng chiến, bọn hắn rất khó chịu, nhưng đối phương như thế trong đụng chạm, trưởng thành là bay. Thiếu niên chí tôn vương giả, tư chất khiến người ta kinh khủng. Bọn hắn đã không thể coi thường nữa. Bất quá nhớ tới bên ngoài cái kia, bọn hắn nhìn thấy đều sợ hãi, giáo chủ phổ thông đều trốn tránh Phong sư huynh, những thiếu niên vương giả này giống như cũng hợp lý. Cái kia càng biến thái. Bọn hắn không biết, kỳ thực Thập Quan Vương bọn hắn, cũng là chịu tin tức Thạch Lâm Phong khích lệ, từng người đều càng cố gắng, điên cuồng hơn. Như thế tiến bộ cũng đều càng nhiều nhanh hơn. Thật đúng là Thạch Lâm Phong một người kéo theo tập tục tiên cổ di tích, đều càng thêm cố gắng. Bất quá càng nhiều mặt người đối với thiên thần vẫn có hoàn cảnh xấu, không phải mỗi người cũng là thiên kiêu trên tam đạo tiên khí, hoàn cảnh cũng đều đang nhanh chóng đi lên. Tiểu tử, ngươi cùng Phong sư huynh có quan hệ sao, để ta nhìn một chút ngươi có quan hệ gì. Phong sư huynh giết giáo chủ giáo ta, tự sẽ có người giết ngươi, nhảy nhót không được bao lâu. Ta trước hết là giết ngươi. Có thiên thần chặn đường tiểu thạch đầu, thiếu niên này trẻ tuổi rất nhiều, hắn tự phụ có thể áp chế. Kẻ địch của Phong đại ca nha, cũng là kẻ địch của ta. Đang lo không có áp lực, liền ngươi. Tiểu thạch đầu ma quyền sát chưởng, càng thêm hưng phấn. Lôi đế bảo thuật, sấm sét quyền, nháy mắt bao phủ toàn bộ hư không, đem thiên thần kia cũng bao phủ ở lôi đình bên trong. Chung quanh cũng là mơ hồ sấm sét khẩn thiết ảnh, mỗi một quyền đều đánh nát hư không. Lôi đình hủy diệt, rất nhanh ngừng. Tiểu thạch đầu cất bước đi xa, cường giả thiên thần, lông cũng không có. Tiểu thạch đầu lại tập trung vào hai thiên thần, trực tiếp dết đi lên. Thiên kiêu đồng dạng trẻ tuổi đều vẫn là tại trốn thiên thần, tiểu thạch đầu hưng phấn dết qua, hắn muốn ma luyện tự thân. Tiểu tử, thật can đảm. Không biết sống chết. Hai thiên thần giận dữ. Kẻ địch của Phong đại ca, tiêu diệt các ngươi. Tiểu thạch đầu nói. Tiên cổ hỗn loạn, cũng kết thúc, từng thiên kiêu còn sống đều dũng xuất ra ngoài. Tất cả nhà đều có cường giả nghênh đón, chính là như vậy, vẫn như cũ có rất nhiều hỗn chiến. Có chút vốn chính là kẻ địch, chính là diệt sát thiên kiêu đối phương, cướp đoạt tạo hóa tiên cổ. Cũng có lửa nóng ngấp nghé, đục nước béo cò, khắp nơi tranh đoạt. Thập quan vương, trích tiên chờ đều lai lịch rất lớn, bản thân cũng cường đại, đều có rất nhiều đi chặn giết, huống chi cái khác. Chặn giết bọn hắn toan tính càng lớn, bởi vì bọn hắn tạo hóa quá nhiều. Phía trước chặn giết Thạch Lâm Phong như vậy lửa nóng, cũng là vì thế, kết quả. Bị phản sát một đống, đều biết sợ. Bây giờ còn là dạng dự định. Chính xác không phải mỗi người cũng như Thạch Lâm Phong như vậy, trực tiếp đã vượt ra. Nhiều bọn hắn chính xác cũng không tốt đối kháng chính diện, vừa mới đi ra, cần tiêu hóa củng cố. Hơi chút thời gian, đều có thể lên tới, không sợ điều này. Bây giờ những lão gia hỏa này cũng không cho thời gian. Bên ngoài tiên cổ di tích, chiến trường vô hạn lan tràn, càng về sau Tam Thiên Đạo Châu khắp nơi đều có chiến hỏa, thiên ngoại cũng là. Giết đến thiên ngoại cũng là giáo chủ cấp. Tiểu Thạch Đầu, Nguyệt Thiền Ma Nữ, Phượng Vũ, Long Nữ, Thỏ Nhỏ chờ bọn hắn tự nhiên cũng đều có để mắt tới. Ở bên trong bị để mắt tới, những thiên thần này không quá đủ, chờ đi ra, để mắt tới càng nhiều. Tất cả nhà đều có tiếp ứng, vẫn như cũ có loạn chiến. Bên kia Tiểu Thạch Đầu, có Tần Tộc nhìn xem, còn có Đồng Đạo Lâm. Bất luận Tần Trường Sinh vẫn là Đồng Đạo Lâm cũng là độn nhất cảnh, tồn tại đỉnh phong trong giáo chủ cấp, cơ bản không có vấn đề gì. Sau lưng Nguyệt Thiền Ma Nữ, Bổ Thiên Giáo, Tiệt Thiên Giáo cũng đều cường đại lắm. Long Nữ, Thỏ Nhỏ đợi các nàng cũng đều có cường giả hộ đạo. Hỏa Linh Nhi, Tả Tiểu Địch các nàng cùng nhau, hiện tại cũng là Thần Sườn Đồi Học Viện, Thiên Thần Giáo chủ Thần Sườn Đồi Học Viện cũng đều tới. Thanh Y, Phượng Vũ, bên này Thiên Tiên Thư Viện bây giờ uy thế đang cao. Thạch Lâm Phong nhìn một vòng, mặc dù đều tranh phong kịch liệt, cũng là kiến thức của chính bọn hắn cùng con đường, cơ bản cũng vấn đề không lớn. Bạch Hổ, chúng ta tách ra. Thạch Lâm Phong nói, ngươi giúp ta che chở một số người, cũng chính mình đi săn giết, ai là bằng hữu ai là kẻ địch đều cùng ngươi nói. Bạch Hổ gào thét rời đi, đi qua hắn chỉ điểm, thực lực Bạch Hổ càng cường đại. Bây giờ cũng có thể so với độn nhất cảnh cường đại bên này, trong giáo chủ cấp, bình thường đều không phải đối thủ nàng. Thạch Lâm Phong cũng ra ngoài săn giết, chỉ cho phép các ngươi săn giết hắn, săn giết người của bọn họ sao? Thạch Lâm Phong có thể săn giết liền có thêm, ngoại trừ những cái kia không vừa mắt cái gọi là thiên kiêu, cũng có thể săn giết những thiên thần cùng giáo chủ ra ngoài săn giết kia, xem rốt cuộc ai mới là con mồi. Phong sư huynh, hừ. Thiên kiêu kiếm cốc nhìn thấy Thạch Lâm Phong, còn nghĩ ngạo kiều hành hai câu, kết quả thiên thần tiếp ứng hắn đều kém chút khóc, rung thiên thần pháp liên cũng muốn chính mình nát, trực tiếp liền chạy. Cái này làm thiên kiêu kiếm cốc một hồi mơ hồ. Tiếp đó bọn hắn liền biết tại sao, chia tay ba ngày, long trời lỡ đất. Ngây thơ sụp đổ, mà thật sự lật đổ, Thạch Lâm Phong chỉ là theo bước một cước, toàn bộ vỡ nát. Thiên thần pháp khí nát, thiên thần cây bản trốn không thoát, cũng nát, tiếp theo là bọn hắn. Bọn hắn đều từ tiên cổ giết ra, cũng đã nhận được tốt đẹp tạo hóa, cho là mình có thể nhất phi trùng thiên, không cam lòng gầm thét, chỉ còn dư sợ hãi tru tréo. Bọn hắn ở bên trong nghe qua tin tức Thạch Lâm Phong bên ngoài, nhưng chỉ là tin tức, không có bao nhiêu cảm quan. Tư duy còn dừng lại ở trường diện tranh phong trong tiên cổ di tích. Bọn hắn đã ra tới, có phá giới thần phù chờ ác chủ bài, ngươi coi như lợi hại chút lại như thế nào, bọn hắn có thể trực tiếp phá giới rời đi. Vừa mới phá giới thần phù đều tan nát. Đây đều là sóng gợn nhỏ mà thôi. Thạch Lâm Phong qua, giáo chủ cấp cũng diệt sát. Thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, phía trước giết trảm ta cảnh còn tốn sức, bây giờ ác chủ bài chưa đủ trảm ta cảnh, cũng có thể nhanh chóng diệt đi. Chính là độn nhất cảnh, cũng có cơ hội xử lý. Bất quá những lão gia hỏa này đều trơn trượt rất nhiều, ác chủ bài cũng là rất nhiều, so cường giả hoang cổ lúc ấy ác chủ bài còn nhiều nhiều lắm. Phát hiện không đúng liền chạy, vẫn là không tốt đuổi. Đuổi cái này, cái khác đều chạy hết. Hỗn chiến có hỗn chiến đấu pháp, không thể hướng về phía một cái để tâm vào chuyện vụn vặt, bằng không thì cái này vạn nhất ác chủ bài rất đủ, cuối cùng không có xử lý, cái khác cũng một điểm thu hoạch không có. Phong sư huynh, ngươi không cần quá cuồng vọng. Thật cho là chúng ta không nắm chắc vẫn có thể giết ngươi. Ít nhất ngươi không có, cho nên ta muốn giết chết ngươi. Thạch Lâm Phong cười nhạo, các ngươi cường thế lúc thế nhưng là càng ngông cuồng hơn. Thạch Lâm Phong cường thế giết qua, lại diệt một giáo chủ. Cái này làm những thiên kiêu tiên cổ kia mơ hồ, bây giờ rốt cuộc biết uy thế vị này. Quá hung tàn, phong thái vô song, chân chính thần tượng a, Phong sư huynh, chúng ta cùng bọn hắn không có quan hệ. Có người giảng giải. Biết, bên này không yên ổn, nhanh chóng rời đi thôi. Cảm tạ Phong sư huynh. Phong sư huynh, ta có thể đi Thiên Tiên thư viện giao lưu sao? Hoan nghênh. Cảm tạ. Người kia rất hưng phấn, ai nói Phong sư huynh là đại hung. Phương Hướng hư không khác biệt, ba thiên thần đang vây công một cô nương kia thanh nguyệt lượng lờ, đánh ra rất nhiều bảo thuật, không sợ chút nào cái gì. Thạch Lâm Phong cất bước đi qua, trực tiếp đập chết ba thiên thần. Thanh y Thạch Lâm Phong mỉm cười. Thanh y cũng bay tới, băng cơ ngọc cốt, mái tóc đen nhánh rủ xuống tới bên hông, váy dài phiêu vũ, giống như lăng ba tiên tử. Thanh y có vui sướng, cùng Thạch Lâm Phong nhẹ nhàng ôm. Vừa đến đã kích ta. Nàng rất cố gắng, tiến bộ rất lớn, cùng ba thiên thần đánh ngươi tới ta đi, kết quả ngươi qua đây một cái tát đập chết. Ngươi đi ra củng cố hoàn cảnh, cũng có thể miểu sát bọn hắn. Lần này đều tiến bộ rất nhanh, thập quan vương bọn hắn cũng là. Thạch Lâm Phong nói. Còn không phải ngươi cho chúng ta áp lực. Vẫn tốt chứ. Thanh y nhìn qua. Rất tốt, chính là lão nghĩ ngươi. Không tin. Thanh y kiều hừ. Cho ngươi chứng minh một chút. Chứng minh như thế nào? Ngươi chớ làm loạn. Thanh y đỏ mặt một chút, quên ngươi da mặt dày. Đây là chiến trường, đang đánh nhau. Cao thủ Thiên Tiên thư viện đâu? Thạch Lâm Phong nói. Bọn hắn tại ngăn giáo chủ cấp, thiên thần ta có thể ứng. Đối, cũng là ta ma luyện cùng tu hành. Thanh y nói. Quay đầu chúng ta xâm nhập giao lưu. A Thanh y đỏ mặt. Ta nói là tu hành, ta trong khoảng thời gian này siêu thoát rất nhiều, thu hoạch rất nhiều, cùng ngươi cùng hưởng. Ta cũng là. Thanh y kiều hừ, nàng cũng là nói tu hành, nàng cũng thu hoạch rất nhiều, không cho phép ngươi nghĩ cái khác, nàng cũng không nghĩ. Ta mang ngươi trở về, vẫn là mình lại ma luyện một chút. Thạch Lâm Phong nói. Mặc dù hỗn chiến, thực lực của ngươi cũng chậm chậm đi lên, thật đúng là tru luyện tốt nhất cơ hội. Thạch Lâm Phong nói. Vậy thì nhờ vào đó tu hành. Thanh y nói, nàng vẫn luôn là tự tin. Hảo. Thạch Lâm Phong nói, có bất thường có cho ta truyền tin, bất luận ở đâu, ta đều sẽ nhanh chóng đến. Biết rồi. Thanh y ngò ngọt cười, nhu tình như nước. Chờ về Thiên Tiên thư viện, độ kiếp tiên trì tường trò chuyện. Thanh y khẽ cáo, tường trò chuyện cái gì nha, mới không đi đâu. Thanh y mái tóc quang huy, đôi mắt đẹp thần thái, thước tha mà xuất trần, đưa mắt nhìn Thạch Lâm Phong đi xa. Thạch Lâm Phong đi chiến trường giáo chủ cấp, nàng cũng đi chiến trường của chính mình, đi con đường của mình. Lão bang tử, đừng chạy. A, à, tiểu tử. Lão đầu phía trước cầm thét, chạy nhanh hơn, còn để lại một cái đồ vật như sao trời ngăn cản. Thạch Lâm Phong một quyền đập lật, nhưng thứ này vậy mà không có bạo chết, hắn liền hàng tinh đều có thể bạo chết, thứ này so tinh thần còn kiên cố. Liên tục mấy lần, Thạch Lâm Phong đánh ra vết rách, cuối cùng cho trấn áp. Thế nhưng lão đầu cũng chạy mất. Từng người sống được lâu, có nội tình tiên cổ, bảo vật tiên cổ, hậu chiêu rất nhiều. Bất quá đánh, liền cho các ngươi đánh xong. Đánh, chính mình cũng thu hoạch chiến lợi phẩm càng ngày càng nhiều, cũng là hắn. Thực lực tru luyện càng ngày càng mạnh. Cảm giác này rất tốt. Ma nữ. Thạch Lâm Phong tiếp lấy từ hư không lui lại trở về ma nữ. Ma nữ cảnh giác, sau đó cười khanh khách, trở tay ôm lấy eo Thạch Lâm Phong, chính là xinh đẹp như vậy cùng nhiệt tình. Thối đệ, Phong ca ca, nhớ nhân gia không có. Rốt cuộc gọi là ca ca vẫn là đệ. Thạch Lâm Phong nói. Khanh khách. Phong công tử không phải ưa thích cùng nhau sao? Vẫn là ngươi hiểu ta, tới, hôn một cái. Hì hì. Đừng làm rộn, có giáo chủ cấp cường đại, ngươi nhanh đi giúp sư phó. Ma nữ vạn eo đi ở một bên, thước tha linh động. A, à, ngươi bây giờ tầng thứ gì, có thể đi chiến trường sư phó sao? Cũng đừng mạo hiểm. Độn nhất cảnh, có thể. Thạch Lâm Phong nói. Tiếng nói vừa ra, hư không nổ tung, một người xinh đẹp thân ảnh lật ra đi ra. Thạch Lâm Phong giữ chặt ma nữ liền muốn tránh ra, tiếp lấy lại dừng lại, đưa tay tiếp lấy bóng người, cất bước tránh ra. Tiếp lấy hư không nguyên bản đứng cũng nát. Ai? Nữ ma đầu cảnh giác, bộc phát vô cùng khí thế. Chớ lộn xộn, là ta. Thạch Lâm Phong nói. Nữ ma đầu nghe được thanh âm quen thuộc, lập tức thu khí thế, tiếp lấy liền lộn xộn. Không phải người khác, chính là nữ ma đầu Tiệt Thiên Giáo, sư phó ma nữ. Nhưng bây giờ tiểu tử ngươi đang làm gì? Một trái một phải, ôm bên trái ôm bên phải. Một cái nữ ma đầu, một cái đại ma nữ. Nữ ma đầu một đầu tóc lục, yêu giả mà mỹ lệ, cường đại mà ngạo kiều, con. Mắt đóng mở, cũng là mì ý, ma nữ mái tóc màu đen nhu thuận, linh động bên trong giảo hoạt, thức tha bên trong cũng có xuất trần, có thể yêu có thể tiên. Sư đồ, cũng có thể là, hoa tỉ muội. Vốn là không có gì, tiểu tử ngươi. Nữ ma đầu vội vàng đi ra, ma nữ cũng là đỏ mặt, Trừng Thạch Lâm Phong một dạng, cũng liền vội vàng đi ra. Một trái một phải đứng ở bên cạnh. Hai ngươi đang loạn tưởng cái gì? Chỉ có ngươi nghĩ lung tung. Hai nữ khẽ gắt, sau đó lúng túng hơn. Phong sư huynh, giáo chủ cấp độn nhất cảnh, ngươi dẫn tiểu ma nữ nhà ta đi trước. Nữ ma đầu nói. Ta có thể. Thạch Lâm Phong nói. Lần trước đối diện với mấy cái này không tốt đánh nhau chính diện, bây giờ có thể. Hảo, chúng ta cùng nhau. Nữ ma đầu nói. Nàng và Thạch Lâm Phong trao đổi qua, hết sức ăn ý, vô ý thức đều xem như đồng cấp bằng hữu. Vốn là cũng là đồng cấp, giới tu hành chỉ nói thực lực, Tiệt Thiên giáo càng là không câu nệ tiểu tiết. Ma nữ buồn bực, không câu nệ tiểu tiết, cũng không thích hợp như vậy đi. Ngươi cùng sư phó cùng nhau đối địch, đứng sóng vai, bỗng nhiên cảm giác vậy mà cũng có chút xứng đôi. Tên vô lại, thối đệ đệ. Muốn cắn ngươi. Vốn là muốn cho sư phó biết giúp ngươi, ngươi rốt cuộc như thế nào quyến rũ sư phụ. Sư phó đối với ngươi chẳng những tán đồng, còn rất yên tâm, hảo cảm còn giống như rất nhiều. Cái kia, tiểu ma nữ, ngươi đừng hiểu lầm. Nữ ma đầu mặt mo cũng muốn đỏ lên, cái này đều chuyện gì nha. Nhưng tiểu tử này, trước tiên đối địch một. Mấy cái lão già, một chọi một không dám đối mặt với ta, còn cùng nhau tính kế ta. Hừ, cùng nhau các ngươi là được rồi sao? Vừa mới ta bất quá là bị các ngươi đánh lén. Nữ ma đầu lạnh lẽo nhìn cường đại giáo chủ hư không phía trước. Nữ ma đầu, ngươi thật đúng là cùng tiểu tử này có một chân a như thế nào, còn nghĩ để một tên tiểu tử đối với ngươi anh hùng cứu mỹ nhân. Các ngươi Tiệt Thiên giáo thật khai phóng. Các ngươi những con chó này, trong mõm chó không mọc ra được ngà voi, giết chết các ngươi. Nữ ma đầu bạo tính khí, Tiệt Thiên thuật bá đạo vô cùng, trực tiếp giết đi lên. Chính mình cẩn thận. Thạch Lâm Phong đối với ma nữ nói, khí thế tùy ý, cũng giết đi lên. Hừ, người khác sợ ngươi, chúng ta cũng không sợ. Bất quá dựa dẫm người kia đằng sau thôi, thật coi chính mình cũng không địch. Đang muốn săn giết ngươi, chính ngươi đưa tới. Mấy giáo chủ cấp lạnh nhạt, phù văn vô số, vương xuống vô tận hào quang. Những cái kia quang cũng là quy tắc, trật tự biến thành, toàn bộ xung kích tới. Thạch Lâm Phong một tay yêu dạ kiếm, thảo tự kiếm quyết chặt đứt quy tắc, một tay đại la kiếm thai, cung bằng kiếm vũ, âm dương diễn biến. Cực hạn va chạm, trực tiếp giết lùi một giáo chủ cường đại, trước ngực giáo chủ kia vết kiếm cực sâu, nếu không phải ác chủ bài cường đại, đã bị chém thành hai khúc. Vừa mới ra khỏi, Lôi Đế bảo thuật, cửu thiên kiếp quang đánh xuống. Thạch Lâm Phong lần nữa giết đến, lần này cho hắn chặt đứt. Nhưng đến cái hoàn cảnh này, còn có thể gây dựng lại, không phải một lần có thể giết chết. Hơn nữa ngoài ra giáo chủ cũng giết đến. Thạch Lâm Phong cũng vận chuyển Tiệt Thiên thuật, cùng nữ ma đầu cùng nhau cộng minh, xung kích ở giữa, dư ba đều để thiên khung băng liệt, trật tự lộn xộn. Tiệt Thiên thuật chiến lực vô hạn tăng vọt, gió xuân thổi lại mọc, đối diện giáo chủ cấp cường đại càng nhiều, cũng là liên tiếp lật lui, huyết vẫy tinh không. Cuối cùng đều chạy. Lão già, đừng chạy. Nữ ma đầu hô, đối phương lạnh nhạt, chạy nhanh hơn. Đến nước này, đều không cần khuôn mặt. Ha ha, Phong sư huynh, thống khoái, à ngươi cùng tiểu ma nữ thật thú vị nhi, ta đi trước. Nữ ma đầu xé rách hư không chạy. Thạch Lâm Phong đi trở về, nữ quán nhìn xem. Ngươi cũng làm cái gì? Ma nữ nói. Cái gì cũng không làm nha. Thạch Lâm Phong nói. Cái này thật đúng là không có làm, nếu không thì quay đầu cùng nhau. Nữ ma đầu đều nói có thể cùng Nguyệt Thiền cùng nhau, thêm một cái, cũng có thể a, ta muốn đánh ngươi. Ma nữ nói, xú gia hỏa, phía trước xảy ra chuyện khiến người ta lo lắng, về sau tương kiến còn không nhận thức nhà, bây giờ. Đều cùng ngươi giải thích đi, tới, lại cho ta ôm một cái. Rất nhớ ngươi. Hì hì, ngứa. Cùng ma nữ sau khi tách ra, Thạch Lâm Phong tiếp tục hành tẩu, tại một nơi đụng phải Nguyệt Thiền. Mái tóc tiên quang, đường cong uyển chuyển. Tiểu Thiền Thiền. Thạch Lâm Phong phất tay. Nguyệt Thiền cười khẽ, phiêu nhiên bay tới. Trước tới gặp gỡ ôm. Nhìn cái gì nha? Nguyệt Thiền hờn dỗi. Xem mang thai không có, sư phó ngươi bọn hắn ngóng trông đâu. Nguyệt Thiền lão đảo, gương mặt xinh đẹp đỏ chót, cho nên bây giờ bên ngoài lại truyền nàng cái gì? Nguyệt Thiền cùng đi đi, tại nơi chiến hỏa bay tán loạn này, giao lưu lẫn nhau. Sau đó cũng tách ra. Thạch Lâm Phong phát hiện hắn vẫn rất vội vàng, một bên muốn đánh nhau, còn vừa có rất nhiều cô nương, đụng phải tiếp một chút. Đều bắt kịp, có thể cùng nhau sao? Bất quá một chút cũng không bắt kịp, phương hướng khác nhau đi ra ngoài, chỗ quá bao la. Có đã bị giáo chủ nhà mình đón đi. Nhìn thấy thần sườn đồi thư viện bên kia giống như liền đi. Rời khỏi nơi này trước, củng cố thu hoạch, đề thăng tự thân, quay đầu đều có thể chậm rãi siêu thoát đi lên. Trở về lại tụ họp cũng giống như vậy. A Tiểu Bàn Từ. Thạch Lâm Phong thấy được Tiểu Bàn Từ Tào Vũ Sinh. Phong lão đại, ha ha. Tiểu Bàn Từ cười to, còn hướng thiên thần đuổi giết đằng sau khiêu khích, có bản lĩnh truy a, ta đi, Phong lão đại, ngươi đây là gì hung danh? Tiểu Bàn Từ trợn mắt hốc mồm, vừa mới còn một đống thiên thần đuổi giết hắn, lại quay đầu một cái cũng không có, toàn bộ chạy. Cũng đều là trực tiếp phá giới thần phù chạy, thủ đoạn bị cấm kỵ đều đã vận dụng. Thạch Lâm Phong cũng có chút cổ quái, chạy thật đúng là nhanh, kiêu ngạo thiên thần đâu. Phía trước các ngươi cũng không phải là như vậy. Như thế sớm phá giới thần phù chạy, hắn ngược lại cũng không tốt ngăn cản. Nếu thật muốn truy mấy cái còn có thể, phá giới thần phù phá giới chỗ, hắn cũng có thể trực tiếp xé mở hư không đuổi kịp, nhưng cũng đuổi không kịp mấy cái, không có gì tất yếu. Bên này khắp nơi là đối thủ, trước tiên chính mình kẻ địch chân chính trận doanh. Phong lão đại, quay đầu ta đi thiên tiên thư viện tìm ngươi chơi. Tiểu Bàn Từ nói. Phía sau hắn cũng có cường giả, lần trước còn giúp Thạch Lâm Phong. Cũng muốn đi về trước tu hành một chút. Thạch Lâm Phong cất bước hư không đi săn, phía trước có mấy người giao thủ, Thạch Lâm Phong đưa tay tiếp lấy một cái. Mái tóc thủy lam sắc, đỉnh đầu tiểu sừng nhọn, thước tha mà cao gầy, xinh đẹp rắn chắc. Long nữ, càng bền chắc. Thạch Lâm Phong cười nói. Phong sư huynh. Long nữ kinh hỉ, sau đó gương mặt xinh đẹp cũng có chút hồng, người mới rắn chắc, có thể hay không đừng lão chụp mông nàng. Mông hổ đều sờ không thể, ngươi còn ưa thích sờ rồng, cái gì yêu thích. Ta cũng cố một chút. Chẳng mấy chốc sẽ đi lên, có thể giúp ngươi. Long nữ nói. Hạo. Thạch Lâm Phong nói, bây giờ ta giúp ngươi. Thạch Lâm Phong một quyền phá không, người trước mặt cũng đều chạy trốn tới phía chân trời cũng bị một quyền này của hắn đánh đẫm máu. Minh Thổ. Thạch Lâm Phong nhạc âm thanh, đây là tuyệt đối kẻ địch, vậy cũng không cần khách khí. Thạch Lâm Phong mang theo Long nữ, cất bước đuổi kịp. Minh khí cuồn cuộn, cách trở hắn truy kích, người kia trốn nhanh hơn. Thạch Lâm Phong đánh xuyên qua minh khí vòng xoáy, tiếp tục dết qua. Một đường dết đến thiên ngoại, bỗng nhiên chung quanh tinh thần đều bắt đầu lay động. Không tốt, đây là cạm bẫy. Long nữ nói, đi mau. Thật đúng là cạm bẫy, đây là chuyên môn đối ta. Thạch Lâm Phong nói, biết ta sẽ đến giúp ngươi. Ôm chặt ta, mang ngươi đánh đi ra. Thạch Lâm Phong nói. Ân. Long nữ ôm lấy, trong tay sừng rồng cổ xưa phát ra uy thế, bảo vệ hai người. Xem như nhiều một tầng phòng ngự. Tiểu tử cuồng vọng, chờ ngươi rất lâu. Giết hắn. Nhiều giáo chủ cấp xuất hiện, tinh thần sát trận, bộc phát ra hừng hực tia sáng, vô cùng bảo năng lượng sôi trào. Thạch Lâm Phong côn bằng cánh chim, thiên hạ cực tốc, lôi đế bảo thuật, lôi đình bao trùm, liên tục xung kích. Một tay đại la kiếm thai, tùy ý sát phạt kinh thiên kiếm ý, một tay sấm sét quyền thế, đánh đâu thắng đó. Giết đại tinh lăn lộn, nhưng những ngôi sao này là bố trí qua, có cổ lão sát chiêu ở trong đó. Cũng có cấm khí phù văn cùng nhau gia trì, lại là không thể tùy ý đánh nát. Long nữ, giúp ngươi diễn hóa chân long bảo thuật. Thạch Lâm Phong khí thế bay lên, có ta vô địch. Long nữ đều nhìn ngây dại, rất đẹp trai. Đầu tiên là cực tốc cùng lăng tuyệt xáo trộn tiết tấu, lại dùng chân long cùng thiên giác kiến sức mạnh bá chủ đạo tùy ý trùng sát. Chân long gào thét, long vang cửu tầng trời. Thạch Lâm Phong phản phất hóa thành chân long, thập hung đứng đầu, bá tuyệt cổ kim. Càng có thiên giác kiến bảo thuật lực chi cực trí cùng nhau cộng minh, vừa mới tinh thần đại trận bị hắn xung kích bất ổn, rất nhanh liền xuất hiện vết rách. Tiếp lấy ầm vang nổ lên. Một ngôi sao nổ tung, tinh. Thần đại trận cũng không tiếp tục ổn, còn nghĩ một lần nữa ngưng kết, Thạch Lâm Phong sờ trận thuật phát động, chỉ một thoáng còn phản công giết đối phương. Một hồi lộn xộn, mấy giáo chủ cấp đều lật ra đi ra. Giết. Mấy giáo chủ cấp đều rất cường đại, cùng nhau sát phạt. Trong lúc nhất thời phù văn nổi lên bốn phía, trong tinh không tia sáng cuồn cuộn, dị tượng bộc phát, hết sức kinh người. Bọn hắn vừa muốn xông qua vây giết, tiếp lấy liền phủ. Thạch Lâm Phong khẽ động, hóa thành 10 cái, cảm giác 10 cái cũng là vô cùng khí thế. Bọn hắn trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phân biệt ra cái nào là chân thân, giống như cũng là. Không có khả năng cũng là chân thân. Cố Lộng Huyền Hư, đồng loạt ra tay. Đây là chân thân, ôm long nữ. Từng cái giết qua. Mười Thạch Lâm Phong cũng đều ra tay rồi, cùng thi triển bảo thuật khác biệt, trong lúc nhất thời phản phất thái cổ thập hung đều hiện. Thạch Lâm Phong vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ toàn bộ thập hung, nhưng cũng có rất nhiều bảo thuật không kém thập hung, tỉ như Liễu Thần Pháp, Thần Tượng Trấn Ngục, Chu Tước Bảo Thuật chờ, nhiều cái phân thân cũng đều đủ. Thiên Khung Chém Rách, Tinh Thần Xuyên Qua, Cuồng Phong Gào Thét, Huyết Vũ Mưa Tầm Tã, Sấm Sét Xen Lẫn, Hủy Diệt Sôi Trào, phản phất đi tới tận thế. Thạch Lâm Phong nhất niệm hoa khai phân thân, diễn hóa thập hung sát phạt, tùy ý ngang dọc, giết các lộ giáo chủ liên tục ra khỏi. Cái này không có khả năng, một cái phân thân làm sao lại mạnh như vậy? Phân thân nhất định có sơ hở, phá cho ta. Hắn lại tiến bộ, bố trí thất bại, đi mau. Từng cái bắt đầu chạy trốn bản sự cũng là thật nhiều. Thạch Lâm Phong truy sát đến chân trời góc biển, cuối cùng 10 cái phân thân cùng nhau, ngăn chặn một lão gia hỏa. Cũng là chiến rất lâu mới cho đối phương diệt đi. Không phải là đối phương lợi hại, đơn đấu hắn áp chế hoàn toàn, bảo mệnh hậu chiêu quá nhiều, cái hoàn cảnh này cũng không tốt nhất. Ngươi không sao chứ? Long nữ nói. Không có việc gì, ngươi đây. Ta ôm rất căng, không có chuyện gì. Long nữ cười nói. Cũng là bọn gia hỏa này quấy rầy, quay đầu cho ngươi thật tốt ôm một cái, nghiên cứu một chút ngươi như thế nào như thế rắn chắc. Ngươi mới rắn chắc. Tới sao? Khanh khách, tốt lắm. Tìm cơ hội luận bàn một chút. Long nữ cười giả dối, ngươi hẳn là ý tứ này a. Long nữ một đầu mái tóc thủy lam sắc, dáng người uyển chuyển, đường cong chập trùng, đôi chân dài thẳng tắp thon dài, nhẹ nhàng đi ở bên cạnh. Lần này là ta. Long nữ nói. Ngươi nói ngược, là ta liên lụy ngươi. Thạch Lâm Phong nói. Ta phụ trách. Long nữ nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng được a. Tiên Điện, Kiếm Cốc, Minh Thổ, Thiên Quốc, Thần Miếu, những siêu cấp đại giáo này thiên kiêu còn có không ít, bọn hắn tiến vào tiên cổ di tích rất nhiều. Vừa mới bắt đầu vẫn là không phục, đều có kiêu ngạo trong xương cốt, hiện tại cũng xám xịt chạy. Chạy chậm cũng bị mất, còn phải may mắn hỗn loạn, khắp nơi đều là mở miệng, cũng có thể đi. Vốn là bọn hắn cường thế lúc, hỗn loạn như thế là ưu thế của bọn hắn, cũng là bọn hắn cường giả săn giết người khác. Hiện tại bọn hắn cường giả cũng tới, tiếp đó lại chạy. Bên ngoài thật sự thời tiết thay đổi, ít nhất bây giờ, bọn hắn đang rơi vào hạ phong, thiên thần đều không dám tùy tiện thò đầu ra. Không bao giờ lại là thời đại bọn hắn đi ngang. Hừ, giáo ta tuyên cổ liền tồn tại, không có người có thể dao động, phong sư huynh kia hẳn phải chết, những liên minh kia cũng biết tan rã. Giáo ta nhất định có thể tái hiện vinh quang, đứng ngạo nghễ tam thiên đạo châu. Rất nhiều không cam lòng, nhưng bây giờ cũng không dám lưu thêm. Thạch Lâm Phong khịt mũi coi thường, thật sự cho rằng liên minh các ngươi có nhiều kiên cố. Không phải một nhà, từng người càng không có tín nhiệm, lẫn nhau đều biết đề phòng. Kỳ thực hiện tại hỗn loạn, càng nhiều là người khác nhau khuấy động. Tam thiên đạo châu cổ giáo cự tộc quá nhiều, một chút ẩn thế hoặc sắp ngõm rồi lão gia hỏa già nua cũng rất nhiều, bình thường không ra hiện tại cũng nhảy ra ngoài, đều nghĩ cướp đoạt tạo hóa tiên cổ vì chính mình kéo dài tính mạng. Mà Tiên Điện, Kiếm Cốc, Thần Miếu, Chiến Tộc, Thiên Nhân Tộc chờ rất nhiều, cũng đều ngấp nghé những thứ này, đều tới quấy đục thủy. Thạch Lâm Phong cũng đúng lúc tới săn giết, xem ai săn giết ai. Hắn ưa thích cái hình thức hỗn chiến này, có thể vô hạn ma luyện tự thân. Chư Thiên Hành Tẩu Hồng Trần lắng động, thực chiến sát phạt đấu chiến trúc cơ. Thỏ nhỏ, là ta. Thạch Lâm Phong giữ chặt thỏ nhỏ chạy trốn, đều đã lớn rồi, còn như thế xúc động. Vừa mới đụng tới liền đá hắn, hư không đều đá cái lỗ thủng. Phong sư huynh ca ca. Thỏ nhỏ vui cười, quay đầu nhào tới. Cái này, nói như thế nào đây, La Lị có ba, hảo, có thể ôm. Phong sư huynh ca ca, ta rất nhớ ngươi. Ngươi không tại cũng không dễ chơi, những tên kia còn lại muốn tìm chúng ta phiền phức, bất quá bọn hắn không được. Ta cũng rất lợi hại. Ta nghe nói, phong sư huynh ca ca đánh ra rất nhiều danh tiếng, thật là sùng bái. Ta thật tốt củng cố, cũng đến giúp ngươi. Liền nói tiểu thỏ thỏ nhà ta trưởng thành. Thạch Lâm Phong cười nói. Hì hì. Thỏ nhỏ vui cười, hồng ngọc con mắt xinh đẹp, ngân sắc mái tóc phiêu giật mà linh khí. Ách, phong sư huynh ca ca, thả ta xuống a, như thế ôm lấy, hảo. Có chút không tốt. Thỏ nhỏ cũng biết đỏ mặt. Ai khi dễ ngươi, ta mang ngươi đánh trở về. Thạch Lâm Phong nói. Tốt lắm. Thỏ nhỏ rất vui vẻ, nàng thích nhất hồ giả hổ uy. Nàng có đại ca ca che đậy, ai có thể khi dễ nàng. Bất quá nhìn một vòng, đối thủ đều chạy. Nha, phong sư huynh ca ca, trong nhà của ta tới đón ta. Phong sư huynh ca ca, ngươi tới nhà của ta làm khách có hay không hảo? Quay đầu lại đi. Vậy nói định rồi a, thỏ nhỏ nói, quay đầu ta cũng đi Thiên Tiên Thư Viện tìm Thanh Y tỷ tỷ chơi. Thỏ nhỏ lên một cái chiến xa cổ xưa, tại trên chiến xa phất tay đi xa. Cường giả trên chiến xa cũng đối Thạch Lâm Phong gật đầu ra hiệu. Bây giờ ai cũng không dám lại làm là tiểu bối nhìn. Chính là lần này đi ra ngoài các thiên kiêu, cũng đều không thể nữa khinh thường. Không bao lâu nữa, có lẽ số lớn đều biết đề thăng bên trên đi, cùng bọn hắn một cái tình cảnh. Lần này tiên cổ di tích đại chiến phá lệ kịch liệt, chỉnh thể thăng hoa đều càng nhiều. Thạch Lâm Phong lần nữa đi khắp nơi đi, từng người đều lão gian cự hoạt, biết hắn tại săn giết, biết tốc độ của hắn nhanh, có chỗ đề phòng, sớm đều chuồn. Mai phục qua hắn, không có để lại hắn. Cái này cũng là tất cả nhà nhức đầu nhất chỗ. Thạch Lâm Phong thực lực bây giờ còn không phải tuyệt đỉnh, không thể giết khắp tất cả, có người còn mạnh hơn. Những thứ này mạnh hơn lại kiên kỵ Liễu Thần, tạm thời không dám đi ra. Cái khác đều không tốt lưu lại Thạch Lâm Phong, coi như cá biệt mang theo ác chủ bài càng mạnh hơn, cũng không để lại. Thạch Lâm Phong có thể nói toàn diện, có tốc độ cực nhanh thân pháp, hư không thời gian phương hướng đều hiểu, có bá đạo sức mạnh, có đủ loại bảo thuật thần thông, còn biết trận pháp. Trận pháp nhất đạo, mênh mông mà khó hiểu, nếu là không hiểu, cái này rất có triển vọng, có thể bố trí. Trận pháp hắn cũng hiểu, như thế chính là có thể chiến có thể đi, rất khó lưu lại. Còn nếu là không bằng đối phương, nếu không sớm chạy, lại cơ hồ chạy không thoát. Đây chính là các phương kiên kỵ nhất, khó chịu nhất, cũng muốn nhất bóp chết. Không thể lại để cho nó trưởng thành. Đồng đạo Lâm cũng rất lợi hại, để một chút đối thủ đau đầu, nhưng liền không có Thạch Lâm Phong toàn diện, còn không có đau đầu như vậy. Thạch Lâm Phong giống như có thể xem thấu bọn hắn tất cả thủ đoạn, hiểu bọn hắn tất cả tựa như. Chính là bọn hắn lấy ra một ít cổ lão cấm kỵ, đối phương đều có thể hiểu rõ, tránh thoát uy thế. Liễu Thần kia lai lịch rất bất phàm, bọn hắn cảm thấy là Liễu Thần cùng Thạch Lâm Phong nói. Bằng không thì dựa vào cái gì đều biết. Chuyện tiên cổ di tích dần dần mà kết thúc, các lộ đại chiến cũng đều dần dần mà lắng lại. Khắp nơi đều là lửa nóng tin tức. Có xui xẻo, ở bên trong lấy được đại tạo hóa, đi ra vậy mà xảy ra chuyện, bị người chiếm tạo hóa. Có người thổn thức, có người tiếc hận, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người bi thương khóc lớn, đây là chính bọn hắn người. Cũng có người nhất phi trùng thiên, hắc mã giết đi ra. Nhưng lần này hắc mã nhiều lắm, lớn nhất cái kia hắc mã, khiến người ta không có siêu việt ý niệm. Quá đã kích người. Lần này loạn chiến cũng đều là đứng đầu chủ đề, để rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi phẫn uất, nhưng bọn hắn bây giờ cảnh giới chính là không có lên đi. Thiên thần cùng giáo chủ lần này cũng đã chết không thiếu. Tiên điện chờ những cái kia nguyên bản cường thế, lần này khiến người ta âm thầm cười nhạo. Những cái kia đi ra ngoài đệ tử cũng đều không dám ló đầu, xem ai điệu thấp. Tiên cổ di tích đi ra ngoài rất nhiều cũng là mơ hồ rất nhiều, bên ngoài vậy mà đánh thành dạng này. Bất quá tiên điện những cái kia nội tình quá sâu, nghe nói một chút đều cùng tiên có liên quan, sợ là sẽ không bỏ qua. Đúng vậy a, kế tiếp có thể còn sẽ bộc phát. Đỉnh phong giao phong, chúng ta đều phải cẩn thận chút, đừng bị liên lụy. Lần này cũng có thu hoạch, ta phải nỗ lực tu hành đột phá, trước tiên xung kích thiên thần. Tiên điện này một ít thế lực, cổ lão đại trận mở ra, đề phòng lấy bên ngoài. Nội tình cổ lão của bọn hắn, nếu thật hoàn toàn bộc phát, không nói có thể trảm tiên, chí tôn tới là khó đi rơi. Nội bộ cũng là sát cơ lẫm nhiên, từng cường giả đều rất phẫn nộ, nhưng bây giờ cũng không cách nào. Tàn tiên của bọn hắn tạm thời không muốn thò đầu ra, không dám nhìn thẳng Liễu Thần, không biết Liễu Thần vẫn còn đang không. Chí tôn của bọn hắn cũng ẩn nặc. Mà bọn hắn, phía trước mai phục Thạch Lâm Phong đều xám xịt trở về. Mang theo cấm khí cùng cường giả nhà khác cùng nhau mai phục đều không cầm xuống, ngược lại tiếp tục kéo dài, khả năng bị giết ngược. Phong sư huynh kia tiến bộ quá nhanh, cái này khiến bọn hắn phẫn nộ ngoài, có vô cùng cảm giác nguy cơ. Lại tiếp tục kéo dài, thật có thể uy hiếp được bọn hắn. Muốn dao động căn bản tiên điện ta, hắn còn làm không được. Có người hừ lạnh. Thời đại này, nhiều nhất thành tựu chí tôn, không cách nào thành tiên. Mà bọn hắn có tàn tiên. Đến nỗi Liễu Thần kia, bọn hắn nhiều nhà cùng nhau thôi diễn qua, cũng hẳn là trạng thái không đúng. Có lẽ hiện tại cũng không có ở đây, phía trước không phải có nghe đồn nàng đi nguyên thủy chi môn. Thạch Lâm Phong trở về thiên tiên thư viện. Thanh Y cùng Phượng Vũ các nàng đều trở về. Từng cô nương cũng là thẹn thùng, ôm bên trái ôm bên phải cũng không sang. Thanh Y các nàng đều thành rất dài nhiều, thu hoạch rất nhiều. Cùng nhau giao lưu luận đạo, đàm luận tiên cổ đặc sắc. Đối với Thạch Lâm Phong cũng có thu hoạch, tiên cổ vô hạn có thể, hồng trần vô tận mỹ diệu. Kế tiếp cũng là hậu tích bạc phát, đề thăng tình cảnh. Một khi đi lên đến thiên thần, thực lực của các nàng cũng đều có thể không kém giáo chủ cấp tầm thường. Thạch Lâm Phong chỉ điểm qua, cùng nhau tu hành, ác chủ bài cũng đều không thiếu. Đêm. Độ kiếp thần liên tiên trì, Thạch Lâm Phong đến. Bên bờ tiên trì, giai nhân xinh xắn. Hồ nước óng ánh, nguyệt hoa như nước, mái tóc như thác nước, tuyệt đại rõ ràng diễm. Thanh y cũng tại. Ta tới. A, ngươi tới làm gì nha? Thanh y sắc mặt đỏ lên, mới không phải chờ ngươi. Mặc dù ngươi đã nói, quay đầu lại bên này chơi. Nàng chính là ưa thích tĩnh mịch chỗ, ưa thích nơi này, cũng là mệt mỏi, tới đây tắm rửa. Ở đây phá lệ khiến người ta thoải mái, tự nhiên, trong lòng yên tĩnh. Ngươi đã đến đều không yên tĩnh. Hẹn hò nha. Thạch Lâm Phong cười nói, gợn bảo bảo, cuối cùng chỉ còn dư hai chúng ta. Thanh y mái tóc đến eo, nguyệt hoa quang huy, đôi mắt đẹp linh khí phù qua ý cười. Vẫn là hai cái cùng nhau hảo, nhớ tới phía trước. Rất muốn cắn ngươi. Hai người ngồi ở ven hồ, linh khí mờ mịt, nguyệt hoa như nước. Thanh y nhẹ nhàng từng dừa, như thơ như họa điềm tĩnh. Tại tiên cổ di tích xông xáo, con đường tu hành chinh chiến, rất mệt mỏi. Bây giờ rất yên tâm, rất thoải mái. Thạch Lâm Phong nhẹ nhàng ôm lấy, hắn cũng chiến một đường, cũng rất mệt mỏi. Dạng này lẳng lặng nghỉ ngơi, rất tốt. Qua một hồi lâu, Thanh y dùng đầu nhẹ nhàng đụng đụng. Đã hiểu. Thạch Lâm Phong mỉm cười nhìn qua. Ngươi biết cái gì nha, ta chính là thay cái tư thế dựa vào. Thanh y kiều hừ. Thật sự hiểu. Gợn bảo bảo, trước tiên tắm rửa hay là trước vui vẻ? Điềm tĩnh có điềm tĩnh thoải mái dễ chịu, bách hoa đi có bách hoa làm được vui vẻ, cũng là đại đạo tự nhiên. Phong công tử đây là vừa học đồ mới. Thanh y nói xong gương mặt xinh đẹp liền đỏ lên, cái gì bách hoa đi, đều theo ngươi học hỏng. Thật rất vui vẻ, đại đạo tự nhiên, hồng trần mỹ diệu, trong vui vẻ thăng hoa, ta dạy một chút ngươi. Chính ngươi học a, Thanh y khẽ cáo, mái tóc quang huy, một đầu chui vào bên trong tiên trì, mỹ nhân ngư đồng dạng. Hiểu rồi, cùng nhau a, Thạch Lâm Phong cười nói, cũng chui vào tiên trì. Tắm rửa vui vẻ, cũng có thể cùng nhau a, tắm rửa rất vui vẻ. Hì hì, đánh ngươi a, chân long bảo thuật. Khanh khách. Tên vô lại, hừ. Tiên trì mờ mịt, nguyệt hoa phiêu miểu, như mộng như ảo, như thơ như họa. Đại đạo tự nhiên, hồng trần tiêu dao. Hoa thần nguyệt tịch, hoa rụng rực rỡ. Thời gian tại trong vui vẻ đi qua. Bên bờ tiên trì, hai người lần nữa ngồi cùng nhau, lần này càng thêm lười biếng. Vui vẻ a hừ. Thanh y dùng đầu đụng đụng, rất khoan thai, không muốn động. Độ kiếp tiên trì này, ta cùng viện trưởng nói, sau này sẽ là chúng ta. Thạch Lâm Phong nói. Ta tại tiên cổ di tích nhận được có ngang cấp đồ vật, một cái tại thư viện nơi khác một lần nữa làm tương tự chỗ, cho mọi người tu hành, thay thế ở đây, còn có một cái thiên thần thụ, cái này đối với đột phá thiên thần hữu dụng. Bất quá người ta, không cần dùng bực này ngoại vật, dựa vào chính mình liền có thể, sẽ kiên cố hơn thực cường đại. Thạch Lâm Phong nói. Ân. Thanh y đôi mắt đẹp cười khẽ, nói như vậy về sau là bọn hắn địa phương. Phượng Vũ các nàng nghĩ đến lời nói, có thể chứ. Các nàng, có thể a, cùng nhau đều được. Phong công tử thật sự hùng vĩ, còn nghĩ cùng thập đại mỹ nữ cùng tắm sao, hiện tại mở miệng, các nàng đều biết cao hứng tới. Phong công tử mị lực rất lớn. Thanh y nói. Đám kia son phấn tục phấn, đều không bằng Thanh y nhà ta. Thạch Lâm Phong ôm nói. Phượng Vũ đâu? Thanh y nhà ta thế nhưng là cửu thiên thập địa đệ nhất mỹ nữ. Cửu thiên thập địa, ta còn không có từng đi ra ngoài đâu. Thanh y nói. Quay đầu chúng ta cùng nhau bỏ trốn. Thạch Lâm Phong nói. Hay cái dễ nghe một chút thuyết pháp. Cùng nhau song túc song phi, song kiếm hợp bích, hồng trần lãng mạn, tiếu ngạo giang hồ phán. Thanh y mái tóc nguyệt hoa, đôi mắt đẹp linh động rất. Thư thiên thần dây leo cho thư viện sao? Cái này không cho, cho cái khác. Thạch Lâm Phong nói. Thư thiên thần dây leo có linh trí, có thể hóa thành hình người, ta cũng đã đáp ứng nàng, che chở nàng. Có cần nàng phiến lá chữa thương, nàng cũng có thể giúp chúng ta. Sau đó hai người lần nữa trao đổi thu hoạch cùng tâm đắc. Thanh y cũng thu hoạch rất nhiều. Tiến bộ rất lớn. Bước vào thánh tế cảnh giới, môi trường này cần phải cẩn thận. Thạch Lâm Phong nói, nếu lỡ sa sút, nhớ gọi ta sẽ giúp ngươi hộ đạo. Ta biết rồi. Thanh y mỉm cười, ta đã củng cố rất nhiều, thời gian sa sút ngày càng ít đi. Sẽ rất nhanh triệt để củng cố, không còn sa sút nữa. Đây cũng là quá trình thánh tế tự thân rèn luyện nền tảng. Thanh y nói. Điều này không sai, ba luồng tiên khí lúc mới bắt đầu cũng sẽ sa sút, đây mới chính là thánh tế cảnh. Thạch Lâm Phong không sa sút là bởi vì công pháp ngươi tu hành không phải một loại. Chẳng hạn như bí cảnh pháp, hô hấp pháp, thần ma thể, cửu kiếp thể, thần tượng kình, vân vân, đều sẽ không sa sút. Hơn nữa hắn đã hợp nhất chín luồng tiên khí, hồng trần tiên khí, hồng trần vô hạn. Rất nhiều điều khác biệt. Trao đổi tâm đắc xong rồi, có muốn trao đổi linh hồn một chút không? Thạch Lâm Phong nói. Khinh bỉ ngươi. Được thôi, chính là nhớ bảo bối của ta, thật tốt. Hì hì. Trong tiên trì, linh khí mờ mịt, vô cùng vui vẻ. Thanh y dung hợp thanh nguyệt diễm, theo thực lực tăng lên, uy thế thanh nguyệt diễm mới chân chính hiển lộ, càng ngày càng mạnh mẽ. Cùng nhau vui vẻ, cùng nhau tu hành. Mấy ngày sau, hai người rời khỏi độ kiếp tiên trì. Thanh y, đây là những thuộc hạ ta đã thu nhận, đều là giáo chủ cấp, để họ làm quen với nàng một chút, tránh việc đi ra ngoài không nhận ra nhau. Thạch Lâm Phong nói. Bọn ta bái kiến chủ mẫu. Chồn Tí Rực Linh cùng nhóm người hắn đồng loạt hành lễ. Ách. Không, không cần khách sáo. Mặt Thanh y đỏ bừng, các ngươi đừng lớn tiếng như vậy, Thiên Tiên Thư Viện bây giờ đông người lắm. Khách đến bái phỏng không ngớt. Đây là Bạch Hổ, ta đưa từ nơi khác đến, hiện tại mạnh nhất, tương đương với giáo chủ cấp đỉnh phong ở đây. Thạch Lâm Phong nói. Thực lực Bạch Hổ mạnh nhất, cũng là vừa mới trở về, phía trước giúp Thạch Lâm Phong chinh chiến bên ngoài. Chủ mẫu. Bạch Hổ nói. Ngươi tốt, các ngươi tốt. Thanh y nói. Thanh y vô cùng kinh ngạc, cũng rất sùng bái Thạch Lâm Phong. Đây đều là giáo chủ cấp cả. Tuy nhiên nàng cũng biết mình sẽ sớm theo kịp, thậm chí còn mạnh hơn. Tại Thiên Tiên Thư Viện, Thạch Lâm Phong gặp Phượng Vũ cùng thập đại mỹ nữ của Thiên Tiên. Trong thập đại mỹ nữ có hai người là Thanh y và Phượng Vũ, còn lại tám người. Các tỷ muội, hối hận vì trước đây không tắm cùng nhau không? Một cô gái mạnh dạn cười đùa. Phong sư huynh, bây giờ còn kịp không? Ngươi không sợ Thanh y và Phượng Vũ đánh ngươi, liên quan gì đến ta chứ? Phượng Vũ nói khẽ. Ây da, đây còn là Phượng Vũ của chúng ta sao? Trước đây ngươi mạnh mẽ nhất mà, đánh cho bọn nam sinh kia phải đi đường vòng. Đừng nói lung tung. Phượng Vũ nói. Ừm, đúng, Phượng Vũ ôn nhu nhất, Phong sư huynh đừng hiểu lầm nhé. Nhìn cái vẻ mặt này kìa, còn bảo chuyện không liên quan đến ngươi. Phượng Vũ vụng trộm nhìn hắn một cái, quả thực có ý, nhưng nàng và Thanh y là bạn thân nhất. Cái tên Phong sư huynh này, còn nói để mọi người cùng nhau, đồ vô lại. Lần trước Phong sư huynh còn hôn nàng. Thạch Lâm Phong cùng Phượng Vũ và các nàng giao lưu tu hành, chỉ điểm họ một chút. Thiên Tiên Thư Viện rất náo nhiệt, là nơi các thiên kiêu đến trao đổi, đồng thời họ cũng có thể ra ngoài giao lưu luận đạo. Thực lực tăng lên, ra ngoài cũng càng lợi hại, đối mặt với ai cũng không hề kém cạnh. Phượng Vũ, kia đừng quay đầu vào tường mà trò chuyện. Thạch Lâm Phong mỉm cười. Bây giờ nàng cần tu hành, tăng tiến cảnh giới, đồng thời cũng cần đại diện Thiên Tiên Thư Viện giao lưu với những người đến. Đây cũng là một phần tu hành và thu hoạch. Nói đến chuyện này ta thấy thật xấu hổ, ta mới là đại sư huynh của Thiên Tiên Thư Viện, vốn dĩ phải là ta đi. Ngươi vất vả rồi. A à, Phượng Vũ mỉm cười. Tuy nhiên nói đi thì phải nói lại, Phong sư huynh bây giờ cũng không thích hợp đi. Những người muốn bái phỏng Phong sư huynh hiện tại đều là giáo chủ cấp cường đại. Phong sư huynh ở ngoài cũng phải cẩn thận. Đợi ta mạnh hơn, sẽ đến giúp ngươi một tay. Không cần lo cho ta, cứ tu hành con đường mình thích. Vì chính bản thân mình mà tu hành là được. Ta biết. Phượng Vũ nói. Ta mang về một vài thứ cho Thiên Tiên Thư Viện, nơi tu hành cũng nhiều hơn rất nhiều, nàng có thể đi xem thử. Vâng. Bọn ta cũng đều có thu hoạch, Phong sư huynh cần thì cũng có thể đi xem một chút. Các nàng đều là những cô gái tốt, ta thực sự có phúc khí. Thạch Lâm Phong cười nói. Phượng Vũ đỏ mặt, cũng không hỏi ý kiến người khác. Tại sâu bên trong Thiên Tiên Thư Viện, Thạch Lâm Phong cùng lão viện trưởng bọn họ giao lưu luận đạo. Lão viện trưởng đột phá và bước vào chí tôn cảnh. Vốn dĩ trước đó đã là nửa bước, cùng Thạch Lâm Phong cùng nhau luận đạo, không ngừng tinh tiến, cũng có thể xem như là. Lần này triệt để thăng hoa, hậu tích bạc phát. Tích lũy lâu ngày bùng nổ. Một khi tiến lên thì không phải là chí tôn cảnh thông thường. Như vậy Thiên Tiên Thư Viện mới có sự chấn nhiếp chân chính. Lão viện trưởng đột phá, tuổi thọ càng dài, và cũng trẻ ra rất nhiều. Không thể so sánh với những chí tôn già nua tàn phế kia. Ha ha, không ngờ khi còn sống ta lại có thể bước lên cảnh giới này. Lão viện trưởng cười nói, vừa có chút vui mừng, lại rất nhiều cảm thán. Vốn dĩ hắn có cơ hội, kết quả linh khí thiên địa ngày càng tiêu điều, các quy tắc thiếu hụt dần dần biến mất, không phải là hắn không được, hơn nữa lại đuổi kịp thời điểm tệ hại nhất. Bây giờ hắn đã bước lên. Tất cả điều này đều phải nhờ vào ngươi, ngươi chính là thầy của chúng ta. Lão viện trưởng nói. Viện trưởng, cùng nhau giao lưu thôi, không cần quá khách sáo. Chờ sau này ta mạnh nhất, cứ gọi ta là Phong sư huynh là được. Thạch Lâm Phong cười nói. Thằng nhóc ngươi, ha ha. Chúng ta cũng mong chờ ngươi càng mạnh mẽ hơn. Thời loạn cổ chí tôn vẫn còn một vài người, không giống như bên Hoang Cổ, một thời đại chỉ có thể có một đại đế. Tuy nhiên Chí Tôn cũng có mạnh yếu, cảnh giới này cũng giống như giáo chủ cấp, sự chênh lệch đầu cuối cực lớn. Lão viện trưởng vừa mới bước lên, mặc dù đã rất mạnh mẽ, nhưng phía sau còn rất nhiều con đường để tiếp tục tăng tiến. Thời đại này tài nguyên vẫn nhiều hơn so với Hoang Cổ, việc tăng lên tương đối cũng dễ dàng hơn một chút. Nội tình cổ xưa của Thiên Tiên Thư Viện cũng vô cùng phong phú, đây đều là ưu thế. Lại còn có Thạch Lâm Phong có thể giao lưu chỉ điểm. Suy diễn đạo và pháp của người khác cũng là cách để bản thân tu hành và phong phú thêm. Lão viện trưởng và những người khác ngồi lại, Thạch Lâm Phong và Thanh Y cùng nhau đi dạo tại những nơi yên tĩnh của Thiên Tiên Thư Viện. Tráng mây bốc hơi, linh sơn thác nước. Nhìn xuống đám người huyên náo phía dưới. Thiên Tiên Thư Viện vô cùng náo nhiệt, nhưng mọi người đều rất quy củ, đều ở trong khu vực dành cho khách nhân. Có rất nhiều giáo chủ của cổ giáo đại tộc đến, không ít người còn dẫn theo thánh nữ nhà mình, có ý định cầu hôn. Thanh Y nói, họ đều xinh đẹp thật đấy, Phong công tử có thấy vừa mắt không? Người xinh đẹp nhất đang ở bên cạnh ta đây, ta chỉ thích bảo bối nhà ta thôi. Khinh bỉ ngươi. Thanh Y hừ khẽ, vậy Nguyệt Thiền đâu, ma nữ đâu, còn mấy người kia nữa. Những người khác thì ta không nói, nhưng cái này ta rất muốn đánh ngươi. Nguyệt Thiền và ngươi là một mà, lần trước ta vui vẻ nhiều lần. Ha ha, ngươi đá ta làm gì chứ? Ta là đánh ngươi đấy. Thanh Y vung nắm tay nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, mái tóc bay lên, nhào tới. Vui đùa ầm ĩ một hồi, hai người ngồi bên cạnh tiên thác nghỉ ngơi. Còn có chuyện quá đáng hơn, họ còn muốn tặng tiểu thị nữ cho ngươi đấy. Ta đâu có nói muốn. Ngươi vui thầm đấy chứ. Cái này ngươi cũng biết à, ha ha, ta nói là ôm Thanh Y nhà ta, ta vui thầm, nằm mơ giữa ba ngày cũng cười tỉnh. Hừ hừ. Ta muốn bắt đầu tu hành, củng cố thánh tế, xung kích thiên thần cảnh. Thanh Y khẽ nói. Cần ta giúp đỡ thì nói. Tu hành thì giúp bằng cách nào chứ? Thanh Y nói. Bách Hoa đi, nàng biết rõ mà. Chính ngươi giỏi giang đấy chứ. Thanh Y đỏ mặt khẽ gắt, tuy nhiên điều này là có thể cùng nhau tu, ngươi học được cái pháp môn vô liêm sĩ này từ đâu ra, đồ vô lại. Cùng nhau tu hành một chút, Thanh Y cũng muốn bế quan tu hành. Thạch Lâm Phong rời khỏi thư viện, đi ra ngoài dạo chơi một chút. Cái gọi là giao tế ở thư viện, ngoại trừ số ít người quen thuộc, những người khác Thạch Lâm Phong cũng lười để ý, đám lão già này giao cho lão viện trưởng bọn họ, những người trẻ tuổi thì giao cho Phượng Vũ bọn họ. Giao lưu cấp độ này của Thiên Tiên Thư Viện, vốn dĩ cũng là dành cho họ. Người trẻ tuổi giao lưu, thường xuyên luận bàn, đối với Phượng Vũ bọn họ cũng có trợ giúp. Thạch Lâm Phong đã xem qua tất cả rồi, ở tiên cổ di tích đã gặp rất nhiều người trẻ tuổi, sau khi đi ra lại thấy rất nhiều lão gia hỏa đánh nhau. Thanh Y không thích những chuyện này. Phượng Vũ và nhóm của nàng thì có thể. Bổ Thiên Giáo, Thạch Lâm Phong đã đến. Họ vẫn luôn mời hắn, bây giờ Nguyệt Thiền trở về, hắn đến thăm nàng. Nguyệt Thiền vốn không muốn trở về đây, nhưng bây giờ Bổ Thiên Giáo đứng về phía Thạch Lâm Phong, chấp nhận. Họ, nên nàng trở về. Đây cũng là nhà nàng. Hậu thế đi qua Bổ Thiên Thánh Địa, tuy có chỗ khác biệt, nhưng quả thật có một số phương hướng tương tự. Phong sư huynh, hoan nghênh. Giáo chủ Bổ Thiên Giáo tự mình ra nghênh đón. Uy thế của Thạch Lâm Phong càng mạnh, nghe nói đã không kém giáo chủ cấp độn nhất cảnh, bọn họ càng thêm cao hứng. Lần này họ đã không chọn sai. Cường giả như thế, tự nhiên phải được giáo chủ cấp nghênh đón, không ai cảm thấy điều đó không phải. Thạch Lâm Phong đã từng ngay trước mặt họ đánh ra uy thế, ba vị giáo chủ đạo châu cấp cũng không dám khinh thường. Hiện tại vẫn còn người khinh thường, thường là những người trẻ tuổi mới xuất đạo còn chưa kịp thay đổi tư tưởng. Họ nghe nhiều nhưng chưa từng thấy uy thế chân chính. Họ cảm thấy mới đây còn cùng nhau tranh phong, bản thân mình rất nhanh cũng có thể đạt được. Từ từ họ sẽ biết, những thập quan vương tu ra ba luồng tiên khí kia, có lẽ rất nhanh có thể tiến lên, cũng có thể mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng muốn đạt tới cấp độ của Thạch Lâm Phong thì cần rất lâu. Người bình thường, suy nghĩ nhiều quá. Cảnh giới không theo kịp, thực lực cũng khó mà đuổi theo. Đại chiến tiên cổ đã phân ra các đội ngũ, chỉ cần không có biến số, đội ngũ này rất khó bị siêu việt. Ngươi đang tiến bộ, người khác cũng đang tiến bộ. Nguyệt Thiền đã trở về một thời gian, vẫn luôn chờ đợi ngươi. Lúc trước bên ngoài di tích, ngươi giúp Nguyệt Thiền, chúng ta đều rất cảm tạ. Nói lời này thì khách sáo quá, Phong sư huynh cùng Nguyệt Thiền quan hệ thế nào chứ, không giúp con dâu nhà mình thì giúp ai? Ha ha, điều này thì đúng thật. Xin mời vào bên trong, tiệc rượu đã được chuẩn bị xong. Không cần làm phiền. Thạch Lâm Phong nói. Lần đầu tiên đến tông môn, cũng nên nghiêm túc một chút, về sau ngươi cùng Nguyệt Thiền cứ tùy ý là được. Giáo chủ Bổ Thiên Giáo nói. Được thôi. Nguyệt Thiền đâu rồi? Thạch Lâm Phong hỏi. không biết ngươi tới, nàng đang ở chỗ ở của mình bên kia. Ta đi qua xem một chút, gọi nàng cùng đi. Thạch Lâm Phong nói. Thạch Lâm Phong đi tới. Chỗ ở của Nguyệt Thiền rất hợp với tính cách nàng, thanh nhã, ưu mỹ, thanh đạm, tĩnh lặng. Nguyệt Thiền tiên tử mái tóc xõa như thác nước, da thịt băng cơ ngọc cốt, dáng người thước tha linh lung, tiên khí thoát tục. Phát giác có người, nàng quay đầu nhìn lại, tiếp đó khuôn mặt xinh đẹp liền lộ ra nụ cười. Băng tuyết tan chảy, trăm hoa đua nở. Nụ cười này, như gió xuân lay động mặt hồ, như nước thu trong vắt giữa nội tâm, quá đổi chữa lành. Sao ngươi lại tới đây? Nguyệt Thiền nhẹ nhàng bước tới. Cũng không nói với ta một tiếng nào. Nhớ nàng. Thạch Lâm Phong nói, đến cầu hôn. Ngươi, đừng làm loạn. Nguyệt Thiền thẹn thùng liếc mắt. Đây sao gọi là làm loạn, mỹ nữ đệ nhất cửu thiên thập địa, ta không giữ chặt, lỡ nàng chạy mất thì làm sao? Thạch Lâm Phong nói. Nếu họ không đồng ý, ta sẽ trấn áp hết. Chúng ta đồng ý mà. Một lão già phía sau cười nói. À, ta không có nghe lén các ngươi nói chuyện đâu, chỉ là gọi hai ngươi đi qua dự tiệc. Cùng nhau dự tiệc, cũng là để lộ sự coi trọng và tán đồng của Bổ Thiên Giáo. Đó là lễ nghi cao nhất. Về sau đến, có thể tùy ý, hai ngươi cùng nhau ra. Yến cũng được. Bầu không khí có chút hòa nhã, mọi người đều khá nhiệt tình. Những kẻ trước đây không tán đồng họ cũng đã được xử lý qua. Đối với những điều này, Thạch Lâm Phong không để tâm gì, chỉ cần Nguyệt Thiền không cảm thấy không vui là tốt. Bản thân hắn đủ xuất sắc, đó chính là mị lực lớn nhất, có người yêu thích, có người đứng về phía hắn, điều đó là bình thường. Trước đây đều đã nói qua, có thể khiến người khác đứng đội, chỉ có thể chứng tỏ bản lĩnh của chính mình. Thế lực lớn, phức tạp rắc rối, đều phải cân nhắc rất nhiều. Sinh mệnh có trí tuệ nơi hồng trần, từ xưa đến nay đều như thế. Ngươi lại cùng người không quen không biết gì. Chẳng lẽ để một thế lực lớn ủng hộ một kẻ phế vật, để một tiên tử đi yêu thích một tên ăn mày. Cái này không gọi bình đẳng, cái này gọi là vặn vẹo, đầu óc có bệnh. Cũng có tiên tử yêu thích ăn mày, đó là tiên tử đang tu hành, có thể đi chỗ khác mà xem. Người bình thường cũng sẽ không làm như vậy. Tầng thứ nào, vòng tròn nào. Đủ xuất sắc, gặp được người cũng xuất sắc như vậy, cùng chung chí hướng, đi cùng nhau, cái này gọi là thần tiên quyến lữ. Một tên ăn mày y tiên tử, cái này gọi là thấy sắc khởi ý, người ta không để ý ngươi, không phải là gì cao ngạo, chân chính đồng ý mới là có bệnh. Điều này chỉ có thể đi nơi nghiêm túc bên cạnh mà học tập. Bây giờ cũng vậy, hắn đủ xuất sắc, rất nhiều cổ giáo đại tộc đều tán đồng, nguyện ý đứng chung một chỗ với hắn, đây đều là bình thường. Hoan nghênh cùng nhau, về sau cũng có đại thế riêng cho mình. Một chút lớn nhỏ chiến đấu, ngày càng nhiều, cũng không nhất định phải tự thân đi làm. Bổ Thiên Giáo cùng Thiên Nhân tộc, vân vân vẫn không giống, những kẻ kia vẫn luôn đuổi giết hắn. Bổ Thiên Giáo chỉ là khó chịu, Nguyệt Thiền lại rời đi, sau này họ cũng không còn làm gì nữa. Chỉ là đến lúc cuối cùng, có mấy kẻ cũng chạy đến Hỏa Châu tham gia náo nhiệt, còn bị thiệt thòi. Những chuyện này cũng đã được xử lý qua. Một đại giáo chiếm cứ một phương lãnh thổ rộng lớn, có thể so với một đại thế giới, trong giáo ngoài giáo vô số người. Tương đối mà nói, Bổ Thiên Giáo mặc dù khó chịu, nhưng không có ra tay gì với hắn, còn xa không bằng Tần tộc ra tay nhiều. Bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy. Sau 3 tuần rượu, mấy vị giáo chủ đều rời đi, không còn quấy rầy hai người Thạch Lâm Phong nữa. Nếu nói về giao lưu luận đạo, sau này còn rất nhiều cơ hội. Về sau không làm thánh nữ nữa sao? Thạch Lâm Phong cùng Nguyệt Thiền đi cùng nhau. Ta đã đột phá cảnh giới, vốn dĩ không còn là thánh nữ nữa. Nguyệt Thiền nói, nên là cường giả trong giáo. Thật tốt, có thể lập gia đình. Thanh Y đâu rồi? Cùng nhau thôi. Luận bàn một chút, không cho phép ngươi đánh trả. Nguyệt Thiền kiều hừ. Nàng gọi đây là luận bàn sao? Đúng vậy, ngươi lợi hại như vậy, nhường ta một chút. Nguyệt Thiền nói. Được thôi, ai bảo ta thương Tiểu Thiền Thiền nhà ta chứ? Xem chiêu. Nguyệt Thiền hóa thành mỹ nữ Phượng Hoàng, sau đó lại hóa thành mỹ nữ Long. Cảm giác này, thật tốt. Ngươi, đừng làm bậy. Nguyệt Thiền cuối cùng nhảy vào lòng Thạch Lâm Phong, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Không phải nàng nhảy, mà là nàng bị lực lượng làm phân tán. Đây là Bổ Thiên Giáo. Nguyệt Thiền nói nhỏ. Ta đã che giấu pháp tắc, không ai có thể nhìn trộm được. Càng không được. Nguyệt Thiền kiều hừ, làm vậy ai cũng biết nàng đang làm chuyện xấu bên trong, nhất là bây giờ còn là 3 ngày. Ha ha, cũng phải. Nghe lời Tiểu Thiền Thiền nhà ta vậy. Tiểu Thiền Thiền da mặt vẫn còn mỏng hơn, nhất là kinh nghiệm phương diện này càng không đủ, về sau cần phải luyện tập nhiều. Nguyệt Thiền đỏ mặt, tên này coi như biết thương nàng. Kỳ thực nàng cũng nhưng ở đây, thật sự không ổn. Vậy thì thuần túy giao lưu tu hành thôi. Thạch Lâm Phong nói, lần tiên cổ di tích này, chúng ta đều trưởng thành rất nhiều. Lát nữa nàng dẫn ta đi dạo bổ thiên giáo một chút. Được. Nguyệt Thiền gật đầu. Hôn một chút thì được chứ. Nguyệt Thiền hờn dỗi, ngươi cứ bất ngờ thế này làm người ta trở tay không kịp. Hai người vui đùa, giao lưu, nghỉ ngơi, đều vô cùng ăn ý, hài hòa. Nguyệt Thiền yêu thích ở bên cạnh hắn, chính là lúc nào cũng ăn ý, sự thả lỏng khó tả, vui vẻ. Đây là điều mà nàng chưa từng có khi ở một mình. Nàng vẫn luôn là một mình, ngẫu nhiên có bạn đồng hành, nhưng cũng không phải bạn bè chân chính. Từ khi gặp hắn, hắn không tính là bạn bè, nhưng lại luôn khiến người ta cảm thấy rất buông lỏng. Một số chuyện, dường như đều tùy ý, không giấu giếm nàng. Khiến người ta không cần lúc nào cũng suy nghĩ tranh đấu nội bộ. Chỉ có một điều, tên này chính là kẻ vô lại ở hạ giới kia, lúc đó đã ức hiếp nàng, làm rách áo nàng rồi đánh mông nàng. Đang nghĩ gì vậy? Không nghĩ gì cả. Nguyệt Thiền nói. Bên ngoài có người lén lút rình rập, nàng có biết không, có muốn ta đi đánh chết hắn không? Thạch Lâm Phong nói. Ách! Ngươi đừng làm loạn, đó là cậu ta. Cậu của ngươi à, một người sao? Nguyệt Thiền khuôn mặt xinh đẹp đầy màu sắc, khẽ nhéo bên hông Thạch Lâm Phong một cái. Hắn đến rồi. Thạch Lâm Phong nói. Cậu, sao cậu lại tới đây? Nguyệt Thiền nói. Ta đến xem nàng, cũng xem người nàng tìm, không tệ, rất không tệ. Cậu của Nguyệt Thiền nói. Phong sư huynh, chúng ta nói chuyện riêng được không? Cậu của Nguyệt Thiền cười nói. Cậu đừng làm bậy. Nguyệt Thiền nói. Sao lại thế, cậu đâu có phải người như vậy? Cậu của Nguyệt Thiền nói. Thạch Lâm Phong đi ra ngoài, cậu của Nguyệt Thiền đi cùng. Đợi đến chỗ không người, cậu của Nguyệt Thiền lập tức không kìm được, vô cùng kích động. Phong sư huynh, cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi, ngươi là thần tượng của ta đó, có thể ký cho ta một cái tên không? Rất nhiều cô bé muốn ta ký tên, nói ta nhà ở ven hồ được hưởng ánh trăng trước. Thạch Lâm Phong. Phong sư huynh, đều là người một nhà, cứ ký cho ta 1000 cái là được. Nếu không thì 100 cái cũng được. Ta quá sùng bái ngươi rồi. Cậu của Nguyệt Thiền là thiên thần, Thạch Lâm. Phong lần đầu ra tay đã tiêu diệt hơn 100 thiên thần, sùng bái cũng không có gì sai. Vị cậu này, ít nhiều có chút ngây ngô, không phải giả vờ. Thật sự không hề giống Nguyệt Thiền. Thạch Lâm Phong không chịu nổi sự dây dưa, vung tay một cái, vẫn là ký cho hắn mấy chữ. Chữ ký của hắn cũng là đạo vận, thứ này không kém ngộ đạo thánh trà, vân vân. Cậu của Nguyệt Thiền lập tức càng thêm cao hứng. Hắn hận không thể lập tức quay về tán gái, rồi lại quay lại. Vẫn còn một chuyện quên. Phong sư huynh, thực ra, họ bảo ta hỏi, ta cũng muốn biết. Ngươi và Nguyệt Thiền có 2 bào thai không? Nếu có thì cứ đón con về, bổ thiên giáo chúng ta tuyệt đối xem như thánh tử thánh nữ mà bồi dưỡng, không ai được khi dễ, ai dám khi dễ, ta, người cậu này, là người đầu tiên không đồng ý, trên ta còn có lão gia tử, mạch này của chúng ta cũng mạnh mẽ lắm đấy. Nếu chưa có thì, ngươi và Nguyệt Thiền phải cố gắng. Đúng rồi, ta lấy được một ít thuốc từ chỗ bằng hữu, đều là lương phương cực phẩm, dùng rất tốt, ngươi biết mà. Cậu của Nguyệt Thiền cười quái dị. Đều ở đây rồi, mang đến cho ngươi. Bất luận có hay không 2 bào thai, cái này đều cần dùng, các ngươi phải thật tốt cố gắng, không cần cả ngày nghĩ đến tu hành, người trẻ tuổi cũng nên nghĩ nhiều đến cuộc sống tốt đẹp, giống như ta. Được rồi, không nói nữa, ta cũng đi hưởng thụ đây. Phong sư huynh, lát nữa nếu chữ ký không đủ, ngươi lại ký thêm cho ta mấy tờ nhé. Ha ha. Cậu của Nguyệt Thiền vui vẻ rời đi. Thạch Lâm Phong quay lại, liền thấy Nguyệt Thiền sắc mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ, có chút luống cuống. Tiểu Thiền Thiền, nàng sẽ không nghe lén đấy chứ. Tâm nguyện của cậu ngươi, cũng là tâm nguyện của họ, tâm nguyện của các lão nhân gia vẫn là nên thỏa mãn. Thạch Lâm Phong mỉm cười. Ta không biết hắn. Nguyệt Thiền nói. Không phải vừa nói là cậu ngươi sao? Ta nhìn lầm rồi, sớm biết đã để ngươi đánh chết hắn cho rồi. Nguyệt Thiền nói. Ha ha. Bộ dáng Tiểu Thiền Thiền nhà ta như tiên tử lạc phàm, thật đáng yêu. Thạch Lâm Phong cười nói. Hừ. Nguyệt Thiền kiều hừ, nhớ tới cái gì đó, lại nhìn sang, đôi mắt to ngập nước. Vừa rồi hắn lén lúc đưa cho ngươi cái gì đó, mau mau vứt đi. Không cho phép ngươi dùng. Ta đương nhiên không cần. Thạch Lâm Phong nói, chính ta đã lợi hại rồi, dùng nó quả thực là xem nhẹ ta. Phi. Nguyệt Thiền đỏ mặt khẽ gắt, ngươi cũng là người rất xấu. các lão già lão thái thái của Bổ Thiên giáo chỉ muốn nhờ cậu của Nguyệt Thì Nguyễn chuyển hỏi một chút, chuyện hai bào thai quả thật được đồn có bằng chứng rõ ràng, họ dĩ nhiên là tán đồng, mọi thứ đều sẽ được chấp thuận. Cậu của Nguyệt Thiền đúng là vô cùng nguyện chuyển. Nguyệt Thiền bên này cùng nhau vui đùa, Nguyệt Thiền cũng dẫn hắn đi xem khắp Bổ Thiên giáo. Một số thánh địa, cổ địa, cấm địa, địa truyền thừa di khắc, vân vân, đều mở ra với Thạch Lâm Phong. Nơi nên đại khí vẫn là vô cùng đại khí. Thạch Lâm Phong không phải người bạc bẽo. Thiên Tiên Thư Viện không dạy hắn gì cả, chỉ mở truyền thừa cho hắn sự bảo hộ đơn giản, hiện tại hắn cũng đã phản hồi rất nhiều, cũng được mọi người tán đồng. Đây đều là phẩm chất mà họ rất tán đồng. Mặc dù họ tới chậm, nhưng chỉ cần không có tâm tư khác, lại có quan hệ Nguyệt Thiền, tương lai thế nào cũng nên là người nhà. Nếu là hạng người bạc bẽo, ngược lại sẽ không chân chính tán đồng. Bao gồm rất nhiều người nguyện ý đứng đội cũng đều như vậy. Tiềm lực và nhân phẩm đều chiếm hết, mị lực vô hạn thăng hoa. Chưa hẳn phải là người tốt, thế đạo này cũng không cần người tốt cổ hủ, nhưng cũng không thể hễ động là phản bội. Bổ Thiên giáo cũng là đạo thống cấp cao nhất ở 3.000 đạo châu, rất nhiều truyền thừa cổ xưa cường đại. Nhìn Nguyệt Thiền là biết, nàng sẽ rất rất nhiều nhiều thứ. Lợi hại nhất là mấy cái đó, thường xuyên dùng, những cái khác cũng có rất nhiều. Đây cũng là nội tình và căn cơ của chính hắn. Thạch Lâm Phong xem xét hết thảy, lĩnh hội phân tích, cũng dung nhập vào sự lắng động của chính mình. Những chân tiên, tiên vương kia đều đã lắng động quá nhiều, hắn muốn nhanh chóng bắt kịp, phải xây dựng nền tảng vô thượng chân chính thật tốt. Giáo chủ Bổ Thiên giáo cũng trao đổi một chút. Các giáo chủ khác nhau đều có nội tình khác nhau, những đạo thống đỉnh cấp này, thường thường cũng đều còn mạnh hơn. So với những người quen ở Thiên Tiên Thư Viện, Thạch Lâm Phong bên này tạm thời chỉ là giao lưu đơn giản, mọi người đều đồng ý, tiếp đó đều cảm thấy chấn động, sôi nổi. Bọn họ dường như đều đã nghĩ sai rồi, việc Thiên Tiên Thư Viện tăng cao thực lực chỉnh thể, chưa chắc là dùng ngoại vật chỉ là phụ trợ. Mà là cùng người trẻ tuổi này trao đổi học tập. Cái này đơn giản nhưng lại là làm thầy. Từng lão già lão thái thái đều quá mức sôi nổi, Thạch Lâm Phong kéo Nguyệt Thiền rời đi. Ta biết Nguyệt Thiền vì sao thích ở cùng hắn. Trái tim chất phát, tùy tính tùy tâm. Ai có thể ngờ hắn lại là một xích tử chi tâm. Người trẻ tuổi này, nếu không xảy ra chuyện, nhất định có thể trở thành cường giả vô thượng. Vậy chúng ta sẽ che chở, không để hắn xảy ra chuyện. Giáo chủ Bổ Thiên giáo nói, đã lựa chọn đứng đội, thì phải đứng ở bản chất. Nếu cùng hắn giao lưu luận đạo nhiều hơn, thường xuyên thỉnh giáo, ta cảm giác ta cũng có thể đột phá. Mở ra địa truyền thừa cho hắn, là lựa chọn chính xác nhất. Thật lợi hại, ta cũng muốn sùng bái. Nguyệt Thiền, về sau khi một mình, nàng phải cẩn thận. Thạch Lâm Phong và Nguyệt Thiền đi cùng nhau. Kẻ địch của chúng ta tương đối nhiều, nhất là tiên điện, vân vân, chúng muốn giết ta, cũng sẽ gây khó dễ cho nàng. Còn có Minh Thổ Kiếm Cốc, vân vân, cũng phải đề phòng chúng đối phó không được ta, tiến tới nhắm vào nàng. Đặc biệt là sát thủ thiên quốc, sự tập sát của chúng rất khó phòng bị. Ta biết. Nguyệt Thiền nói, hành tẩu bên ngoài, xông xáo tu hành, vốn là như vậy, phải đề phòng mọi đối thủ. Bây giờ có thể có thêm chút, ta cũng mạnh hơn, ta tiếp theo sẽ củng cố tu hành, còn có thể mạnh hơn nữa. Không cần lo lắng cho ta. Nguyệt Thiền nói, ngược lại là ngươi, không thể lơ là. Nội tình phía sau họ không thể tưởng tượng nổi. Nghe lời con dâu. Thạch Lâm Phong nói. Hừ hừ. Tiểu Thiền Thiền, đi ra nào, nếu không thì. Cái gì chứ, ta tiễn ngươi ra ngoài, ta muốn quay về tu hành, gặp lại. Nguyệt Thiền quay người chạy đi. Tiếp đó nàng bị ôm trở về, điều này không dùng đến thân pháp, rõ ràng là nàng cũng không muốn chạy. Chỗ phong cảnh xinh đẹp này, không có người nhìn lén. Tiểu biệt thắng tân hôn. Xa cách ngắn ngày quý hơn tân hôn. Thật là thích thú. Nỗi nhớ nhung hóa thành khoảnh khắc đẹp như hoa thần nguyệt tịch, tiên khí giao dung, đại đạo tự nhiên. Hồng trần tốt đẹp biết bao, tu hành trong vui vẻ, chỉ có thể càng vui vẻ hơn, tu hành cũng càng nhanh. Thời gian trôi qua. Bổ Thiên giáo cùng Tiệt Thiên giáo là đối thủ cũ, vị trí châu của họ cũng sát bên nhau. Nếu cách khá xa cũng không đến nỗi cứ mãi làm đối thủ. Vậy thì cứ đi dạo một chút. Nguyệt Thiền trở về tu hành, thu hoạch ở tiên cổ rất nhiều, đều phải lắng động thăng hoa, bắt kịp đại triều của thời đại. Thạch Lâm Phong đi tới Tiệt Thiên giáo. Phong cách Tiệt Thiên giáo hoàn toàn khác biệt với Bổ Thiên giáo. Bên Bổ Thiên giáo tựa như tiên cảnh, linh khí mờ mịt, bình thản tự nhiên. Bên Tiệt Thiên giáo này linh khí cũng rất đủ, phong cách đại khí, bá khí. Ha ha, Phong sư huynh, ngươi đã đến. Nữ ma đầu dẫn người ra nghênh đón. Thực lực của Thạch Lâm Phong bản thân không phải tiểu bối, giáo chủ cấp ra nghênh đón mới hợp lý. Làm gì chứ, ngươi đừng hồ nháo. Nữ ma đầu yêu giả mà xinh đẹp, khẽ trừng mắt. Ngươi còn nghĩ ôm à, quan hệ của chúng ta là chiến đấu cùng nhau, giết chóc cùng nhau, sinh tử đồng hành, điều này không phải rất bình thường sao? Thạch Lâm Phong cười nói. Cũng đúng, lần trước nhờ có ngươi, bằng không ta không đến nỗi chết, nhưng đoán chừng cũng phải chịu không ít thiệt thòi. Vẫn chưa cảm tạ ngươi đàng hoàng, đã chuẩn bị cho ngươi những thứ tốt nhất, lát nữa cứ ăn đủ vào. Nữ ma đầu cười nói. Tiểu ma nữ đang tu hành, lát nữa sẽ gọi nàng. Không phải bế quan sâu, có thể gọi. Đại ma nữ, tiểu ma nữ, thật tốt. Cái gì cơ? Nữ ma đầu cười như không cười. Không tốt sao? Thạch Lâm Phong nói. Ở đây ta có thể điều động nội tình tiệt thiên giáo, có thể đánh ngươi đó. Nữ ma đầu nói. Ngươi đánh ta làm gì chứ? Ta chính là thích các nàng, thích ở nơi này. Thạch Lâm Phong nói. Không thể không nói, đại ma nữ cũng thật sự là phong vận còn đó, vô cùng đặc biệt. Khanh khách. Tiểu tử đừng nghĩ nhiều nhé. Thích ở đây, thì cứ ở lại đi. Nữ ma đầu nói. Vậy mà ngươi còn bảo ta đừng suy nghĩ nhiều. Thạch Lâm Phong nói. Thằng nhóc đáng ăn đòn. Nữ ma đầu uốn eo đi tới, phong tình nóng bỏng yêu dị, rất thích hợp phong cách tiệt thiên giáo ta, không gò bó, đi ra ngoài còn bá khí, không bị thiệt. Vậy thì đừng khách sáo, đã chuẩn bị cho ngươi những thứ tốt nhất rồi, bình thường chúng ta cũng ít ăn lắm. Người nhà cả, tất nhiên sẽ không khách sáo. Thạch Lâm Phong cười nói. Khanh khách. Chỉ thích điểm này ở ngươi, da mặt đặc biệt dày. Ách, đây là lời khen sao? Thạch Lâm Phong nói. Đúng vậy. Nữ ma đầu cười nói. Còn nữa, đây là thổ lộ sao? Thổ lộ. Cái đầu ngươi ấy. Nữ ma đầu nhấc chân chuẩn bị cho một cú đạp, thấy Thạch Lâm Phong né tránh, mắt khẽ cười, đi theo. Từng trao đổi cùng Thạch Lâm Phong nhiều lần, là giao lưu tu hành. Rất ăn ý, hắn tự nhiên như bạn cũ. Nàng thích náo động, còn có thể chơi cùng. Đừng có trêu chọc lão nương nữa, làm lão nương đây cũng nghĩ đến yêu đương. Ma nữ. Thạch Lâm Phong thấy ma nữ. Từng người thực lực càng mạnh, khí chất đều càng tốt. Ma nữ tóc đen rủ xuống đến bên hông, một thân hạ y, da trắng như tuyết, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, dáng người kiều diễm linh lung. Nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế độc lập. Có thể yêu kiều lại có thể thoát tục như tiên, sư đồ cũng là như vậy. Được rồi, sư phụ càng yêu giả hơn, ma nữ thì yêu kiều bên trong có sự tươi mát. Còn biết đến thăm ta à? Ma nữ mỉm cười, gót sen uyển chuyển, hào phóng bước tới. Nói lời này, con dâu nhà ta còn có thể chạy được sao? Thạch Lâm Phong nói. Không chạy. Ma nữ cười nói. Nói đến còn là lần đầu tiên ngươi đến tiệc thiên giáo chúng ta, lát nữa dẫn ngươi đi chơi thật tốt. Trước đây không thừa nhận thân phận, nên không dám tới sao? Là sợ ngươi ức hiếp ta. Thạch Lâm Phong nói. Bây giờ không sợ rồi. Ma nữ giảo hoạt. Tới để ngươi ức hiếp, ngươi còn ở phía trên. Thạch Lâm Phong nói. Phi. Ma nữ khẽ gắt, may mà ngươi nói nhỏ giọng, bằng không ta không thèm để ý ngươi. Không khí tiệt thiên giáo tương đối tùy ý hơn, từng vị giáo chủ cũng đều khâm phục thực lực của Thạch Lâm Phong, tiến bộ quá mạnh. Sau đó Thạch Lâm Phong cùng ma nữ cùng nhau quay về chỗ ở của ma nữ. Nơi rất ưu nhã, có núi có nước, hoa cỏ đủ màu sắc vô cùng xinh đẹp. Ma nữ nhà ta lại có cả tâm hồn thiếu nữ, hạ ngươi nghĩ sao? Ma nữ nói. Ta cho là đúng là như vậy. Thạch Lâm Phong nói. Hừ. Uống trà không, vừa rồi uống nhiều rượu như vậy. Thân thể ta tốt mà, có thể chịu được, đây đều là tiên tử, đều là đồ tốt. Điều này thì đúng. Lát nữa mang cho ngươi hai vò. Ma nữ nói. Vẫn là ma nữ nhà ta nhất. Thạch Lâm Phong cười nói. Bên ta cũng có rất nhiều thứ, ngươi cần gì cho tu hành thì cứ nói với ta. Ta không khách sáo với ngươi đâu. Ma nữ nói. Nơi này ma nữ nhìn về phía xung quanh. Mấy tên đó thật nhàm chán. Ma nữ sắc mặt đỏ lên, cũng là xem thường ta, cứ sợ ta không giải quyết được ngươi sao, còn hạ dược, quá kém thú vị. Tâm ý của các trưởng bối. Nếu không thì chúng ta cứ làm theo. Ngươi tự chơi một mình đi. Ma nữ kiều hừ. Bản cô nương muốn làm gì, sẽ tự mình vui vẻ đi làm, không ai có thể can thiệp. Phong ca ca, đi nào, chuyển sang nơi khác, nghiên cứu một chút, hồng trần tươi đẹp, khanh khách. Ma nữ yêu kiều cười, kéo Thạch Lâm Phong trực tiếp bước vào hư không, rời khỏi tiệt thiên giáo. Chuyển sang nơi khác vui vẻ, không cho các ngươi nhìn trộm. Tên vô lại, đệ đệ thối, nhớ ngươi. Không thể thua cho cái con quái vật muộn tao nguyệt thiền kia. thích thì cứ tiến lên đi, sư phụ nói, hình như cũng rất có đạo lý. Nơi đoàn tụ sum vầy, ma nữ phong tình vô hạn. Khoảnh khắc hoa thần nguyệt tịch, vui đến quên trời đất. Thời gian lặng lẽ trôi, sau khi Thạch Lâm Phong và ma nữ chơi đùa, lần nữa trở về qua hư không. Ngươi cứ nói chúng ta vẫn luôn đang tu hành. Không hề đi ra ngoài. Chúng ta là đang tu hành mà, bách hoa đi chính là tu hành. Xí. Ma nữ khẽ gắt, ta thấy ngươi mới nên là ma đầu, ta là tiên tử. Nàng vốn dĩ chính là tiên tử mà. Khanh khách. Ta cũng cho rằng như vậy. Ma nữ yêu kiều cười, tóc dài đến eo, kiều diễm nhún nhảy. Nữ ma đầu. Thạch Lâm Phong thấy nữ ma đầu trước mặt. Ngươi gọi ta cái gì đấy, không biết lớn nhỏ. Mọi người đều gọi ngươi như vậy mà. Thạch Lâm Phong nói. Hai ngươi đi đâu đấy? Chúng ta đang tu hành mà. Thạch Lâm Phong nói. Thật sao, tu hành cái gì? Bách hoa đi. Nói cứ như thật vậy. Đúng là thật, không tin, lát nữa cùng nhau tu hành. Được rồi. Nữ ma đầu mỉm cười. Ma nữ nghiến răng, trực tiếp ra tay, muốn cắt đứt eo ngươi. Địa truyền thừa của Tiệt Thiên Giáo cũng đều mở ra, Thạch Lâm Phong đắm mình lĩnh hội, xem xét thật kỹ một chút. Cũng là đạo thống đỉnh cấp, nội tình đều rất sâu. Có phong cách đặc biệt của riêng mình, lại càng tích lũy truyền thừa cổ kim. Thạch Lâm Phong giao lưu cùng ma nữ, cũng cùng nữ ma đầu giao lưu. Nữ ma đầu sớm đã biết cùng Thạch Lâm Phong giao lưu luận đạo rất vui vẻ, vẫn luôn thích trao đổi. Các giáo chủ Tiệt Thiên Giáo cũng đều luận đạo một chút. Thừa dịp ma nữ không ở đó, nữ ma đầu kéo Thạch Lâm Phong đến bên cạnh. Cái này, chút thời gian này cũng không đủ đâu. Thạch Lâm Phong nói. Không đủ cái đầu ngươi ấy. Nữ ma đầu kiều hừ. Ta nói là, bên tiểu ma nữ đã chuẩn bị cho ngươi rồi đấy, đều đã bố trí qua, nắm lấy cơ hội đi. À, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tới, ta chờ ngươi rất lâu rồi, sao ngươi không tới? Đùng. Nữ ma đầu quả quyết ra tay, tên tiểu tử thối này thật đáng ăn đòn. Sau đó nàng cũng tự mình chuồn đi. Nói nàng cũng thấy nhẹ nhõm hơn, tên tiểu tử thối nhà ngươi không học được điều gì tốt. Tiệt Thiên Giáo, địa linh nhân kiệt, nơi tốt. Những cổ lão đại giáo này kỳ thực đều là nơi tốt, nếu không phải nơi tốt họ sẽ không kiến giáo ở đây. Các cổ nhân đều để lại rất nhiều thứ tốt ở đây, linh khí và quy tắc đều vô cùng phong phú. Phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi đều là đồ tốt, linh quả, linh dược, linh thú. Ở bên ngoài đều là thứ phải tranh đoạt. Ở đây thì đâu đâu cũng thấy. Khó trách những đạo thống đỉnh cấp kia đều cường đại như vậy, những tu giả và thế lực cùng cấp không thể nào so sánh được. Xuất phát điểm đã không giống nhau rồi. Ngươi rất thích ở đây à? Ma nữ nói. Rất thích, càng thích người ở nơi này. Ngươi lại trêu chọc sư phụ, ta nhất định sẽ đánh ngươi. Ma nữ tức giận, ngươi trêu chọc Nguyệt Thiền thì nàng cũng chấp nhận, còn sư phụ, ngươi đang nghĩ trò gì đấy? Ta là nói nàng mà. Thạch Lâm Phong cười nói. Hừ, em vợ ta đâu rồi? Thạch Lâm Phong nói. Cái gì em vợ, ách? Ngươi nói là Trích Tiên à? Ma nữ im lặng, mắt to lóe sáng. Trích Tiên là sư huynh, không cùng thời đại với nàng, sớm hơn, là sư huynh. Sao lại là em vợ chứ? Hắn chưa có trở về, tự mình đi lịch luyện rồi. Bị ngươi đã kích đấy. Ma nữ nói. Ta còn tưởng là đánh cho hắn tự bế nữa chứ, đánh thêm mấy trận nữa chắc là sẽ ổn thôi. Thạch Lâm Phong nói, tự bế quen rồi sẽ mất cảm giác. Ta cũng bị ngươi đã kích đây. Ma nữ nói. Nàng nói vậy, chúng ta cùng nhau vui vẻ nhiều một chút là tốt rồi. Xí. Ma nữ khẽ gắt, nàng biết ngay mà. Nhưng ngươi bây giờ thật sự quá lợi hại, ta thực sự có chút bị đã kích. Ma nữ nói, cảm thấy áp lực. Con đường của ta khác biệt. Kỳ thực thuần túy cốt văn pháp, ta còn chưa thăng hoa, bây giờ vẫn là thiên thần cảnh, nàng rất nhanh cũng sẽ là. Ta tu luyện những pháp khác biệt. Bí cảnh pháp của hắn đột phá thành thánh, cảnh giới cũng không cao lắm, nhưng thần ma thể, vân vân, cũng đều thăng hoa, những điều này vẫn luôn là ưu thế, bây giờ cũng vậy. Toàn bộ hợp lại, lại có chư thiên đấu chiến thánh pháp của hắn, còn có ý cảnh pháp tắc cao thâm, khiến chiến lực của hắn thăng hoa rất nhiều. Nhưng cũng còn cần tiếp tục ma luyện. Chính luồng tiên khí hợp nhất, hồng trần lắng động tự thân. Xây dựng nền tảng tuyệt đối tốt, ngày sau không cần phải sống lâu đến cửu thế như vậy, cũng có thể trực tiếp thành hồng trần tiên. Nhưng sự lắng động cửu thế, hiện tại cũng cần phải bù đắp, hắn hành tẩu chư thiên, ngộ tính cường đại, cũng không phải một lần là xong. Từng bước xây dựng nền tảng cho tốt, cũng không vội. Hắn đã siêu thoát vô số, chí tôn không ra, ai dám tranh phong. Chí tôn ra, hắn cũng có át chủ bài để rời khỏi. Tính danh, Thạch Lâm Phong. Cảnh giới, Thánh Nhân. Năng lực, Lôi Đế Bảo Thuật, Nguyên Thủy Chân Giải, Liễu Thần Pháp, Cầm Long Thủ, Thảo Thư Kiếm Quyết, Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công, Xích Minh Cửu Thiên Đồ, Chân Hoàng Bảo Thuật, Bát Cửu Thiên Công, Trích Tinh Thủ, Đả Thần Thạch Bảo Thuật, Côn Bằng Bảo Thuật, Tiệt Thiên Thuật, Thần Tượng Trấn Ngục Kình, Kỳ Lân Bảo Thuật, Chân Long Bảo Thuật, Đạo Kinh, Hành Tự Bí, Đấu Tự Bí, Thông Thiên Ma Công, Hỏa Nhãn Kim Tinh, Vạn Hóa Thánh Quyết, Cửu Kiếp Bí Điển, Thiên Giác Kiến Bảo Thuật, Cô Chi Bảo Thuật. Nhất Niệm Hoa Khai Quân Lâm Thiên Hạ. Tích phân 860. Thạch Lâm Phong đủ tích phân, lần nữa đổi một cái thời không phù. Cái này có thể làm nơi rèn luyện, có thời gian cũng có thể đi qua các thời không khác nhau một chút. Cũng có thể xem như át chủ bài, trước mặt tiên vương cũng có thể dựa vào thứ này rời đi. Cùng nhau trao đổi tài nguyên, mỗi người tu hành. Thạch Lâm Phong lần nữa đổi một đại châu, đi tới nhà tiểu béo tử Tào Vũ Sinh. Tiểu béo tử không đến từ đại giáo, mà đến từ một nơi ở của ẩn sĩ, thế ngoại đào nguyên, một thôn nhỏ bình thường. Người bình thường cũng không biết nơi này. Sư phụ hắn là siêu cấp đại lão, giáo chủ cấp cường đại, nhưng không có ra ngoài tranh bá, không có thế lực lớn. Ngôi thôn này nhìn như tự nhiên, nhưng cũng có trận pháp kỳ dị. Nếu không muốn, ngay cả cường giả giáo chủ cấp đi ngang qua cũng không thấy nơi này. Trừ khi cố ý tìm kiếm, có lẽ mới phát hiện điều khác thường. Một nơi bình thường như vậy, ai lại rảnh rỗi? Từng tấc tìm kiếm. Sư phụ tiểu béo tử lần trước cũng đã hỗ trợ, hắn đã gặp qua, lần này đi ngang qua, cũng đến xem một chút. Thôn này cũng có truyền thừa của riêng mình. Cùng tiểu béo tử bọn họ giao lưu, sát trận thứ ba của tiểu béo tử cũng suy diễn một hai, sau đó Thạch Lâm Phong rời đi. Nha, Phong sư huynh, ngươi thật sự tới tìm chúng ta chơi. Tại một đại châu khác, một thánh nữ của cổ giáo kinh hỉ. Ta đã nói rồi, sao lại không giữ lời? Thạch Lâm Phong cười nói, các nàng sẽ không chào đón đấy chứ. Đương nhiên hoan nghênh, chỉ là sợ trèo cao Phong sư huynh. Quá khách khí rồi. Hì hì. Phong sư huynh lần trước đã cứu mạng chúng ta đấy, chúng ta đều rất cảm kích. Tiện tay mà thôi. 3.000 đạo châu thật sự rất nhiều, rất lớn, một số đại châu có thể so với đại thế giới, thậm chí có thể so với nhiều đại thế giới, bên trong đại giáo cự tộc cũng có nhiều, tính toán toàn bộ, đại giáo đại tộc càng là vô số. Đều có truyền thừa và phong cách của riêng mình, nhiều quá cũng có thể xem qua, đi dạo một chút, tăng thêm nội tình cho mình. Một số có nguồn gốc, tự nhiên có thể tới. Không có, nếu cảm thấy không tệ, có thể bái phỏng, có thể trực tiếp chui vào, thậm chí đánh vào. Hai cái sau thì quan hệ không tốt. Trước đây những kẻ thừa nước đục thả câu ra tay với hắn cũng không ít, không phải là ta không nhớ rõ các ngươi. Một số coi như bằng hữu, ví như chỗ này, liền có thể tới thăm. Lúc ở tiên cổ di tích, tiên điện, minh thổ kiếm cốc, động hỏa vân và những tên kia đều rất bá đạo, mà Thạch Lâm Phong ra tay với bọn chúng, cũng trực tiếp hoặc gián tiếp cứu được rất nhiều người, những người này không thiếu sự cảm kích. Thánh tử thánh nữ thiên kiêu đời thứ nhất cũng có một chút. Hai người này chính là một thánh nữ cùng một nữ thiên kiêu của đại giáo. Sư phụ, là Phong sư huynh tới. Thánh nữ hô, có chút cao hứng. Phong sư huynh, hoan nghênh. Đa tạ Phong sư huynh đã cứu Tử Yên và các nàng. Lần trước các ngươi cũng giúp ta, ta cũng là tới nói lời cảm tạ. Thạch Lâm Phong nói. Ha ha, khách khí quá. Sát thủ thiên quốc giết thánh nữ kiếm cung của ta, còn có mấy nhà khác. Chúng ta vốn dĩ cũng không phải bằng hữu. Giao lưu một chút ở đây, xem truyền thừa khác biệt của họ. Một số thứ Thạch Lâm Phong cũng có thể trao đổi, hắn bây giờ không thiếu đồ vật. Tự Yên, hoan nghênh các nàng tới Thiên Tiên Thư Viện chơi. Vậy chúng ta thật sự đi nhé. Đã nói là hoan nghênh mà. Thạch Lâm Phong rời đi, đi dạo qua một vài đại châu. Vị trí Trường Cung Diễn là một đạo thống cổ xưa, cường đại nhưng lại khiêm tốn. Kích thước không lớn, nhưng vô cùng cường đại. Bên trong toàn là cường giả. Thạch Lâm Phong cũng đến nghiên cứu thảo luận một chút. Đến nhà thỏ nhỏ, Thạch Lâm Phong đã tới. Phong sư huynh ca ca. Phía trước một con thỏ xinh đẹp chạy đến, tiếp đó bay lên đám mây, hóa thành tiểu la lị tóc bạc xinh đẹp, rồi lại nhảy từ đám mây xuống. Lực xung kích này, người bình thường thật đúng là không ôm nổi. Thạch Lâm Phong không phải người bình thường, ôm lấy. Vẫn rất thoải mái. Khanh khách. Thỏ nhỏ cười khúc khích không ngừng. Vô cùng vui vẻ. Nhà thỏ nhỏ cũng rất kỳ lạ, không phải đại giáo cự tộc thông. Thường, mà ở tại một chỗ trong núi. Cũng không tính ẩn tu, ngọn núi này rất lớn, linh khí rất đủ, cái gì cũng có. Nhìn kỹ thì đâu phải là núi, chỉnh thể rõ ràng là một tinh thể tựa như mặt trăng, thái âm chi lực nồng đậm. Lại không phải mặt trăng thông thường, còn phi phàm hơn cả hàng tinh. Ở đây rất nhiều thỏ, cũng có linh thú khác. Nhưng thái âm ngọc thỏ chỉ có mình nàng, những con khác đều là huyết mạch khác biệt. Sư phụ thỏ nhỏ cũng là một con thỏ giáo chủ cấp cường đại, hóa thành mỹ phụ nhân, kích thước cũng không cao lắm, so với thỏ nhỏ hoạt bát hiếu động, mỹ phụ nhân rất nhu hòa, rất ưu nhã. Phương hướng thái âm, Thạch Lâm Phong cũng tìm hiểu được rất nhiều. Xem xét nơi này, cùng nhau giao lưu. Tiểu thỏ thỏ, lát nữa đến Thiên Tiên thư viện chơi nhé. Nhất định sẽ đi. Thỏ nhỏ cười nói, nàng thích nhất đi ra ngoài chơi. Vậy trước tiên tăng lên tới thiên thần cảnh đã. Mỹ phụ nhân mỉm cười, như vậy mới có thể giúp được bằng hữu của ngươi. Ân. Thỏ nhỏ gật đầu. Nơi Hồng Hoàng là Hồng Hoàng cung, Thạch Lâm Phong đã đến. Phong sư huynh, thật sự là ngươi à? Hồng Hoàng kinh hỉ chạy ra. Đương nhiên là ta rồi, cô gái mắng đẻ, ta tới tìm nàng để làm tròn lời hứa. Cam kết gì cơ? Hồng Hoàng cười nói. Lấy thân báo đáp mà. Thạch Lâm Phong nói. Công tử cứ hay nói đùa, ta chỉ là một nha đầu nhỏ, rất đần. Đời thứ nhất, sao lại đần được? Là công tử giúp ta thành tựu đời thứ nhất. Vậy còn không lấy thân báo đáp? Khanh khách, được thôi. Hồng Hoàng yêu kiều cười, đây là nhà nàng, ai sợ ai chứ? Hồng Hoàng cung, lấy Hồng Hoàng bảo thuật làm chủ, đây coi như là chi nhánh của chân hoàng sao? Thạch Lâm Phong cùng nhau tiến vào Hồng Hoàng cung, cũng nhận được sự hoan nghênh nhiệt tình. Hồng Hoàng cung rất cường đại, nhưng trong tất cả đại giáo, cũng chỉ là trung đẳng, họ không có giáo chủ cấp độ nhất cảnh. Tự nhiên không có sự khinh thường, họ luận đạo giao lưu, cũng khiêm tốn thỉnh giáo Thạch Lâm Phong. Ở Hồng Hoàng cung chơi đùa, nghỉ ngơi một chút. Hành tẩu thiên hạ, hồng trần ung dung. Cũng là một sự tu hành và lắng động vô cùng nhàn nhã. Rời khỏi Hồng Hoàng cung, Thạch Lâm Phong đi tới Kiếm cung. Thánh nữ Kiếm cung, bạn cũ. Nhìn thấy Thạch Lâm Phong, khuôn mặt xinh đẹp của thánh nữ Kiếm cung, người vốn không tùy tiện nói cười, trước tiên đỏ lên, điều này khiến các lão già lão thái thái phía sau ngạc nhiên, có chút vui mừng. Đây là có tình huống rồi. Còn tưởng rằng thánh nữ nhà mình không thích nam nhân chứ, đây là khai khiếu. Người nam nhân này họ đều rất hài lòng. Cũng là thánh nữ, nhà các nàng cũng tuyệt đối xuất sắc, sao lại không thể tranh một chuyến cùng những cô gái kia. Phong sư huynh, hoan nghênh tới Kiếm cung. Đa tạ phong sư huynh đã cứu thánh nữ nhà chúng ta. Lần trước các ngươi cũng giúp ta, ta cũng là tới nói lời cảm tạ. Thạch Lâm Phong nói. Ha ha, khách khí rồi. Sát thủ thiên quốc giết thánh nữ Kiếm cung của ta, còn có mấy nhà khác, chúng ta vốn dĩ cũng không phải bằng hữu. Kiếm cung cũng đều là kiếm, khắp nơi đều là kiếm ý, lăng tuyệt mà phiêu miểu. Kiếm cung cùng kiếm cốc cũng khác biệt, đều có các phương hướng và phong cách khác nhau, nhưng kiếm cũng chủ về sát phạt, vô cùng sắc bén. Tương đối mà nói, kiếm cung rất cường đại, nhưng so với kiếm cốc thì còn kém một chút. Kiếm cốc là một trong số ít siêu cấp thế lực ở thượng giới, bởi vì họ có tàn tiên. Dù lần trước môn chủ kiếm cốc bị chém, tàn tiên không chết, nội tình vẫn như cũ khó mà lay chuyển. Thánh nữ Kiếm cung dẫn hắn đi dạo nơi này một chút, xem những thanh kiếm khác biệt. Giao lưu cùng thánh nữ Kiếm cung, cũng cùng mấy vị giáo chủ giao lưu một chút. Thánh nữ, lúc nào chúng ta xác định quan hệ đây? À, cứ quyết định như vậy đi, lát nữa về thư viện chúng ta. Làm gì cơ? Gã tới mà. Trước tiên gia nhập vào thư viện chúng ta cũng được. Ta là Kiếm cung. Đâu có xung đột, nàng vẫn có thể về nhà ngoại mà. À, rời khỏi Kiếm cung, Thạch Lâm Phong tiếp tục hành tẩu 3.000 đạo châu, kiến thức một chút cổ lão đại giáo. Một số có thể đi bái phỏng, một số chui vào cũng có thể. Thời gian trôi qua, Thạch Lâm Phong đi tới hải vực vô biên vô tận. Sâu dưới đáy biển, long cung cổ xưa, rực rỡ thần thánh. Một long nữ lớn xinh đẹp đã ra nghênh đón. Mái tóc màu lam nước, dưới nước cũng rất phiêu dật, dáng người uyển chuyển, đường cong nhấp nhô, đôi chân dài lung lay, đặc biệt chói mắt. Đại mỹ nhân, nhớ nàng, ôm một cái. Đừng hồ đồ, có người đấy. Long nữ khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, đại mỹ nhân, hì hì. Phong sư huynh, hoan nghênh tới Long cung làm khách. Giáo chủ phía sau cũng mỉm cười chào đón. Long cung, một nơi đặc biệt, cũng khác biệt với các cổ giáo khác. Thạch Lâm Phong cũng đã đi qua rất nhiều Long cung ở các nơi khác biệt, có cái cổ xưa tàn phá, có cái hậu thế xây lại, cái này cũng không biết là cái gì. Long cung rất giàu có, giống hệt trong truyền thuyết. Tuy nhiên cũng không phải đều là long, chân long ở thời đại này cực ít, nhiều nhất cũng là chi nhánh, tiếp đó cố gắng lột xác phát triển, xung kích chân long. Long nữ có song trọng huyết thống long tộc và thần tộc, điều này trước đây đã phân tích qua, vô cùng cường đại, dáng người đặc biệt tốt. Long nữ có thiên phú của riêng mình, cũng giống như thiên phú của thiếu niên chí tôn. Long tức và long uy, cũng là gia trì công kích, trong nháy mắt phá hủy phòng ngự của đối thủ. vẫy ngược của long lại có thể ngăn cản mọi công kích, đây chính là nguồn gốc của sự cứng cỏi và chịu đòn. Thạch Lâm Phong luận bàn giao lưu, nếu dùng sức mạnh đồng cấp, suýt chút nữa không đè được. Long nữ nhà ta vẫn cứng cỏi như vậy. Ngươi mới cứng cỏi đấy. Long nữ kiều hừ. Vậy chính là chịu đòn. Ta còn đánh ngươi đây. Long nữ lần nữa đánh tới. Ha ha. Nhưng cảm giác ôm thì khác, thật là thoải mái. Ngươi, thả ta xuống. Long nữ lén nhìn phía sau một cái, không có người nhìn lén bên này chứ. Nàng nhào tới mà. Ta là đánh ngươi mà, đây là thủ đoạn giảm lực gì vậy? Long nữ nói. Hóa thiên thần thông. Thạch Lâm Phong đáp. À, biết rồi, của bổ. Thiên giáo. Nguyệt Thiền dạy ngươi ư, Long nữ nói. Không phải, ta đánh bại nàng rồi sau đó, nàng mới chịu dạy ta. Thạch Lâm Phong nói. Xí. Long nữ tỏ vẻ khinh thường. Chuyện này thật chẳng sai sót gì, hồi mới bắt đầu, họ vẫn là kẻ địch. Thạch Lâm Phong đã bắt nàng rồi bức ép lấy được công pháp. Vậy nên, giờ ngươi đánh ta, cũng là muốn ta dạy ngươi công pháp sao? Ngươi cũng đã dạy ta rồi mà, ta là vì yêu ngươi thôi. Thạch Lâm Phong cười nói. Trước hết, thả ta xuống đã. Long nữ nói, vẫn còn đang ôm nhau, có người tới rồi kìa. Mấy tên này, thật sự chẳng biết nhìn ý tứ gì cả. Thạch Lâm Phong nói. Đúng vậy. À, ta nói là, mau thả ta xuống. Long nữ quay đầu lại, mái tóc màu thủy lam bay lượn, che khuất gương mặt xinh đẹp, không để hắn thấy vẻ thẹn thùng. Bên ngoài có người bước vào, chuẩn bị món ngon long cung, mời hai người vào tiệc. Đừng khách sáo, đều là đồ tốt cả. Long nữ nói, kéo Thạch Lâm Phong đi cùng. Không cần khách khí, ta cứ xem đây như nhà mình vậy. Hì hì, cứ như thế đi. Long nữ cười nói. Vị long cung giáo chủ kia, đến lời khách sáo bên miệng cũng đành nuốt ngược trở vào. Lẽ ra lời này là hắn nên nói mới phải. Hắn không nên ở đây, chi bằng đi xa một chút. Quấy rầy đôi uyên ương này thì không hay lắm. Món ngon long cung cũng khác biệt rất nhiều so với bên ngoài, đặc biệt mỹ vị. Thạch Lâm Phong và long nữ đều không phải người câu nệ, đồ tốt thì chẳng khách khí, ăn uống rất vui vẻ. Long cung một số thánh địa cũng đều tham quan, long nữ dẫn đi, đều đã đi qua. Sau đó cũng cùng long cung giáo chủ giao lưu luận bàn một hai, đó đều là sự tu hành và thu hoạch không tệ. Chân long bảo thuật mênh mông vô cùng, Thạch Lâm Phong cùng long nữ giao lưu, tại hải vực chơi đùa, phản phất hai con chân long. Chân hoàng cùng chân long có chút nguồn cội, ta có thể xem chân hoàng bảo thuật không? Ta dùng chân long bảo thuật luận bàn với ngươi một chút. Long nữ nói. Hảo. Thạch Lâm Phong khẽ động, chân hoàng bảo thuật hóa thành hình dáng chân hoàng. Chân long chân hoàng giao thoa, long phượng tề minh, quả nhiên có sự cộng minh khác biệt. Ngươi đợi ta một chút. Thạch Lâm Phong nói, cô nương. Làm ngược rồi kìa. Ngươi mới nên là Phượng Hoàng chứ. Nhưng ta là Long mà. Long nữ chớp mắt, đôi mắt đẹp giảo hoạt, tiểu nương tử, Long sẽ bảo hộ ngươi. Tốt lắm. Thạch Lâm Phong ôm lấy nàng đầy kiêu căng, tiến lại gần, cầu được bảo hộ. Ngươi, đừng có làm loạn cọ sát. Long nữ đỏ mặt. Ân. Đang lúc nói chuyện, hai người quay đầu nhìn về phía đằng sau. Có kẻ tập kích bọn họ, sát cơ trong nháy mắt đã tới. Bọn hắn cùng nhau chơi đùa đã đi hơi xa, đến vùng hải vực khác. Đây là một thứ hung binh quỷ dị, nhiễm có khí tức điềm xấu, những nơi nó đi qua, vùng biển này đều hóa thành tử vực. Hư không chung quanh cũng bị phong tỏa, phù văn tràn ngập, trật tự sát phạt. Đồng dạng có một con cự long gào thét, là cường giả yêu long đạo môn. Phương hướng khác còn có, La Phù Thật Cốc, Hỏa Vân Động, còn có mấy kẻ không quen biết, hẳn là hậu chiêu mà bọn chúng liên lạc. Thạch Lâm Phong thân ảnh vạn vẹo, trong nháy mắt hóa thành 10 cái. Mỗi cái trùng sát đến những phương hướng khác nhau. Trong đó chân thân vung vẫy đại la kiếm thai, xé rách khe. Hở hư không, mang theo long nữ liền rời đi. Mà phía sau phân thân cũng bị đập vụn 3 cái. Phân thân tùy tiện ngưng ra, mặc dù cường đại, xét cho cùng vẫn không bằng bản tôn. Lần này đối phương mang theo tiên khí, bất luận là không hoàn chỉnh, uy thế không thể xem thường. Lại có long nữ ở đây, đối phương có chuẩn bị mà đến, Thạch Lâm Phong không dây dưa, trực tiếp rời đi. Nhưng 3 phân thân tiêu tan, còn 6 cái đã giết tới, đánh giáp lá cà, đối phương liền cũng không dễ dàng như vậy. Phân thân của hắn tùy thời có thể tiêu tan, một chút cũng không ảnh hưởng, chẳng hề lo lắng gì. Những giáo chủ kia lúc đầu còn lạnh nhạt, coi thường phân thân, tiếp theo liền rống giận, có một kẻ suýt chút nữa bị chém, những kẻ khác cũng đều bị thương ở các mức độ khác nhau. Phân thân tùy tiện ngưng ra, tiên khí quy cách quá cao, có thể bắt giữ xung kích bất ổn chỗ, đạo tắc của các ngươi tầm mắt, một số chỗ hoặc càng linh hoạt. nhưng vài chỗ vẫn không bằng tiên khí. Ở một địa phương khác, Thạch Lâm Phong mang theo Long Nữ hạ xuống. Phong sư huynh, ngươi không sao chứ? Sắc mặt ngươi có chút trắng bệch. Không có. À, có chút việc. Thạch Lâm Phong nói. Vậy làm sao bây giờ, ta làm thế nào giúp ngươi? Long Nữ ôm lấy hắn, rất lo lắng. Cái này sao, có thể muốn ủy khuất ngươi. Với ta mà còn khách khí ư, mau nói, thế nào ta cũng sẽ giúp ngươi. Ngươi cũng đã cứu ta mấy lần rồi. Long Nữ nói. Ta có một pháp, bách hoa đi, có thể cùng nhau tu hành khôi phục. Hừ hừ. Long Nữ mái tóc thủy lam sắc vũ động, gương mặt xinh đẹp chuyển hồng, hờn dỗi lườm hắn một cái. Nói như vậy, tên xấu xa ngươi chắc chắn không sao rồi. Ngươi vừa nãy còn nói cái gì cũng có thể mà. Đúng vậy. Thanh khách, vậy thì đến thôi. Sửa lại một chút, ta, không hề ủy khuất, hì hì. Long Nữ nhào tới, nàng muốn ở phía trên. Khi dễ cũng là khi dễ ngươi. Bách hoa đi, rất mỹ diệu. Hoa thần nguyệt tịch, đại đạo tự nhiên. Chân long cuồn cuộn, long phượng tề minh. Tiên khí mờ mịt, phiêu miểu như nước. Đủ loại dị tượng đều sinh ra. Cô nương này thật sự lợi hại, niềm vui vô hạn. Hồng trần quá đổi mỹ hảo. Thời gian trôi qua. Long Nữ vui cười, mái tóc thủy lam sắc càng phiêu dật, dài đến eo, dáng người lộ ra càng thêm uyển chuyển mê người. Xinh đẹp mỹ nữ long. Cái mái tóc này thật đẹp, sao lại chẳng hề rối loạn. Thạch Lâm Phong nói. Long Nữ hờn dỗi lừa một cái, nàng cũng tu ra ba đạo tiên khí, mái tóc cũng có tiên khí, làm sao mà rối loạn được. Bảo bối nhà ta xinh đẹp, chỗ nào cũng tốt. Cuối cùng là của ta, không chạy khỏi đâu. Chân Long Bảo Thuật còn có chỗ nào chưa hiểu không, chúng ta tiếp tục giao lưu. Sau khi nghỉ ngơi, Thạch Lâm Phong nhìn qua. Là còn có nghi ngờ, hì hì. Ngươi sao lại lợi hại như thế nha? Đúng không? Ta nói là, ngươi cái gì cũng hiểu. Vui vẻ sao? Ta nói về tu hành. Cũng không sai biệt lắm. Long Nữ bên này vừa chơi đùa, vừa cùng nhau giao lưu, cùng nhau tu hành. Hai người cùng nhau trải qua rất nhiều, đã sớm rất ăn ý rồi. Long Nữ là cổ đại quái thai, nội tình rất nhiều, thực lực cường đại, căn cơ cũng đều vững chắc, có thể tiến tới nhanh hơn. Cô nương này quả thật bền bỉ, có thể đánh, có thể chơi. Chính là cùng nhau chơi đùa. Phong tình khác biệt, cũng thật tốt. Long Nữ thu hoạch rất nhiều, bế quan tu hành, đợi nàng đi lên, cũng sẽ không sợ những đối thủ kia. Thạch Lâm Phong lần nữa xông xáo đi. Hắn cũng muốn đi con đường của mình, lắng động tích xúc hồng trần. Những đối thủ kia nội tình đều rất sâu, một số còn không tiện trực tiếp đánh tới. Bây giờ là lúc bọn hắn chó cùng rứt dậu, điều đó chứng minh bọn hắn thật sự sợ hãi. Chờ hắn tích xúc đủ, lần nữa thăng hoa, tất cả đều không thành vấn đề. Hỏa Châu, thần sườn núi thư viện, Thạch Lâm Phong đến. Không hề nói trước là tới, bởi vì bên này cũng đang náo nhiệt, cũng là hình thức thư viện, rất nhiều người tới giao lưu. Phong ca ca. Hỏa Linh Nhi, Tinh Linh Hỏa Hồng, vui sướng chạy tới. Phong sư huynh. Phương hướng khác, Trái Tiểu Địch trong chiến y hoàng kim, tư thế hiên ngang. Thần sườn núi thư viện lần trước cũng hỗ trợ, đều rất nhiệt tình hoan nghênh Thạch Lâm Phong. Có lão đầu còn muốn để hắn gia nhập vào thần sườn núi thư viện, bên này có cô gái ngươi yêu thích, có thể cùng nhau đi. Thiên Tiên thư viện có thể coi như nhà mẹ đẻ, ngẫu nhiên trở về xem chút. Thạch Lâm Phong tối sầm mặt, hắn trông giống như kẻ muốn lập gia đình đến vậy sao? Cũng là phong cách học viện, bầu không khí không giống nhau, cũng đều rất không tệ. Thần sườn núi thư viện, 10 vạn thần sườn núi, đây là tài phú lớn nhất. Thạch Lâm Phong cũng tới xem, cùng bọn hắn cũng giao lưu một chút. Giao lưu luận đạo xong, mấy vị giáo chủ càng thêm nóng lòng. Tiểu Địch, nhanh chóng làm xong hắn, không thể để hắn chạy mất. Linh Nhi cũng vậy. Trái Tiểu Địch đỏ mặt, các ngươi là giáo chủ thư viện, hãy có chút phong phạm sư trưởng đi chứ. Thiếu niên chí tôn xuất sắc, thêm một hai người cũng chẳng sao, các ngươi cùng nhau mới có sức cạnh tranh hơn với những cô gái khác. Trái Tiểu Địch, đây đều là cái gì thế này? Nàng đối với phong sư huynh luôn có cảm giác rất tốt, vẫn luôn là như vậy, lần trước còn thân mật với nàng, nhìn hết cả. Thế nhưng là ai nha, tên kia cũng thế, sao lại có nhiều cô gái như vậy, hắn còn muốn ở bên nhau. Tiểu Địch, nghĩ gì thế, khuôn mặt hồng như vậy, nhớ ta sao? Thạch Lâm Phong bước tới. Không có, không có. Trái Tiểu Địch nói. Đây đâu phải tính tình của ngươi nha. Tính tình ta là gì? Là loại dám yêu dám hận, có thể trực tiếp nhào tới ta đó. Phong sư huynh nghĩ sai rồi, ta rất ôn nhu. Trái Tiểu Địch kiều hừ. Ha ha, ta tin. Linh Nhi đâu rồi? Trái Tiểu Địch hỏi. Đi tu luyện rồi. Ta cũng muốn tu luyện, từng người các ngươi đều tạo áp lực quá lớn cho chúng ta. Trái Tiểu Địch nói. Khi nắm khi buông, đó cũng là tu hành. Thạch Lâm Phong nói, cái gì nên vui vẻ thì vẫn phải vui vẻ. Nếu không thì trước tiên chúng ta vui vẻ đã. Vui vẻ cái gì nha, ta đi tìm Linh Nhi tu. Luyện đây. Trái Tiểu Địch chạy mất. Đằng sau viện trưởng bọn hắn còn đang nhìn lén, làm sao có thể là lúc này. Thần Sườn Núi Thư Viện rất nhiều chỗ tu hành, sự xuất hiện của Thạch Lâm Phong cũng đã gây ra oanh động. Rất nhiều người tới trao đổi đều rất kích động, đây là thần tượng của biết bao người trẻ tuổi. Thạch Lâm Phong cũng cùng người trao đổi một chút. Ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Thạch Lâm Phong cùng Hỏa Linh Nhi cùng rời đi. Tiểu Lang thần lần này lưu lại nơi đây, ở chỗ này cũng tu luyện thật tốt. Chờ hoàn cảnh củng cố, quay đầu cho nó một cái thiên thần quả, có thể trực tiếp đột phá mà vào thiên thần. Trái Tiểu Địch các nàng đều từ tiên cổ di tích đi ra, thu hoạch rất nhiều, chuẩn bị phá cảnh. Tại thư viện bế quan tu hành. Linh Nhi thì muốn về nhà xem. Hai người cùng lên đường, giao lưu chân hoàng bảo thuật, chu tước bảo thuật, cũng cùng nhau chơi đùa, bách hoa đi rất vui vẻ. Hỏa Linh Nhi vốn là thích chơi như vậy, là một tiểu công chúa ngạo kiều, đi tới thượng giới đã lớn lên quá nhiều. Tội Châu, Thạch Lâm Phong cùng Hỏa Linh Nhi đồng thời trở về. Lần này thân phận hoàn toàn khác biệt, chính là Hỏa Linh Nhi cũng đã thoát thai hoán cốt, thực lực rất cường đại. Hỏa Quốc có giáo chủ cấp, nhưng cũng chỉ là giáo chủ cấp bình thường, đối mặt Thạch Lâm Phong tự nhiên không dám khinh thường. Thạch Lâm Phong đã từng chém qua một số kẻ ngang cấp. Lần trước thiên thần cũng nhìn thấy, tại Tội Châu cao thủ không nhiều, giáo chủ không nhiều, thiên thần cũng là cường giả đỉnh phong. Nhìn thấy hai người Thạch Lâm Phong, cũng thổn thức, cảm thán. Lần trước Thạch Lâm Phong phát cáo ở rừng dâu đón người, đã có thể đánh lui hắn, lần này đến cô gái này cũng không kém hắn. Thạch Lâm Phong càng là trở thành tồn tại đáng ngưỡng vọng. May mà lần trước không có trở mặt. Lần trước dù sao đi nữa, hắn cũng không để lại đối phương. Tự nhiên cũng không cần trở mặt, Thạch Lâm Phong cũng là tội huyết, hoặc có lẽ là chiến huyết cường đại. Hỏa Quốc bên này rất nhiệt tình, thậm chí có chút khiêm tốn. Bọn hắn tại Tội Châu rất không dễ dàng, giáo chủ cũng không đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Nếu không phải các giáo đều kiên kỵ chỗ nguyền rủa, có thể sớm bị diệt. Thạch Quốc liền bị diệt, cụ thể dính đến cái gì, cũng không dễ truy cứu ngược dòng tìm hiểu. Thạch Lâm Phong không có tính toán gì, nguyền rủa còn chưa được phá vỡ, trùng kiến Thạch Quốc không cần thiết. Hắn không sợ, nhưng phía dưới đều sẽ bị liên lụy. Ưu thế hiện tại của hắn chính là không có địa bàn riêng, Thiên Tiên Thư Viện là đạo thống cổ lão đỉnh cấp, không thể xem như của hắn, hơn nữa có rất nhiều minh hữu. Hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ đại biểu chính mình. Những người kia cũng không làm gì được, muốn nhằm vào những minh hữu kia, số lượng minh hữu không thể so với bọn hắn thiếu. Cô nương của chính mình, bằng hữu, cũng đều có thế lực lớn che chở. Nếu là có thế lực của chính mình, vậy thì không đủ tự do. Cứ nói Thạch Lâm Phong thường xuyên là một người, những tên kia đều không cách nào. Hỏa Linh Nhi để lại chút tài nguyên cho Hỏa Quốc, Tội Châu thật sự quá bần tích. Trước đây mặc dù ở rừng hỏa tan hái dâu, Hỏa Quốc cũng coi như là che chở nàng, ít nhất nàng có được một nơi an bình, mà không phải như những tội huyết khác, vừa đi lên liền bị xem như nô lệ. Người bên này cũng không dễ dàng, Linh Nhi thiện lương, muốn giúp đỡ một hai. Rừng hỏa tan, nhà tranh trước đây vẫn như cũ, hai người Thạch Lâm Phong lần nữa trở về bên này. Yên tĩnh, tươi mát. Cùng ngồi bên nhau, nhớ lại đã từng. Trước đây Hỏa Linh Nhi cho rằng hắn chết, còn lập mộ quần áo cho hắn ở đây, vẫn luôn làm bạn. Thạch Lâm Phong nhẹ nhàng ôm lấy nàng, Hỏa Linh Nhi cười khẽ, thoải mái tựa vào. Thích cái cảm giác này, thật tốt. Nghỉ ngơi bên này, Hỏa Hoàng trở về, cũng biết bọn hắn tới, cố ý trở về nhìn con gái. Phụ Hoàng. Hỏa Linh Nhi vui vẻ chạy đi lên. Linh Nhi, trưởng thành rồi. Hỏa Hoàng khí vẫn như cũ, tại cái thượng giới này xông xáo, dựa vào chính mình cũng đã đến chân thần đỉnh phong. So với những vương giả đời thứ nhất kia có thể chỉ hơi kém, nhưng so với phần lớn người đều mạnh hơn nhiều lắm. Vương giả đời thứ nhất, xưa nay mới có mấy người. Không có việc gì là tốt rồi. Hỏa Hoàng nhìn thấy Thạch Lâm Phong, cũng có chút vui mừng. Hắn đều đã nghe nói, trước đây cứ tưởng đã xảy ra chuyện. Bây giờ thật tốt, cùng con gái cùng một chỗ, con gái vui vẻ, hắn cũng vui vẻ. Sau đó Chu Tước cũng quay về rồi, nàng cũng là tự mình đi ra ngoài xông xáo. Linh Nhi, Phong lão đại. Chu Tước vui vẻ phe phẩy cánh. Phía trước liền đã phục Thạch Lâm Phong, gọi là lão đại. Cùng nhau tụ tập, đều không có chuyện, chính là tin tức tốt nhất. Hỏa Linh Nhi cũng cho bọn hắn rất nhiều tài nguyên tu hành, một chút cũng là Thạch Lâm Phong cho Linh Nhi, bọn hắn cùng nhau cho. Thạch Lâm Phong cũng chỉ điểm một chút bọn hắn tu hành. Sau đó Hỏa Hoàng rời đi, tiếp tục con đường tu hành của chính mình. Chu Tước quyết định đi theo Linh Nhi cùng đi Thần Sườn Núi Thư Viện. Thần Sườn Núi Thư Viện tại Hỏa Châu cũng là nơi tốt tự nhiên mà nàng yêu thích. Kế tiếp rời đi Tội Châu, Thạch Lâm Phong cùng Hỏa Linh Nhi và Chu Tước cùng nhau trở về hạ giới. Linh Nhi cũng muốn xuống xem một chút, cố thổ ngày xưa, chốn cũ. Bất quá cũng là cảnh còn người mất, mặc dù không có trôi qua bao lâu. Địa phương quen thuộc lại là không nhiều lắm. Cũng lại không trở về được thời gian không buồn không lo trước đây. Nàng cũng rất trân quý, rất yêu thích thời gian bây giờ. Hạ giới đi một chút, cùng nhau lại đi Thạch Thôn nghỉ ngơi một chút, sau đó cùng nhau trở về thượng giới. Hừ. Thạch Lâm Phong híp mắt, hư không lạnh lẽo, sát cơ đột kích. Thiên quốc sát thủ lại tới ám sát. Lần này ám sát không phải nhằm vào hắn, mà là nhằm vào Hỏa Linh Nhi cùng Chu Tước, hai sát thủ cùng một chỗ, một trái một phải giết hướng hai người bọn họ. Muốn cho hắn cứu viện, tiếp đó thừa dịp loạn cũng tập sát hắn. Âm thầm còn có một cái sát thủ vô cùng cường đại, vẫn luôn tùy thời mà động. Hai kẻ kia cũng là, không để Hỏa Linh Nhi hai cái vào mắt, tùy thời chuẩn bị vây giết Thạch Lâm Phong. Thạch Lâm Phong hừ nhẹ, cô chi bảo thuật, không dùng đối với những sát thủ kia, mà là đối với Hỏa Linh Nhi hai cái. Những sát thủ này ra tay quá lăng lệ, chậm một chút Hỏa Linh Nhi hai cái thật sự sẽ xảy ra chuyện. Cô chi bảo thuật, hư không gần sóng, rối loạn sát cơ, tiếp lấy Hỏa Linh Nhi hai cái đã không thấy tăm hơi. Hư không trục xuất, đến hư không khác biệt. Ngay tại lúc đó, sát ý Thạch Lâm Phong bộc phát, nhất niệm hoa khai thập đại chiến thân, cùng nhau bạo cuồng, thập hung bảo thuật, xông nát hư không. Xem là ai vây giết ai. Hai sát thủ kém cỏi kia, trong một chớp mắt liền bị bạo điệu. Thạch Lâm Phong phân thân đi ứng đối, chỉ có tiến công không phòng thủ, so sát thủ còn điên cuồng, trong nháy mắt phân sinh tử. Sát thủ liều mạng, cũng chỉ là trọng thương một cái phân thân, tiếp lấy liền lại không cơ hội. Còn có một cái sát thủ cường đại, sát khí trong tay cũng 10 phần bất phàm, một đống phân thân Thạch Lâm Phong toàn bộ giết tới. Thập hung bảo thuật tê minh, so sát thủ còn hung. Phù văn đánh nát, thiên khung đánh xuyên qua. Lão sát thủ trong tiếng gầm rống giận cũng không có chạy thoát. Bên này còn tại sát phạt, dần dần mà ngừng. Hư không khác biệt, Hỏa Linh Nhi hai cái vừa mới xuất hiện, chân thân Thạch Lâm Phong cũng xuất hiện. Chân thân lưu lại sát phạt trong nháy mắt, một chút pháp ảnh hưởng thời gian, hầu như không có thời gian, phân thân tiếp tục kết thúc công việc, chân thân đã đến đây. Đồng thời xuất hiện. Phong ca ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Thạch Lâm Phong mỉm cười, pháp tắc hư không mang theo hai người, lần nữa vượt qua rời đi. Rất nhanh liền về tới Thần Sườn Núi Thư Viện. Phong ca ca, ngươi phải cẩn thận. Vốn là cũng muốn trở về tu hành, Hỏa Linh Nhi ở chỗ này tu hành, đưa mắt nhìn Thạch Lâm Phong rời đi. Thạch Lâm Phong quay người lại ôm lấy nàng hôn một cái mái tóc, yên tâm đi. Thạch Lâm Phong rời đi, hắn rất khó chịu. Những sát thủ này, 10 phần chán ghét. Thật cho là không làm gì được bọn ngươi sao? Thiên quốc cùng các đại giáo đại tộc khác nhau, không ai biết hang ổ chân chính của bọn hắn ở đâu, hoặc hang ổ chân chính cũng không phải một cái. Coi như sát thủ, những kẻ không thấy được ánh sáng này, lúc nào cũng núp trong bóng tối, lén lút, thích tập sát, khiến người ta kiên kỵ. Nếu là bại lộ ra, kiên kỵ cũng sẽ không nhiều như vậy. Nhưng cũng không phải không có vết tích có thể tìm ra. Ít nhất có thể tìm được một chút cứ điểm. Thạch Lâm Phong linh thân toàn bộ ra ngoài, lần này không phải phân thân, là động thiên linh thân. Linh thân có thể bảo trì càng lâu. Linh thân xảy ra chuyện, một dạng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Trừ phi cấp bậc tiên nhân, có thể cách linh thân ảnh hưởng bản tôn, bậc này cấp bậc, thiên quốc hẳn là thật sự không có. Đồng dạng tiên nhân chỉ là thủ đoạn cách không mà nói, Thạch Lâm Phong thật sự không sợ. Thiên quốc lớn nhỏ cứ điểm, bất luận chỗ nào trong 3.000 đạo châu, phàm là gặp phải, toàn bộ sang bằng. Một ngày này, 3.000 đạo châu kinh hải, người trẻ tuổi kia điên rồi. Thiên quốc đây là làm sao chọc hắn. Càng nhiều người lại vỗ tay khen hay, thiên quốc là tổ chức sát thủ tai tiếng này, hầu như không có thế lực nào chưa từng bị ám sát qua, rất nhiều người đều đối với bọn hắn rất khó chịu, nhưng cũng không thể trêu vào. Cũng không phải không có cùng nhau diệt trừ bọn hắn, một là không dễ dàng, hai chính là tồn tại tức có đạo lý, rất nhiều người cũng cần. Một thế lực lớn phe phái đều nhiều hơn, bên kia bị ám sát, bên này có lẽ vẫn rất vui vẻ, thậm chí chính là bọn hắn thỉnh sát thủ. Một chút đại giáo đại tộc thời gian tồn tại lâu, nhân số quá nhiều, tại lúc không có ngoại địch, nội bộ cạnh tranh càng tàn khốc hơn. Tiểu bối, ngươi là muốn chết. Thiên quốc một chỗ hang ổ rất lớn, có lão sát thánh xuất thế. Muốn diệt đi một cái linh thân của Thạch Lâm Phong, linh thân cử diệt kiếm thảo, cắm rễ hư không, chữ thảo kiếm quyết, một kiếm đem kiếm của hắn chặt đứt, lần nữa hai kiếm, diệt sát đối thủ. Vốn cho rằng là linh thân, hắn có tự tin, kết quả cơ hội chạy trốn cũng không có. Phương hướng khác biệt, thần tượng trấn ngục, lôi đình vạn quân, toàn bộ sang bằng. Trong đó không thiếu sát thủ ám sát, chỉ có hai cái linh thân tiêu tan, còn lại đều đánh đâu thắng đó. Hai cái linh thân tiêu tán kia cũng là có cường giả khác cố ý vây giết. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên quốc sát thủ người người sợ hãi, biến thành chuột chạy qua đường, có dấu vết thì diệt sạch, còn lại đều co đầu rút cổ lại rồi, không dám bại lộ bất luận cái gì. Cung cấp đầu mối, sang bằng trú điểm thiên quốc, phân một nửa chiến lợi phẩm. Thạch Lâm Phong nhạt giọng. Lần này càng nhiều người điên cuồng, thiên quốc rất giàu có, mỗi một cái trú điểm cũng là kinh thiên tài phú. Trên đường có thế lực đối địch giáo chủ cảnh cáo, muốn lần nữa khai chiến sao? Thạch Lâm Phong không có bất kỳ cái gì để ý tới, muốn chiến liền lăn đi ra, giấu ở chỗ không biết tên mà lãm nhảm. Bây giờ là thiên quốc chọc hắn, hắn đang phát tiết lửa giận. Có thể tìm hắn, nhằm vào hắn, tập sát người của hắn, vạn lần hoàn trả. Không tốt từng cái đánh tan, bọn gia hỏa này cũng biết bảo đoàn, các ngươi cho lý do. Hắn chỉ có một người, thiên hạ đều có thể đi, lại có thể thế nào? Thiên quốc cứ điểm phổ thông bị đạp, một chút khá lớn cũng bị diệt. Nhưng hang ổ chân chính, không ai biết. Thạch Lâm Phong có chút tiếc nuối, bất quá hang ổ chân chính, sợ là cũng có đủ ác chủ bài, còn không thể triệt để sang bằng. Thạch Lâm Phong cất bước hư không, buông xuống một chỗ biệt viện tĩnh mịch. Phía trước có một nữ tử, dáng người cao gầy, đường cong thước tha, khí chất thanh đạm. Quan trọng nhất, nàng là Trùng Đồng. Ngươi đã đến. Trùng Đồng nữ nói. Trước đây cướp chiến lợi phẩm của ta, ngươi còn bình thản như thế. Thạch Lâm Phong nói. Trước đây hắn diệt sát Trùng Đồng Thạch Nghị, Trùng Đồng nữ lấy đi thi cốt Thạch Nghị. Lần này cũng là về sau mới biết được, trong tiên cổ di tích, Thạch Nghị lại xuất hiện, Trùng Đồng nữ còn giúp hắn tái tạo cứu sống. Bất quá tại tiên cổ di tích, Thạch Nghị cùng Tiểu Thạch Đầu đụng tới, lại một lần nữa bại, bị Tiểu Thạch Đầu chém. Ngươi muốn như thế nào, muốn giết ta sao? Trùng Đồng nữ nhìn qua. Cái này cũng không đến mức. Thạch Lâm Phong nói. Làm sai chuyện cũng nên bị phạt. Dung mạo ngươi vẫn được, rất thuận mắt, làm tiểu thị nữ cho ta đi. Thạch Lâm Phong nói. Khí chất Trùng Đồng nữ đều hỗn loạn, ngươi xác định. Vẫn chưa có người dám nói với nàng như vậy. Ta đối với ngươi không có ác ý, Trùng Đồng nữ nói. Cho nên a, ta đối với ngươi cũng không như đối với thiên quốc. Thạch Lâm Phong nói. Ta nếu không làm thì sao? Trùng Đồng nữ nói. Ngươi sẽ thích. Thạch Lâm Phong cười nhạt. Phong sư huynh đại danh truyền khắp 3000 đạo châu, vậy hãy để ta kiến thức một chút. Trùng Đồng nữ nói. Không ngoan, còn phải dạy dỗ. Ân, giáo dục. Thạch Lâm Phong nói. Trùng Đồng nữ hừ nhẹ, mái tóc không gió mà bay, uy áp Trùng Đồng, vô cùng đáng sợ. Phản phất không phải hai con ngươi, mà là thái cổ vực sâu, linh hồn đều phải trầm luân. Trùng Đồng cũng xưng tiên đồng tử, Thạch Lâm Phong cũng muốn nghiên cứu một chút. Trước đây Thạch Nghị còn quá non nớt, Trùng Đồng nữ hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấu hư ảo, còn muốn xem thấu Thạch Lâm Phong. Thạch Lâm Phong hỏa nhãn kim tinh, bản thăng hoa, một dạng xem thấu hư ảo. Trùng Đồng nữ lần nữa hừ nhẹ, hỏa nhãn kim tinh của người này, ngoại trừ xem thấu hư ảo, nhìn thấu bản chất, còn có thể nhìn thấu quần áo của nàng tựa như. Nhanh chóng sử dụng thủ đoạn đã cách trở. Thạch Lâm Phong có chút tiếc nuối, chỉ thiếu chút nữa. Trùng Đồng nữ rất lợi hại, cũng là giáo chủ độn nhất cảnh cường đại, vẫn là Trùng Đồng, thiên sinh chí tôn, so với giáo chủ bình thường đều cường đại. Nhưng nàng còn trẻ, còn đang trưởng thành, còn không phải độn nhất đỉnh phong. Nếu không, hẳn là đều có thể khiêu chiến một hai chí tôn, hắn còn không dễ ấn xuống. Bây giờ thì sao, Thạch Lâm Phong cũng sinh ra chiến ý nóng bỏng. Trước đây ngươi tùy ý lấy đi chiến lợi phẩm của hắn, hắn là không có biện pháp nào, bây giờ thử lại lần nữa. Uy áp Trùng Đồng nữ bộc phát, phù văn lấp lóe, thần liên du động. Mảnh càn khôn này cũng không giống nhau, đã cải biến thiên địa quy tắc. Trong Trùng Đồng, nhật nguyệt hủy diệt, tinh hà sụp đổ, khiến người ta muốn hiến tế linh hồn của mình. Nếu thực lực chênh lệch, nhìn một chút có lẽ liền sẽ chết, hoặc trọng thương. Thạch Lâm Phong khinh đạm, hắn càng thêm bá đạo, toàn thân đều tựa như vực sâu, vô cùng hắc động, thôn phệ hết thảy. Loạn tự quy tắc, tinh không sụp đổ cũng có thể thôn phệ. Thông thiên ma công, thông thiên phệ địa. Cẩn thận. Trùng Đồng nữ nhẹ giọng, khí thế bay lên. Mắt phải hủy diệt ô quang, thương khung đều nổ tung, ô quang sáng rực, giống như đến từ địa ngục u minh hỏa, hừng hực bên trong mang theo khí thế hủy diệt, đốt pháp tắc đứt gãy, không còn tồn tại. Thạch Lâm Phong quyền sấm sét, đơn giản thô bạo, giống nhau là hủy diệt sôi trào. Trong nháy mắt giao thoa cực hạn, Trùng Đồng nữ lui lại. Mắt trái phục Tô Bạch Quang, khí tức tự thân khôi phục, thiên địa cũng giống như về tới vạn vật ban đầu, hết thảy vui vẻ phồn vinh, bắt đầu tạo hóa vạn tộc. Mà nàng là tạo vật chủ, trong thiên địa này tuyệt đối vô địch. Thạch Lâm Phong vẫn là quyền sấm sét, cái gì tân sinh, hủy diệt chính là. Trùng đồng nữ khẽ quát, hai mắt cùng một chỗ, sinh diệt giao thoa, phù văn mãnh liệt. Thạch Lâm Phong lôi đế bảo thuật, một dạng sinh diệt lôi đình, bao trùm tất cả. Trong biển lôi, va chạm cực hạn, trùng đồng nữ lại một lần nữa ra khỏi. Đánh xa ta không sợ, cận chiến ngươi không được. Thạch Lâm Phong đạp lên lôi đình đi ra. Thành thật một chút đi, nếu không thì ta đánh ngươi khóc. Trùng đồng nữ trừng mắt, trùng đồng càng thêm kinh khủng. Xem ai đánh khóc ai. Hỗn độn thiên địa. Thạch Nghị cũng thi triển qua, rất rối tinh rối mù, ngươi thi triển quả thật phi phàm hơn nhiều. Thạch Lâm Phong nói. Sương mù hỗn độn, giống như là phần cuối thế giới, mông lung và mơ hồ, cũng là pháp tắc vạn vẹo. Ở trong này, áp chế sức mạnh, áp chế tốc độ. Mà đối phương như cá gặp nước, càng thêm chủ động. Thạch Lâm Phong đưa tay ở giữa, vạn hóa thánh quyết, thiên biến vạn hóa. Hóa thần kỳ của đối phương thành mục nát, ai còn sẽ không làm thế. Xem thấu quỷ tích ra tay của ta, thấy được thì lại thế nào, ngươi vẫn là không nhanh bằng ta. Cực tốc thiên hạ, ngoài ta còn ai, áp chế hắn thì hắn cũng có thể áp chế đối phương. Trùng đồng khai thiên. Trùng đồng nữ hừ nhẹ. Chỉ một thoáng trong hỗn độn mở ra tịnh thổ, thế giới hoàn toàn mới, pháp tắc hoàn toàn mới. Ở đây an lành vô cùng, lôi đình của Thạch Lâm Phong đều tan rã, ánh chớp không thể vào. Phòng ngự tuyệt đối không gian. Thạch Lâm Phong nhìn qua, cực trí chi lực, liên tục đánh qua, kéo dài đánh xuyên qua. Thủ đoạn quả thật là nhiều. Thạch Lâm Phong nói. Trùng đồng nữ đã tránh ra, nàng cũng biết cận chiến ưu thế không lớn, kéo dài khoảng cách. Quang huy trùng đồng ngưng kết thành tinh khối, tạo dựng tuyệt thế chiến y, cái này cũng là phòng ngừa Thạch Lâm Phong lại cận thân. Chiến y như chân thực không hai, kim loại sáng bóng lạnh lẽo, siêu phàm thoát tục. Tóc đen phiêu nhiên vũ động, phản phất chiến thần đi ra từ viễn cổ. Trùng đồng nữ trùng đồng tái hiện thần uy. Mắt phải ô quang, mắt trái bạch quang, một mắt hủy diệt, một mắt tân sinh, âm dương nhị khí, quấn quanh Thạch Lâm Phong, sức mạnh lớn đến đáng sợ, pháp tắc bản nguyên nhất giữa thiên địa. Âm dương nhị khí có thể hủy đi hư không, có thể tái tạo vũ trụ. Trực tiếp đem Thạch Lâm Phong che mất. Khí thế Thạch Lâm Phong thét dài, nói cho đúng là côn bằng thét dài, sảng khoái sôi trào. Côn bằng cũng am hiểu âm dương, đây chính là như cá gặp nước, ngao du trong đó, thật không khoái hoạt. Đem công kích xem như chất dinh dưỡng, xem như tu hành. Sắc mặt trùng đồng nữ biến hóa, gia hỏa. Này thật là lợi hại. Con mắt lại động, âm dương nhị khí bên trong diễn hóa ra thần binh, công kích về phía Thạch Lâm Phong. Thạch Lâm Phong tiện tay liền đánh bay, cái này cũng chỉ có thể so với lôi kiếp hóa binh, hắn đã trải qua quá nhiều. Trùng đồng nữ con mắt đúng sự thật, một đôi ánh mắt xé rách thiên địa, hừng hực vô cùng. Cú đánh này, kẻ kém cỏi nhất độn nhất cảnh sợ là cũng sẽ trực tiếp bị đánh gãy. Cơ thể Thạch Lâm Phong truyền ra long ngâm, chiến thân vô cùng cường đại, chẳng những kháng trụ, còn hấp thu. Thạch Lâm Phong bước ra khỏi âm dương hỗn độn thiên địa. Trùng đồng nữ đứng yên phương xa, cũng đang nhìn xem Thạch Lâm Phong, trùng đồng diễn hóa vực sâu vũ trụ. Còn gì nữa không? Thạch Lâm Phong nói. Còn giống như có năng lực nhìn xuyên tường, ngươi cũng đang nhìn lén ta sao? Thạch Lâm Phong nói. Hừ. Trùng đồng nữ hừ nhẹ, ai nhìn lén ngươi, là nhìn trộm bí mật của ngươi. Năng lực này của ngươi không tệ, ta phải nghiên cứu một chút, nói không chừng liền có thể nhìn hết. Ân, xem thấu ngươi. Thạch Lâm Phong nói. Thủ đoạn xem qua rồi, tới thật đây. Nói qua, đánh ngươi khóc. Thạch Lâm Phong cũng là phân tích thủ đoạn trùng đồng của trùng đồng nữ. Trùng đồng nữ quả thật lợi hại, nhưng nói thế nào đây, Thạch Lâm Phong vừa vặn có chút khắc chế. Chủ yếu là pháp thuật pháp tắc công kích, những thứ này Thạch Lâm Phong không phải miễn dịch rất nhiều, chính là cũng nghiên cứu cực sâu. Cận chiến kỳ thực cũng lợi hại, nhưng Thạch Lâm Phong mạnh hơn. Thạch Lâm Phong bộc phát, đấu chiến thánh pháp, thẳng tiến không lùi. Bảo thuật tề xuất, thiên địa điên đảo. Trong một chớp mắt, trước mắt hết thảy toàn bộ đánh nát, ngoại trừ trùng đồng nữ. Trùng đồng nữ cũng không ngừng lui lại, sắc mặt trắng bệch. Người này quá hung tàn, so thái cổ hung thú còn hung thú. Thủ đoạn trùng đồng, hư ảo trước mắt, lần nữa bị đánh xuyên qua. Thạch Lâm Phong tốc độ cực hạn, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Trong nháy mắt lại đến gần. Trong tiếng oanh két, áo giáp tinh thể trùng đồng nữ bị đánh nát. Trùng đồng nữ lật ra, Thạch Lâm Phong trong nháy mắt đuổi kịp. Khó nói là thập hung nào, tựa như là cùng nhau xung kích. Trùng đồng nữ nhìn thấu hư vô, đều cảm thấy là một thể tựa như, khó trách so hung thú còn giả mang bá đạo. Phòng ngự tuyệt đối lần nữa bị phá, hỗn độn thiên địa bị đánh xuyên, trùng đồng nữ còn muốn hư không thay đổi vị trí, tiếp lấy liền bị trích tinh thủ bấm lấy. Thạch Lâm Phong cũng đến. Còn chưa có khóc. Thạch Lâm Phong nói. Hừ. Con mắt trùng đồng nữ huyễn hóa vượt sâu, vẫn là không phục. Chát. Thạch Lâm Phong một cái tát đập vào trên mông nàng. Ngươi. Trùng đồng nữ ngây ngẩn cả người, khí thế cũng đều tiêu tán, tiếp theo chính là vô cùng xấu hổ giận dữ. Ách. Thạch Lâm Phong chớp mắt, quên mất, y giáp đã sớm bị đánh nát, khó trách rõ ràng vang dội hơn. Khóc sao? Thạch Lâm Phong nói. Ta liều mạng với ngươi. Trùng đồng nữ liều mạng, còn muốn thi triển cấm chiêu. Đã bị trấn áp còn muốn phản kháng. Trích tinh thủ của Thạch Lâm Phong càng tăng mạnh thế, bàn tay kia lần nữa đánh qua. Càng thêm thanh thúy vang dội. Trùng đồng nữ rung lên, khí thế lại hỗn loạn. Ngươi, ta trùng đồng nữ con mắt. Vực sâu biến hóa, có sương mù xuất hiện, thật muốn khóc. Nàng bại rồi, giống như thật sự không phản kháng được. Này mới đúng chứ. Thạch Lâm Phong nói. Nói qua đánh ngươi khóc, ta sao có thể nói không giữ lời. Ngươi muốn giết cứ giết. Trùng đồng nữ khẽ nói. Nói qua không giết, bây giờ, ta càng hài lòng hơn. Thạch Lâm Phong nhìn qua. Ngươi. Trùng đồng nữ xấu hổ hít vào. Làm tiểu thị nữ của ta sao? Không làm. Trùng đồng nữ nói. Thật sao? Hừ. Trong tư thế trần trụi bị nhấn trên mặt đất như thế này, còn bị đánh nàng. Trùng đồng nữ rất xấu hổ giận dữ. Ta phía trước không có đối với ngươi như thế nào, chỉ là mang đi thi cốt Thạch Nghị, ngươi cũng đã giết hắn rồi. Trùng đồng nữ nói. Có thể ngươi cứu sống hắn. Còn có, ngươi mặc dù không có ra tay với ta, thế nhưng ra tay, cũng là một loại chấn nhiếp, nếu là không đủ tự tin có thể đều bị ngươi đả kích không còn. Ngươi đây là đoạn tiền đồ người khác. Ngươi nếu muốn làm cái gì, đứng ra nói thẳng ra, mà không phải ở trước mặt ta tiện tay lấy đi, không cùng ta chào hỏi. Thạch Lâm Phong nói. Một bộ làm ta không khí dáng vẻ, hoặc sâu kiến. Ta rất khó chịu biết không? Lúc đó liền thề, ngày sau nhất định phải ấn xuống ngươi nữ nhân này, thật tốt giáo dục. Bây giờ thật vui vẻ. Thạch Lâm Phong nói. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nói qua rồi, đi theo ta làm tiểu thị nữ. Thạch Lâm Phong nói. Ta thà chết đi coi như xong. Trùng đồng nữ hừ nhẹ. Nói với ngươi, trước đây ta rất khó chịu. Thạch Lâm Phong trên dưới nhìn qua, ngươi không tin ta bây giờ, trước tiên ta sảng khoái một chút đã. Ngươi trùng đồng khẽ gắt, cũng là luống cuống. Quyết định như vậy đi. Thạch Lâm Phong cười nhạt, đưa tay lại vỗ về phía chỗ cong cong quyến rũ kia. Khí chất này, vóc người này, cũng là tuyệt đại phong hoa. Ngươi, mau dừng tay. Ta hảo. Trùng đồng nữ cúi đầu. Tốt cái gì? Ta làm ngươi, tiểu thị nữ. Trùng đồng nữ vùi đầu trên mặt đất, nàng còn đang bị trấn áp. Quá xấu hổ, nhưng... Gia hỏa này uy hiếp như thế, không còn dám tiếp tục dò xét. Vạn nhất hắn làm thật thì sao? Nếu đổi ý thì sao? Ta lấy danh nghĩa trọng đồng thề, nhưng không cho phép ngươi còn như vậy. Trùng đồng nữ nói. Tin ngươi một lần. Thạch Lâm Phong nói. Ngươi. Nhanh buông ta ra. Trùng đồng nữ nói, ngươi cũng tin rồi, còn ấn xuống làm gì? Bàn tay còn đang trên mông nàng, chuẩn bị hạ xuống. Quay đầu nhìn một chút, cái hình ảnh này, nàng không sống nổi mất. Ta là nhìn xem huyết mạch, bảo cốt, còn có trùng đồng của ngươi. Thạch Lâm Phong nói, tiểu thị nữ nhà mình, những thứ này cũng không cho ta xem sao. Trùng đồng nữ vùi đầu, muốn mặc kệ ngươi cái tên hỗn đản này. Tốt a, nhận mệnh, ngươi đừng sờ loạn là tốt. Nàng cũng muốn biết rõ rất nhiều, không phải nàng không đủ cường đại, mà là gia hỏa này có chút khắc chế nàng. Nói như thế, gia hỏa này thật sự lợi hại, khó trách tiên điện những siêu cấp thế lực cổ lão kia đều không làm gì được. Gia hỏa này, thật giống như cái gì cũng biết, không có gì có thể làm khó hắn. Tất cả thủ đoạn của nàng, hắn đều có thể ứng đối. Được chưa? Trùng đồng nữ hừ nhẹ, còn chưa xem xong sao? Tốt. Thạch Lâm Phong nói. Nhanh chóng làm một cái quần áo, thành bộ dáng gì? Trùng đồng nữ, ta muốn đánh tàn phế ngươi. Trùng đồng nữ nhanh chóng đổi hà y, không tình nguyện đứng ở bên cạnh. Không có nhãn lực nhiệt tình, cùng ngươi đánh nửa ngày đều khác, tới rót trà. Sẽ không? Trùng đồng nữ nói. Xoa bóp sẽ không? Sẽ không. Nấu cơm đâu? Sẽ không. Làm ấm giường tổng thể a sẽ không? Trùng đồng nữ hừ nhẹ. Sẽ không có thể đi học, cái này cũng có thể dạy ngươi. giống như vừa mới như thế, sạch sẽ chui ổ chăn là được. Ngươi! Trùng đồng nữ xấu hổ, ngươi đã nói không làm dạng này. Ngươi còn nói qua làm tiểu thị nữ của ta đâu, cái gì cũng không biết còn chọc ta giận, cần ngươi làm gì? Công tử đem ta đuổi đi à, trùng đồng nữ nói. Ngươi coi ta ngốc sao, thật vất vả mới ấn xuống. Đánh nhau tổng thể à, Thạch Lâm Phong nói. Trùng đồng nữ liếc mắt nhìn, sẽ. Cái này nàng sẽ, nàng có thể. Ban đầu ở hạ giới đệ nhất linh căn bên kia, những tên kia cũng đều vây công nàng, nếu không phải một cái hắc chỉ thuyền bỗng nhiên xuất hiện, nàng cưỡi rời đi, có thể còn đi không nổi. Nói như vậy mà nói, những tên kia cũng là địch nhân của nàng. Từng cái cũng đều ngấp nghé nàng. Ngươi cuối cùng biết chút ít. Thạch Lâm Phong nói. Trùng đồng nữ lừa một cái, không muốn phản ứng ngươi. Đừng đứng đấy nữa, tới ngồi. Bị thương sao, ngươi cũng rất lợi hại, ta vừa mới cũng xuống tay có chút nặng. Thạch Lâm Phong nói, nếu không thì muốn bị ngươi bấm. Trùng đồng nữ liếc mắt nhìn, ngươi còn biết ra tay nặng a, suýt chút nữa đánh nàng nát bét. Nhất là eo, thật muốn đứt mất. Còn có cái mông, chuyện này cho ngươi nhớ kỹ. Nói lại, ta phải thua, ngươi sẽ đối với ta như thế nào? Thạch Lâm Phong nói. Ta sẽ không đánh nhau thì không quen biết, cùng công tử giao lưu luận đạo, sẽ không đối với ngươi như thế nào? Trùng đồng nữ nói. Ta cũng là nha. Thạch Lâm Phong cười nói, đi theo ta ngươi sẽ rất vui vẻ, tin tưởng ta. Trùng đồng nữ quay đầu, từng cái mái tóc đều rất đẹp. Ngươi cứu được Thạch Nghị lại như thế nào, vẫn là chết. Đúng vậy a, hắn bị ngươi đã kích lòng tin. Ai bảo bọn hắn một nhà khi dễ nhi tử ta? Ngươi, nhi tử. Trùng đồng nữ trừng mắt. Ta lợi hại. Thạch Lâm Phong cười nói. Trùng đồng nữ khẽ gắt, nhưng đối với Thạch Lâm Phong cũng là thật sự quá nhiều rất hiếu kỳ. Trong chiến đấu, nghe, tiếp xúc, trùng đồng của nàng đều nhìn không thấu. Khôi phục một chút tự thân, quay đầu cùng ta đi đánh nhau, rèn luyện một chút tình cảm. Ngươi không sợ sau lưng ta ra tay với ngươi? Trùng đồng nữ nhìn qua. Ta tin tưởng ngươi. Thạch Lâm Phong nói. Cũng tin tưởng danh nghĩa trọng đồng. Trùng đồng nữ liếc mắt nhìn, lúc nghiêm túc, biến thành người khác tựa như. Nói lại, năng lực khôi phục trùng. Đồng của ngươi cực nhanh, không đau à. Chính là ngươi đây mới không nhẹ không nặng ư, trùng đồng nữ nói. Ta nhẹ, năng lực của ngươi cùng cù lét không sai biệt lắm. Thạch Lâm Phong nói, a, cù lét giống như cũng được, tỉ như đánh cái mông ngươi. Ha ha, không dùng lực ngươi khí thế liền tản. Đương nhiên cũng là bởi vì ta trích tinh thủ trấn áp, nếu không thì ngươi vẫn là có thể tránh thoát, nhường ngươi cho ta bạo kích. Ngươi cũng đừng nói ta, ngươi ra tay với ta thủ đoạn, cũng đều rất hung mãnh. Thạch Lâm Phong nói, ta là bình thường luận bàn. Ta chẳng lẽ không phải? Thạch Lâm Phong nói. Trùng đồng nữ từ chối cho ý kiến, hẳn là cũng xem như, ngoại trừ đánh chỗ kia của nàng. Người này là thật sự cường đại, cảm giác cảnh giới là không bằng nàng, bộc phát ra quá nhiều. Biết cũng quá nhiều, giống như liền không có sẽ không. Trao đổi một chút tu hành sao? Thạch Lâm Phong nói. Công tử có thể giao lưu sao? Có thể. Thạch Lâm Phong nói. Trùng đồng nữ kinh ngạc, lại là khí chất khác biệt. Trùng đồng ngươi xem thấu hư ảo, thấy rõ quy tắc, người khác không cách nào xem thấu ngươi cũng có thể xem thấu. Thạch Lâm Phong nói. Ta thì nhìn không suy ngươi. Trùng đồng nói. Quay đầu ta cho ngươi xem trở về chính là. Trùng đồng nữ, ai nói cái này? Ngươi thật giống như còn có cấm thuật không có thi triển. Thạch Lâm Phong nói, ký hiệu giao thoa, thần bí khó lường, kinh thiên chi uy, một chiêu định sinh tử, cơ bản có thể một chiêu diệt sát đồng cấp tất cả đối thủ. Bất quá tự thân cũng sẽ phản vệ cực lớn. Hơn nữa cũng không phải chắc chắn có thể diệt sát tất cả, bất luận cái gì cũng không có tuyệt đối. Ngươi vậy mà đều biết. Trùng đồng nữ nói. Pháp môn này, liều mạng pháp môn, về sau tận lực đừng có dùng. Thạch Lâm Phong nói. Ta nếu phía trước đối với công tử ra tay thì sao? Ngươi bị ta trích tinh thủ trấn áp, không xử ra được, coi như xuất ra, ta cũng có ứng đối chi pháp. Thạch Lâm Phong nói. Trích tinh thủ. Chính là cái đã đánh nát y giáp tinh thể trùng đồng của ngươi, còn có hà y bên trong, ấn xuống ngươi cái kia. Sắc mặt trùng đồng nữ đỏ lên, có thể đừng nói chuyện này sao? Đang giao lưu tu hành đâu, nàng muốn biết cái gọi là trích tinh thủ. Cần cái ngoại vật này rèn luyện, thật phiền toái, con gái cũng không thích hợp. Thạch Lâm Phong nói, đừng nghĩ cũng như vậy ấn xuống ta nhé. Xem thấu hư ảo, ta thử lại lần nữa. Thạch Lâm Phong hỏa nhãn kim tinh dung hợp năng lực trùng đồng, hắn không phải trùng đồng. Tìm hiểu rất nhiều ý cảnh, nhìn về phía trùng đồng nữ. Trùng đồng nữ xấu hổ giận dữ, trước tiên phòng ngự đứng lên. Vẫn là không thể. Thạch Lâm Phong lắc đầu. Trùng đồng nữ mài răng, muốn đánh ngươi. Nàng nói thế nào cũng là độn nhất cảnh cường đại, vẫn là am hiểu nhất phương hướng hư vô mờ mịt. Cái này đúng là tiểu đạo, không phải chủ yếu làm cái này, dễ dàng bị phòng thủ. Thạch Lâm Phong nói. Ngươi còn biết. Trùng đồng nữ hừ nhẹ. Đây là phân tích đối phương, đạo tắc phương hướng, không phải nhìn hết đối phương. Ai nhàm chán làm như vậy? Bất quá cũng là ta ma luyện không đủ, về sau chúng ta thường xuyên cùng nhau đối luyện, ta tới tiến công ngươi tới phòng ngự, một ngày nào đó đều sẽ thăng. Hoa. Thạch Lâm Phong nói. Ngươi, nhàm chán không nhàm chán. Trùng đồng nữ nói. Nói tu hành đâu, liền ngươi suy nghĩ nhiều. Thạch Lâm Phong nói. Trùng đồng nữ cũng bắt đầu thở mạnh, nàng luôn luôn tâm cảnh rất tốt. Thời gian trôi qua. Trùng đồng nữ cùng Thạch Lâm Phong luận đạo, tiến đến càng ngày càng gần. Đắm chìm trong đó, khi thì còn truyền ra tiếng cười khẽ, rất nhiều linh cảm, rất ăn ý gia hỏa này, thật nhiều thần bí, cũng thật lợi hại. Giống như cũng có chút đẹp trai. Đại đạo tự nhiên, tùy tâm tự nhiên, đối với nàng cũng không có giấu giếm, nghi ngờ của nàng đều cùng nàng nói. Nàng giống như, cũng đều cho nàng nhìn hết, ân, biết. Trùng đồng là cường đại chân chính, con đường vô địch. Thạch Lâm Phong nói, bất quá chung quy là thiên phú, con đường tiền nhân đi qua, đến mức nhất định, đường cũng liền đứt mất, cần tự mình tới đi. Mỗi người đều có cái mình yêu thích cùng am hiểu, con đường mỗi người cũng có thể khác biệt. Phương hướng rất nhiều, ngươi đi cái mình thích. Thạch Lâm Phong nói. Biết, công tử. Trùng đồng nữ nở nụ cười, nhẹ nhàng đi qua, cho Thạch Lâm Phong đổ đầy nước trà. Cái này cũng sẽ không sao. Thạch Lâm Phong nói. Trùng đồng nữ chớp chớp đôi mắt đẹp. Khí chất công tử hoàn toàn thay đổi, nhưng bây giờ lại nhìn, vẫn là rất đẹp trai. Hai người Thạch Lâm Phong cùng một chỗ, cũng đi một số chỗ, tiếp tục truy tìm sát thủ thiên quốc. Hiện tại bọn chúng cũng co đầu rút cổ lại rồi, khó tìm được người. Ân. Thạch Lâm Phong nhíu mày, sắc mặt biến hóa. Hộ đạo giả thiên nhân tộc cho hắn truyền tin tức, bảo hắn tới thiên nhân thành. Bây giờ thiên nhân tộc khó mà đối với hắn tạo thành uy hiếp gì, còn dám như thế tìm hắn, xem ra là có dựa vào. Chỗ dựa duy nhất hẳn là Vân Hy. Tiên cổ di tích đi ra, vẫn không có gặp qua Vân Hy. Hắn hành tẩu thiên hạ tìm kiếm, Bạch Hổ cũng hỗ trợ đang tìm kiếm, không có tìm được. Đi qua thiên nhân tộc hoàn toàn đóng cửa, khó mà chui vào, tạm thời không có đã thảo kinh xà. Nếu thật bị bọn hắn bắt đi, hắn càng quan tâm, Vân Hy có thể càng nguy hiểm. Thật sự bị bắt đi sao? Vốn chỉ muốn coi như trở về thiên nhân thành, Vân Hy là kẻ duy nhất dung hợp thiên mệnh thạch, còn đủ xuất sắc. Bọn hắn không đến mức làm gì. Chờ Vân Hy đi tới lại nói. Thật sự vô liêm sỉ như vậy sao? Chắc chắn kẻ đến không thiện. Trùng đồng nữ nói, ta và ngươi cùng nhau. Ngươi theo ta đằng sau, trước tiên đừng xuất hiện, có cơ hội, giúp ta bảo trụ Vân Hy. Thạch Lâm Phong nói. Hảo. Trùng đồng nữ nói, ngươi phải cẩn thận. Thạch Lâm Phong cất bước hư không rời đi. Trên hư không thiên nhân thành, Thạch Lâm Phong đến. Tới vẫn rất nhanh. Hộ đạo giả thiên nhân tộc cười lạnh, bên cạnh chính là Vân Hy đang bị trói lấy. Ta còn không có tìm các ngươi, còn dám khiêu khích ta, tới tiễn đưa các ngươi lên đường. Thạch Lâm Phong dạo bước hư không. Đừng có lại đi, dừng lại. Trường kiếm trong tay hộ đạo giả thiên nhân tộc đặt ở cổ Vân Hy. Tiến lên nửa một bước, nàng sẽ chết, xem ngươi nhanh vẫn là ta nhanh. Hộ đạo giả thiên nhân tộc nói. Biết ngươi thủ đoạn rất nhiều, bên ta cũng có bố trí. Thực sự là trò cười. Thạch Lâm Phong nói, dùng thần nữ của các ngươi tới uy hiếp ta, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Ta đi một bước nữa lại như thế nào? Thạch Lâm Phong bước lên trước. Hừ. Sắc mặt hộ đạo giả thiên nhân tộc khó coi, sát cơ cũng bay lên. Không cần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta. Hộ đạo giả thiên nhân tộc khẽ nói, ngươi là đi hạ giới, nha đầu ăn cây táo rào cây sung này cũng là. Ta biết quan hệ của các ngươi, ngươi lại hướng phía trước, vậy thì Ngọc Thạch câu phần. Phải không? Thạch Lâm Phong lạnh giọng. Hộ đạo giả thiên nhân tộc nắm chặt kiếm trong tay, sát cơ lạnh lùng. Thạch Lâm Phong lạnh lùng nhìn xem, khí thế cũng đang bốc lên, gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, phía dưới thiên nhân tộc dưới sự bảo hộ của trận pháp, đều bị đè quỳ một mảnh. Hộ đạo giả thiên nhân tộc chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Tốt a, ngươi thắng. Sau một khắc, phản phất cũng là ảo giác, Thạch Lâm Phong tản đi khí thế. Nói một chút đi, muốn như thế nào? Ha ha. Phong sư huynh quả nhiên thương hương tiếc ngọc, lão phu không có nhìn lầm. Hộ đạo giả thiên nhân tộc cười to. Lão già, bớt mẹ nó nói nhảm, mau nói chuyện. Thạch Lâm Phong nói. Hộ đạo giả thiên nhân tộc không cười, tiểu tử này so Thạch Lâm Phong còn không có lễ phép, còn đáng hận. Phong sư huynh thủ đoạn quá nhiều, để ta nhìn một chút ngươi có phải hay không chân thân tới. Lão phu mắt mờ, thật sự là không cách nào phán đoán. Còn xin phong sư huynh đi vào trong trận pháp trước mặt. Như ngươi mong muốn. Thạch Lâm Phong cất bước đi tới. Vân Hy rất lo lắng, mắt to hồng hồng, tràn đầy lo lắng, bất quá bị phù văn cách trở, cũng không thể nói chuyện. Trận pháp không phải cái gì trận pháp công kích, chỉ bằng một cái trận pháp cũng công kích không được hắn. Phù văn kỳ dị lưu chuyển, còn có giống đồ vật chiếu yêu kính, xem thấu một chút bản chất, nếu là phân thân năng lượng thân, tổng sẽ khác biệt chân thân. Ha ha, phong sư huynh đủ ý tứ, quả nhiên là chân thân. Hộ đạo giả thiên nhân tộc nói. Không giống các ngươi những lão già này, một đám phế vật, chỉ dám núp ở phía sau. Thiên nhân tộc đã từng cũng là đế tộc, đều bị các ngươi những đứa con cháu bất hiếu này làm phế đi, từ đây tiếng xấu lan xa. Thạch Lâm Phong nói. Phong sư huynh cũng không cần khích tướng, từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc. Phong sư huynh, nói thật, chúng ta hối hận quyết định ban đầu, muốn cùng ngươi bỏ qua, Vân Hy cũng có thể gả cho ngươi, nhưng ngươi hẳn sẽ không đồng ý, hộ đạo giả thiên nhân tộc lắc đầu, chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Đương nhiên, chúng ta cũng vẫn là có thể hợp tác. Lại mẹ nó nói nhảm, trực tiếp giết chết ngươi. Thạch Lâm Phong nói. Vậy thì không nhiều lời. Hộ đạo giả thiên nhân tộc hừ lạnh, trường kiếm trong tay phát ra lãnh ý. Phong sư huynh, bây giờ phế đi động thiên của chính mình, chém rụng một tay ném qua đây. Ngươi mẹ nó. Hoặc nàng chết, lại. Ngọc Thạch câu phần. Hộ đạo giả thiên nhân tộc nói. Hảo. Thạch Lâm Phong nói. Nhìn kỹ. Thạch Lâm Phong đưa tay cửu thiên kiếp quang buông xuống, giống như thiên phạt, tự thân không có phòng ngự, trực tiếp vạch trần động thiên của chính mình. Sau đó vung kiếm chém rụng cánh tay ném tới. Trong hư không trùng đồng nữ ngây dại, tiếp theo chính là lo lắng cùng sát ý, phẫn nộ xông ra, sau đó lại ngừng. Bây giờ như thế đi qua, giống như cũng không cứu được cô gái kia. Hắn là muốn cứu cô gái kia, nàng cũng đáp ứng hỗ trợ. Nhìn xem thiếu nữ tóc tím phía dưới kia, bỗng nhiên có chút hâm mộ. Hắn, thì ra là người như thế. Nhưng ngươi điên rồi sao, lời của đám người này sao có thể tin. Vân Hy cũng ngây người, sau đó đôi mắt càng đỏ hoe, những giọt nước mắt lớn lăn dài, quả quyết muốn đâm đầu vào thanh cổ kiếm. Nhưng nàng không động được, cái gì cũng làm không được. Phong đại ca. Vân Hy há miệng, nói không nên lời, chỉ có khẩu hình này. Đừng nói các nàng, những người hộ đạo của thiên nhân tộc đều choáng váng, không tệ nha, đây chính là chân thân. Vậy mà thật sự làm như vậy. Vốn cho rằng còn phải mặc cả. Phong sư huynh, tại hạ bội phục, sẽ thành toàn ngươi cùng Vân Hy. Bây giờ đừng động, thật tốt phối hợp. Người hộ đạo thiên nhân tộc vẫn rất cảnh giác. Lấy ra khủng tiên thằng, nhìn thấy Thạch Lâm Phong bị hoàn toàn trói lại, chính mình cũng phế đi, đứng cũng không vững, sắp rơi xuống hư không. Người hộ đạo thiên nhân tộc hài lòng bật cười. Tiếp đó, thiên nhân đại thủ trấn áp xuống, lão thiên nhân của thiên nhân tộc lão tổ cũng xuất thế, bá đạo ra tay, trấn áp tới. Thạch Lâm Phong trực tiếp bị trấn áp. Người hộ đạo thiên nhân tộc cũng thở phào, đúng lúc này, nhíu mày nhìn về phía một bên. Cẩn thận. Lão thiên nhân sâu trong hư không quát lớn, lại nhìn thấy vật đang trấn áp Thạch Lâm Phong trong tay, trực tiếp tiêu tán. Căn bản không phải chân thân sao có thể tiêu tan như thế? Mà chân thân cũng ở ngay bên cạnh người hộ đạo thiên nhân tộc, hư không không hề có gợn sóng nào. Bên kia có đủ loại trận pháp bố trí, thời gian ngắn ngủi này, Thạch Lâm Phong cũng đều phân tích, đồng dạng không có gợn sóng phát ra. Người hộ đạo thiên nhân tộc cảnh giác, kiếm trong tay cũng bộc phát sát khí. Thạch Lâm Phong đưa tay nắm lấy thân kiếm, một quyền đấm xuyên qua người hộ đạo thiên nhân tộc. Thanh kiếm này là cấm khí, vô cùng cường đại, tay Thạch Lâm Phong cũng chảy máu, bất quá sau đó liền khôi phục. Kiếm cũng trực tiếp bị bóp nát. Cùng lúc đó, không gian tuyệt đối trùng đồng cũng bao phủ phía Thạch Lâm Phong, trùng đồng nữ cũng nắm chắc cơ hội rất tốt, nhìn thấy Thạch Lâm Phong không sao thì rất mừng rỡ, cũng không bỏ lỡ thời cơ. Thạch Lâm Phong chưa kịp, nàng cũng có thể cứu Vân Hy. Thạch Lâm Phong một tay ôm Vân Hy, một tay lần nữa vung quyền, đánh về phía người hộ đạo thiên nhân tộc đang bay ra. Mặc dù bị đánh xuyên, vẫn là không chết, còn hóa thành bản thể. Người hộ đạo thiên nhân tộc là một con mãng ngưu, ngưu hống chấn thiên, bây giờ lại đang kêu thê lương thảm thiết. Sừng trâu màu đen cực lớn của mãng ngưu phát ra ô quang, ngưng kết kiếm mang, vẫn còn muốn phản kích. Thạch Lâm Phong triển khai đấu chiến thánh pháp, lực chi cực trí, chiến ý sôi trào, thẳng tiến không lùi sát phạt. Một kích hư không nứt toát, sừng trâu màu đen cực lớn trực tiếp bị đánh tan, tiếp theo là mãng ngưu ầm vang giữa, sinh sinh bị đánh nát. tay Thạch Lâm Phong cũng lần nữa đổ máu, tiếp đó lại khôi phục, khí thế càng thêm cường đại. Người hộ đạo thiên nhân tộc đã từng cũng rất mạnh, nhưng đã già nua không còn phong độ, cũng dám cứng đối cứng với hắn như thế. Chuẩn bị ác chủ bài bộc phát, thủ đoạn bị cấm kỵ liều mạng cũng không đủ. Thạch Lâm Phong rất phẫn nộ, hắn cũng tại tùy ý ra tay, khí thế như điên. Người hộ đạo thiên nhân tộc có thể nói bị miễu sát, thiên nhân tộc trên dưới sợ hãi kinh hãi. Phong đại ca, ô, Vân Hy ôm lấy Thạch Lâm Phong, nàng chỉ quan tâm Phong đại ca, còn tưởng rằng Phong đại ca xảy ra chuyện. Những người kia cũng là người xấu, vẫn luôn đang khi dễ bọn hắn. Không sao, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Thạch Lâm Phong nói, hắn xua đuổi hư không, đem Vân Hy tạm thời đặt ở hư không do chính mình mở ra. Vẫn còn đại chiến đâu. Lão thiên nhân hét lớn, cầm thét sát cơ. Thạch Lâm Phong triển khai lôi đế bảo thuật, cửu thiên kiếp quang, trực tiếp bổ tới. Quyền sấm sét cuồng bạo, đánh lui lão thiên nhân. Sau đó lại là liên tục kiếm quang, chữ thảo kiếm quyết, lăng tuyệt không gì sánh được. Lão thiên nhân lần nữa tháo chạy. Thạch Lâm Phong không có truy, tay kia ngưng kết trích tinh thủ. Thiên nhân thành rất lớn, vô biên bao la, trích tinh thủ của Thạch Lâm Phong trong một chớp mắt, che khuất bầu trời, càng thêm lớn. Cường thế vỗ xuống đi, nghiền nát hết thảy, đè sập hết thảy. Ngươi dám? Lão thiên nhân đỏ khóe mắt, hắn rút lui cũng có kế hoạch của mình, hắn già nua như vậy không còn đỉnh phong, không nghĩ tới tiểu tử cuồng vọng này không có thừa dịp thời cơ tốt nhất này đuổi theo. Đem hắn đánh lui sau đó, trực tiếp công kích thiên nhân thành. Lão nhân rống giận dứt trở lại, đây là căn cơ của thiên nhân tộc, không thể sai sót. Tay khác Thạch Lâm Phong vung thế công, một con côn bằng, một con chân long, cùng một chỗ dứt tới. Bảo thuật hóa thành sự thật, ngăn chặn lão thiên nhân. Công kích chân chính, tùy ý sôi trào, bá đạo vô cùng, trực tiếp đè hướng thiên nhân thành. Chính là ngay trước mặt lão thiên nhân, phế bỏ thiên nhân thành của ngươi, sau đó lại giết ngươi. Dạng này mới sảng khoái, bằng không thì chết cái gì cũng không biết. A, à, lão thiên nhân gầm thét liên tục, thiên nhân tộc cường giả phía dưới cũng thế. Thiên nhân tộc không có cấp giáo chủ, chỉ có người hộ đạo cùng lão thiên nhân hai người. Tiếp theo chính là thiên thần. Bọn hắn vận khí tốt hơn, lần trước Thạch Lâm Phong săn giết thiên thần, bọn hắn vừa vặn không tại, tránh thoát lần kia. Lần này cũng giống như vậy. Liều mạng với hắn. Mấy tên thiên thần gào thét. Mấy tên thiên thần thích mở đất, vẫn là gương mặt quen thuộc, trước đây cỡ nào phách lối cường thế, cao cao tại thượng. Bây giờ còn chưa xông ra, còn không có đụng tới trích tinh thủ của Thạch Lâm Phong, liền bị xung kích vặn vẹo, tiếp đó ầm vang nổ tung. Thạch Lâm Phong lạnh nhạt, đều là các ngươi tự mình tìm đường chết. Hắn như bại, rơi vào trong tay các ngươi, sẽ càng thêm thê thảm. Những vật này, không có đồ chơi khá một chút. Đại trận cổ xưa của thiên nhân tộc mở ra, ngăn trở trích tinh thủ nhất thời, cũng chỉ là nhất thời, Thạch Lâm Phong cũng am hiểu trận pháp. Rất nhanh phân tích, phá vỡ toàn bộ. Trích tinh thủ ầm vang rơi xuống, thiên nhân thành khói lửa cuồn cuộn, sang thành bình địa. Trích tinh thủ danh xưng có thể phá diệt đại thế giới, coi như quy tắc hai bên khác biệt, chỉ là một cái thiên nhân tộc, không có cường giả ngăn cản. Trận pháp xuống dốc rách nát, còn bị hắn phân tích. Hết thảy đều không thành vấn đề. Đế tộc khi xưa, thiên nhân thành, hôm nay không còn tồn tại. Lão thiên nhân đỏ mắt, cuồng loạn điên cuồng. Vừa mới xông ra Thạch Lâm Phong ngăn cản, hết thảy đều chậm. Cơ nghiệp thiên nhân tộc không còn. Ngươi đáng chết, a, à, ngươi phai mờ nhân tính như thế, không sợ gặp trời phạt sao? Nói ra lời này không đủ buồn cười, các ngươi giết thiếu sao, các ngươi là người sao? Thạch Lâm Phong nhạt giọng. Đây đều là các ngươi tự tìm, nhất định phải chọc ta. A, à, ta và ngươi không chết không thôi. Lão thiên nhân điên cuồng sát tới, Thạch Lâm Phong cũng cường thế giết qua. Liên tục va chạm, lão thiên nhân bay lộn đến phía chân trời, phẫn hận liếc mắt nhìn Thạch Lâm Phong, xoay người bỏ chạy. Lão phu chắc chắn giết ngươi, giết sạch tất cả người có liên quan tới ngươi. Lão thiên nhân quát. Thạch Lâm Phong cất bước truy sát tới. Hư không lấp lóe, xé rách hư không, liên tục truy sát. Đi tới một chỗ tinh vực hoang vu ngoài thiên ngoại. Thạch Lâm Phong vừa mới đến, tinh vực đều bạo khởi, phù văn vô tận tràn ngập trong tinh không, sát cơ vô hạn bốc lên, thần liên giao thoa, hủy diệt kinh khủng. Đây chính là ngươi chuẩn bị sao? Thạch Lâm Phong nhạt giọng. Sớm biết đối phương có chuẩn bị, vốn là muốn cho hắn truy sát, cho hắn dẫn tới bên này. Chỉ có điều muốn làm ngay trước mặt ngươi hủy thiên nhân thành. Một bên hư không vang lên, một cái lão giả chiến ý mười phần xuất hiện, phương hướng khác nhau còn có một cái. Cùng lão thiên nhân một dạng, đều mười phần già nua, chỉ nửa bước đều tiến quan tài. Còn tưởng rằng là ai, lại là lão tổ chiến tộc cùng người hộ đạo. Thạch Lâm Phong nhìn qua. Các ngươi thật giỏi a, hai nhà đánh sống đánh chết, không đội trời chung, bây giờ lại liên thủ gài bẫy ta. Thạch Lâm Phong cười nhạo. Hừ, có thể giết ngươi là được. Chiến tộc lão tổ chiến ý sôi trào, để cho ta tới thử xem ngươi, có bản lĩnh phách lối gì. Giết. Lão thiên nhân sát cơ vô tận, cũng sẽ không phút chốc chờ đợi. Cùng một chỗ giết qua. Bọn hắn chính xác cũng là sợ, đối với Thạch Lâm Phong vô cùng kiên kỵ, không còn dám bỏ mặc đối phương trưởng thành. Cùng một chỗ liên thủ an bài những thứ này, vừa mới bắt đầu nếu là có thể để cho Thạch Lâm Phong thụ thương, bị trói tốt nhất, không thể liền cùng một chỗ liều mạng. Bọn hắn không giống như Tiên Điện Kiếm Cốc Động Hỏa Vân chờ những cái kia đại giáo nội tình, bọn hắn đã từng cũng là đế tộc, nhưng bây giờ sa sút. Nội tình kém xa đối phương cũng là có tàn tiên, hoặc vẫn còn chí tôn. Bọn hắn không còn có cái gì nữa. Bọn hắn không còn dám kéo, không còn dám đợi. Mà hai bên lại là không đội trời chung, chỉ có thể sớm liều mạng. Thạch Lâm Phong tiến bộ quá nhanh, bọn hắn áp lực quá lớn, chậm một khắc bọn hắn phần thắng liền thiếu đi một phần. Thiên quốc đều bị giết thành như thế, bọn hắn không phải là không có hấp thụ giáo huấn, ngược lại càng thêm kiên kỵ. Kẻ này không thể lưu. Còn nếu là thành công, lấy được hết thảy của Thạch Lâm Phong, bọn hắn đều có cơ hội tiến thêm, cái này cũng là cơ hội của bọn hắn. Thạch Lâm Phong đủ loại truyền thừa bảo vật quá nhiều. Chiến tộc lão tổ cùng lão thiên nhân là đối thủ, cũng là biết gốc biết rễ, biết đối phương trong tộc tình huống. Gặp mặt sau đó, quyết định liên thủ. Không cần lưu thủ, tốc chiến tốc thắng. Lão thiên nhân nói. Không cần nói nhiều. Chiến tộc lão tổ nhạt giọng, chiến ý trùng thiên. Bọn hắn cự ly ngắn tạm bạo phát trạng thái mạnh nhất, cũng đem trong tộc tối cường đấy vẫn mang đến. Thúc dục đại sát khí, hào quang rực rỡ, sát khí lẫm nhiên. Chỉ là tia sáng tự xuyên thấu cửu trọng thiên. Thạch Lâm Phong chiến ý sục sôi, không sợ bất luận cái gì, đấu chiến thánh pháp nghênh chiến các phương. Cường đại binh khí hắn cũng có, đại la kiếm thai cùng cành liễu thần cũng là vô cùng cường đại, có thể ngăn cản bất kỳ binh khí gì mà không ngừng. Hai cái binh khí này cũng là theo hắn mà trưởng thành, hắn càng mạnh binh khí cũng càng mạnh, mà bản chất đều đầy đủ cứng cỏi. Chỉ thoáng chốc phù văn nổi lên bốn phía, giữa thiên địa tia sáng bành trướng, chư thiên tinh thần hiện lên, cũng là kinh người dị tượng. Thạch Lâm Phong đánh xuyên qua phù văn, ngang dọc giữa các vì sao. Sau đó tập trung vào người hộ đạo chiến tộc kia. Người quá già nua, cùng người hộ đạo thiên nhân tộc một dạng, không có tư cách quấy nhiễu chiến trường, nhưng cũng vướng bận, trước đưa ngươi lên đường. Người hộ đạo thiên nhân tộc các ngươi cũng là đối thủ cũ, cùng đi làm bạn. Hừ. Người hộ đạo chiến tộc hừ lạnh. Ngươi là ai cũng giết không được. Chiến tộc lão tổ hét lớn, sát cơ lại đến, hôm nay Ngọc Thạch câu phần, ngươi cũng phải chết. Phải không? Thạch Lâm Phong nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp giết hướng người hộ đạo chiến tộc. Chiến tộc lão tổ sát cơ nồng nặc hơn, chính là lúc này, công kích của hắn ầm vang nổ tung, một con bạch hổ cực lớn chặn đường đi của hắn lại. Bạch hổ đến, đại thánh cửu trọng thiên, cũng là cấp giáo chủ đỉnh phong bên này. Bạch hổ còn trẻ, là chân chính huyết khí trạng thái đỉnh phong, chiến tộc lão tổ hoặc cũng có thể tính toán nửa bước chí tôn, nhưng quá mức già nua, khoảng cách đỉnh phong sớm đã kém quá nhiều. Ngươi là ai? Muốn cùng lão phu đối đầu sao? Chiến tộc lão tổ khẽ nói. Bạch hổ không có quá nhiều để ý tới, trực tiếp sát phạt đi qua. Bạch hổ chủ sát phạt. Ra tay lăng lệ vô cùng. Lão thiên nhân tộc tại một bên khác ra tay, tiếp đó công kích cũng bị đánh gãy, trùng đồng nữ ngăn ở phía trước. Là ngươi. Lão thiên nhân nhìn chăm chú vào trùng đồng nữ. Đã từng linh thân tại hạ giới tranh phong, bọn hắn đều cùng một chỗ vây giết qua nữ tử này, nếu không phải cuối cùng nơi nào xuất hiện hắc chỉ thuyền đem nữ tử này mang đi, bọn hắn đã vây giết. Trùng đồng nữ triển khai trùng đồng sát thuật, lăng tuyệt sát qua. Vì chính mình đây đều là vây giết qua tiểu tử của nàng, cũng vì Thạch Lâm Phong, vừa mới thực sự là dọa sợ nàng. Oanh két. Một bên khác, binh khí người hộ đạo chiến tộc trực tiếp bị đánh gãy, chính mình đầu vai cũng là bị đánh xuyên, máu tươi bắn tung tóe. Người hộ đạo chiến tộc sử dụng chiến vương thân, một đống phân thân tuôn ra. Thạch Lâm Phong triển khai thôn thiên ma công, lực chi cực trí, đem hư không đều đánh thành hắc động. Hắc động hủy diệt hết thảy, lại không bất luận cái gì sinh cơ. A. Chiến tộc lão tổ đỏ khóe mắt, đỏ mắt gầm thét. Hắn vừa nói giết không được, tiếng nói còn tại bên tai, người hộ đạo chiến tộc liền bị oanh giết, ở trước mặt của hắn. Hắn quả thực là gây khó dễ, đối thủ của hắn bạch hổ thập phần cường đại, hắn thủ đoạn ra hết cũng không chiếm được tiện nghi gì. Lão thiên nhân tộc lạnh nhạt, người hộ đạo của bọn hắn đã chết, thiên nhân thành đều không còn. Vốn là bọn hắn đã ra tay, có cơ hội, hiện tại xem ra cũng mong manh. Hai cái đối thủ ngăn cản bọn hắn này liền mười phần đáng sợ. Có lòng muốn đi, Thạch Lâm Phong đã đến đây. Người này tốc độ quá nhanh, thủ đoạn quá nhiều, cũng rất khó rời khỏi. Lão thiên nhân tộc nóng nảy, sát cơ, nhưng trùng đồng nữ cũng thập phần cường đại. Lần này không phải bọn hắn vây công, trùng đồng nữ cũng so với lúc trước mạnh hơn. Trùng đồng nữ cùng bạch hổ một dạng, đều trẻ tuổi, chính vào đỉnh phong. Coi như lão thiên nhân bọn hắn khi xưa hoàn cảnh còn hơi cao hơn một chút như vậy, cũng là đến gần vô hạn chí tôn, bây giờ trạng thái kém không phải một chút điểm. Trùng đồng nữ cùng bạch hổ cũng đều có chính mình át chủ bài, cũng là đồng cấp khó có đối thủ. Bạch hổ là huyết thống cổ hoàng, thập phần cường đại, Thạch Lâm Phong còn nuôi dưỡng. Trùng đồng nữ lại càng không cần phải nói, trùng đồng vốn là vô địch lộ. Các nàng một chọi một, lâu mà lại đầy đủ thắng được. Đây vẫn là lão thiên nhân hai người mang át chủ bài sát khí quá nhiều, đem tộc đàn nội tình đều mang đến. Thạch Lâm Phong đến, cùng hai cô nương phối hợp, hai bên đồng thời ra tay. Lão thiên nhân cùng chiến tộc lão tổ liên tiếp bay lộn ra. Bọn hắn còn không có ổn định, ba người lần nữa dắt đến. Không phải chỉ có thể các ngươi bố trí, vây công, hắn cũng có người, người người đều không kém. Phía trước sát khí cốt văn nở rộ, đây là chí bảo hai tộc, có thể oanh sát giáo chủ. Ba người Thạch Lâm Phong xông qua, cùng thi triển thủ đoạn, Thạch Lâm Phong chủ công, cốt văn lộn xộn sau đó, toàn bộ đánh xuyên qua, chí bảo cũng bắn bay. Giết hai người lần nữa bay lộn lui, ho ra đầy máu. A, ta không cam tâm. Chiến tộc lão tổ gầm thét, lão thiên nhân cũng thế. Bọn hắn không phải trạng thái đỉnh phong, không phải thời đại của bọn hắn, huyết khí không còn, khó mà bộc phát chân chính đỉnh phong uy thế. Cường tự kích phát trạng thái mạnh nhất, cũng không tính khi xưa tối cường, tóm lại hậu kình không đủ. Hai người bay lộn lui, không hẹn mà cùng chạy trốn, hướng về phương hướng khác nhau. Trùng đồng khai thiên, hỗn độn thiên địa, không gian tuyệt đối trùng đồng nữ, ngăn lại lão thiên nhân. Lão thiên nhân vung chí bảo, muốn xông ra cũng cần thời gian. Bạch hổ, các ngươi cùng một chỗ. Thạch Lâm Phong nói. Bạch hổ gật đầu, cất bước hư không giết tới, đem lão thiên nhân vừa định muốn xông ra đánh trở về. Chiến tộc lão tổ đã xé rách hư không chạy trốn, tiếp đó hư không đều bể nát, Thạch Lâm Phong hư không thúng di, cô chi bảo thuật cùng thiên giác con kiến bảo thuật, đem hư không đánh rách nát, pháp tắc đoạn tuyệt. Chiến tộc lão tổ hét lớn, hai mắt như liệt dương, sáng ngời có thần, rất sắc bén, cực hạn phản kích, khí thôn sơn hà. Chiến tộc rất thiện chiến, xung kích xa trường khí thế, nhưng tiếc là, vẫn là già nua. Thạch Lâm Phong vẫn là thiên giác con kiến bảo thuật, sức mạnh cuồn cuộn, hư không rách nát, đánh đâu thắng đó. Giết chiến tộc lão tổ liên tiếp lui về phía sau, chưởng thế sụp đổ, tay đứt đoạn, chí bảo cũng bắn bay. Chiến vương thân của chiến tộc lão tổ cũng đều Thạch Lâm Phong đánh thành hư vô. Đại La kiếm thai phá toái hư không, vặn vẹo thời gian, phiêu miểu mà lăng tuyệt. Chiến tộc lão tổ trong không cam lòng, bị chặn ngang chặt đứt. Sau đó lại không cơ hội, toàn thân hào quang rực rỡ, còn nghĩ gây dựng lại, toàn bộ nổ tung. Toàn bộ cũng đều nổ thành xương máu. Chiến tộc lão tổ bị diệt, chỉ còn dư lão thiên nhân, bị trùng đồng nữ cùng bạch hổ vây công, đã trọng thương, tràn ngập nguy hiểm. Cặp tranh đấu vô số năm chiến tộc lão tổ chết, lão thiên nhân buồn bã cười thảm, rõ ràng hắn cũng không có bất cứ cơ hội nào. Chỉ là hai nữ tử đều đủ để giết hắn. Nếu là trạng thái đỉnh phong, sao lại như thế? Trạng thái tột cùng lời nói, những bọn tiểu bối này cảnh giới không có đuổi kịp, hắn đều không sợ. Lão thiên nhân giống như bị điên liều mạng, cuồng phong gào thét, sấm sét xen lẫn, thiên khung xé rách, giữa thiên địa một mảnh đen kịch, hủy diệt sát phạt sôi trào. Cái này cũng là thúc giục cái gì chí bảo sát khí. Mà tiếp đó thiên địa này đều bị lôi đình bao trùm, lôi đình của Thạch Lâm Phong. Lôi đình chỗ sâu, lão thiên nhân gầm thét, kêu thảm, rất nhanh động tĩnh ngừng. Thạch Lâm Phong hư không đi ra, bạch hổ cùng trùng đồng nữ một trái một phải đi theo, đằng sau lại không bất luận cái gì sinh tức. Lão thiên nhân, diệt. Thạch Lâm Phong mang theo hai nữ, hoành độ hư không đi tới chiến tộc. Thế lực một mực nhằm vào hắn, bây giờ cấp giáo chủ đều đã chết, cũng không cần bất luận cái gì khách khí. Sang bằng chủ thành chiến tộc, thu tất cả chiến lợi phẩm. Bọn gia hỏa này đều có rất nhiều cái khác xào huyệt, thành thị, thần khoáng cái gì, các ngươi đi thu hẹp. Thạch Lâm Phong nói, tùy ý là được, thấy được liền lấy chút, một chút địa phương nhỏ cũng không cần thiết phiền phức, coi như đạp thanh du ngoạn, còn có đồ tốt cầm. Không cầm cũng biết tiện nghi người khác. Hảo. Trùng đồng nữ gật đầu một cái, ngươi cẩn thận. Các ngươi cũng thế, nếu có không đúng liền cầu viện. Yên tâm đi, cái này thượng giới có thể lưu được ở chúng ta cũng không nhiều. Trùng đồng nữ nói. Bạch hổ hai nữ rời đi, Thạch Lâm Phong đem Vân Hy từ không gian hư không đưa đi ra. Phong đại ca. Vân Hy đi ra, con mắt đỏ ngầu, đầu tiên là vội vàng xem Thạch Lâm Phong có hay không thương, sau đó ôm chặt lấy. Thân thể mềm mại còn tại run nhẹ nhẹ, nàng thật sự dọa sợ. Phong đại ca như xảy ra chuyện, nàng cũng không sống được. Có lỗi với, ta đần quá. Vân Hy khóc. Không phải ngươi đần, là nhà ta Tiểu Hy thiện lương. Thạch Lâm Phong nói, hơn nữa thực lực của bọn hắn, ngươi còn không có trưởng thành, thiên mệnh thạch có lẽ có đặc thù cảm ứng, bọn hắn tìm được ngươi đồng thời bắt được ngươi, đều cũng là bình thường. Là ta tới chậm. Thiên nhân tộc phòng bị quá nhiều, ta không dễ chịu tới, vốn định tùy ý chút, để bọn hắn buông lỏng phòng bị. Ta đều biết đến, Phong đại ca sẽ không bỏ xuống ta. Vân Hy nhẹ giọng, nước mắt rưng rưng. Ngoan, không khóc. Thạch Lâm Phong nói. Những người này, đối với ngươi không có cảm tình, tộc nhân của ngươi hẳn là hạ giới thiên thần sơn mới là. Ngươi muốn, quay đầu đem bọn hắn toàn bộ dẫn tới, tại cái này thượng giới vẫn là thiên thần sơn của các ngươi. Thạch Lâm Phong nói. Ân. Vân Hy nhẹ nhàng gật đầu. Thạch Lâm Phong cùng Vân Hy đi tới bên này thiên nhân thành. Vân Hy có chút phức tạp, nàng là thiện lương. Nhưng đối với bọn hắn như vậy, nàng chưa từng yêu thích. Thạch Lâm Phong cất bước đến bên ngoài thành, thấy được người quen, hai nàng Hoa Sen và Mạn Châu Sa Hoa. Công tử, là tới giết chúng ta sao? Hai nữ sắc mặt tái nhợt. Các ngươi muốn giết ta sao? Thạch Lâm Phong nói. Không biết. Chúng ta cũng giết không được công tử. Các nàng bởi vì cùng Thạch Lâm Phong quan hệ, trở về thiên nhân tộc không có bắt được trọng dụng, ngược lại bị đuổi ra khỏi thiên nhân thành. Cái nào nghĩ bởi vậy còn trốn qua một kiếp. Bằng không thì phía trước thiên nhân thành phá diệt, đều phải chết ở bên trong. Kỳ thực các nàng đối thiên nhân tộc cũng có oán niệm, các nàng cái gì cũng không làm, vậy mà đối với các nàng như vậy. Nhưng cũng không có nghĩ tới để thiên nhân tộc phá diệt. Đối với Thạch Lâm Phong, các nàng cảm tình cũng rất phức tạp. Trước đây kém chút gả cho hắn, một mực có hảo cảm. Hiện tại hắn xuất sắc như vậy, càng chứng minh các nàng không có nhìn lầm người, nếu là. Các nàng bây giờ chính là đối tượng bao nhiêu thiên chi kiều nữ hâm mộ. Thiên nhân tộc nếu là đối với hắn tốt, cũng biết phồn thịnh, mà không phải bây giờ, triệt để phá diệt. Nói đến trong chuyện này, bọn hắn một mực đối lý. Nhưng bây giờ tộc đàn diệt tất cả, không biết là nên. Hận vẫn là như thế nào, hận, yêu, đều không có tư cách ra, các ngươi là cô nương tốt, kỳ thực phía trước chính là tại thiên nhân thành, ta cũng biết cho các ngươi kéo ra ngoài. Thạch Lâm Phong nói. Công tử. Hai nữ đỏ mắt, tiếp đó quỳ xuống. Làm cái gì? Thiên nhân tộc là thiên nhân thành làm chủ, phía ngoài cơ bản đều không có quan hệ gì, cũng bị chủ thành xem thường, quan hệ xa xôi rất. Cầu công tử không cần giết, còn lại đều rất yếu, thậm chí cũng là phàm nhân, bọn hắn cái gì cũng không biết. Chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, tuyệt không dám ghen ghét công tử. Xem ở trên mặt Vân Hy, ta cũng không chuẩn bị lại giết. Thạch Lâm Phong nói, nhưng nếu có người lại như thế nào, vậy thì không biết bất kỳ khách khí. Sẽ không, nhất định sẽ không. Tạ công tử. Tạ thần nữ. Hai nữ quỳ xuống đất nói lời cảm tạ. Thiên nhân tộc bàn chi quá nhiều, phải giết động một tí ngàn tỷ giết, Thạch Lâm Phong không có hứng thú này. Đắc tội hắn cũng là chủ thành diệt, thiên nhân tộc liền không có. Phía ngoài những cái kia, bình thường thật tốt, đồng dạng cũng sẽ không như thế nào, bình thường như ý thế hiếp người, cường đổ mọi người đẩy, muốn thu thập bọn hắn hơn chính là. Từ đó về sau, các ngươi đi theo Vân Hy A, Thạch Lâm Phong nói, nàng nếu muốn trùng kiến thiên thần sơn, các ngươi liền giúp nàng cùng một chỗ. Là, công tử. Hai nữ nói. Xuyên thấu qua tâm linh dò xét, hai nữ không có tâm tư khác. Tổ phụ Vân Hy cũng không ở bên này, cùng Hỏa Hoàng một dạng, sớm rời đi xông xáo. Cùng Vân Hy cùng đi đi, cũng đi hạ giới thiên thần sơn xem, gặp một chút khi xưa bằng hữu. Thiên thần sơn quen thuộc đỉnh núi, ngồi nghỉ ngơi một chút. Cùng ta trở về thiên tiên thư viện sao? Thạch Lâm Phong nói. Ta nghĩ chính mình tu hành. Phong đại ca không cần phải lo lắng ta. Ta cũng có thể che giấu thân phận. Vân Hy nói. Hảo. Thạch Lâm Phong gật đầu. Thiên tiên thư viện Thanh Y ở, nàng vẫn không muốn đi qua, cũng có lúng túng. Chờ ngươi củng cố, đến thiên thần cảnh mà, chúng ta có thể đều muốn đi càng lớn chỗ xông xáo, đến lúc đó cùng nhau gia nhập thư viện mới. Thạch Lâm Phong nói. Ân. Vân Hy gật đầu. Nhà ta Tiểu Hy, muốn nhiều vui vẻ lên. Vân Hy nở nụ cười. Nàng sẽ thật tốt tu hành, có thể đến giúp Phong đại ca. Trở lại thượng giới, Vân Hy tu hành xong xáo đi. Bạch Hổ hai người cũng nhao nhao trở về, lần này không khó khăn, cũng là công việc béo bở. Thu hoạch đều rất lớn. Chính các ngươi giữ đi. Thạch Lâm Phong nói, hắn bây giờ không thiếu những tư nguyên này. Công tử, ta có nỗi nghi hoặc. Trùng đồng nữ đi ở bên cạnh. Khi trước công tử, thật không phải là chân thân sao? Nàng xem qua cũng là chân thân, nàng cũng lo lắng hỏng. Cùng công tử giao lưu, chơi đùa, càng ăn ý, kết quả công tử liền xảy ra chuyện. Bắt đầu là chân thân, chí bảo người hộ đạo thiên nhân tộc nghiệm chứng thời điểm cũng là, về sau không phải. Thạch Lâm Phong nói. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Mỗi cái phân thân cũng có thể chuyển đổi thành bản tôn, đây là một loại vô thượng huyền ảo, người hộ đạo thiên nhân tộc còn không hiểu. Chính là phân thân, công tử như vậy, cũng biết rất đau a, công tử đối với nàng thật hảo. Trùng đồng nữ nói. Ta cũng biết đối với các ngươi tốt. Thạch Lâm Phong mỉm cười. Trùng đồng nữ con mắt linh khí, bạch hổ đôi mắt đẹp như tinh, cũng là đại mỹ nữ. Đều vẫn là có thể đi theo hắn đánh nhau đại mỹ nữ. Các ngươi cũng tốt hảo tu hành, chỗ nào không hiểu chúng ta giao lưu nghiên cứu thảo luận, cần gì liền nói, đều đuổi nhanh xung kích chí tôn cảnh. Thạch Lâm Phong nói. Chờ các ngươi đi lên, ta liền có thể xông pha. Hai nữ cười khẽ, đều có phong tình. Chờ chúng ta đi lên, công tử sợ là cũng nổi lên. Điều này cũng đúng, ta cũng phải cố gắng. Thạch Lâm Phong nói, bằng không thì còn có thể bị các ngươi ấn xuống, khi dễ ta làm sao bây giờ. Không phải người nào đều cùng công tử một dạng. Trùng đồng nữ nói. Không nhất định a, ta đẹp trai như vậy, ngươi thèm ta làm sao bây giờ. Trùng đồng nữ đỏ mặt khẽ gắt, chỉ có ngươi mới như vậy. Bạch hổ nhưng là hé miệng cười khẽ, công tử nói có đạo lý nha. Thiên nhân tộc chiến tộc bị diệt, tin tức truyền ra, 3000 đạo châu xôn xao. Thiên nhân tộc chiến tộc cùng trước đây đại giáo phổ thông còn không cùng, bọn hắn là lâu năm đế tộc, vậy mà cũng diệt. Chuyện gì xảy ra? Vẫn là phong sư huynh ra tay. Hắn đều lợi hại như vậy. Lúc trước không phải còn tại săn giết sát thủ thiên quốc sao? Là thiên nhân tộc chọc hắn, bắt cái kia Vân Hy, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Vân Hy, không phải thần nữ thiên nhân tộc sao? Bọn hắn bắt chính mình thần nữ, bức bách người khác. Đây vẫn là đế tộc sao? Vô sĩ để cho người ta bật cười. Phong sư huynh đi, tại bọn hắn dưới sự bức bách, tự đoạn cánh tay, tự phế động thiên. A, à, cái này. Hồ đồ A không đối với, này làm sao còn có thể diệt cái kia hai tộc, chẳng lẽ cái kia liễu thần lại ra tay rồi. Phong sư huynh tự có thủ đoạn, che đậy thiên cơ, cụ thể cũng không biết, thiên nhân tộc hai nhà bí mật làm việc, nếu là thành công còn nghĩ độc chiếm truyền thừa phong sư huynh, đây đều là sau đó mới biết. Dù sao thì là nghịch cảnh lật bàn, diệt bọn hắn toàn bộ. Thiên nhân tộc chiến tộc không phải đối địch sao, từ viễn cổ liền đối địch, đoạn thời gian trước còn đánh sống đánh chết, lại còn liên thủ. Những cái này đại giáo đại tộc, chưa từng có bất luận cái gì ranh giới cuối cùng. Phong sư huynh thật muốn vô địch a, lão thiên nhân hai người đều quá già rồi, cuối cùng vẫn là kết thúc. Lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Hai nhà cũng diệt. Cái này, hai nhà không còn, bọn hắn chiếm cứ nơi tốt, thần khoáng thần dược viên chờ nhiều lắm, chúng ta đi nhặt cái tiện nghi sao. Chờ chúng ta nhận được tin tức, sớm chậm. Phong sư huynh, quá ngưu. Đúng vậy a, còn như thế hữu tình, nếu là cứu ta thật tốt, ta chắc chắn lấy thân báo đáp. Có nữ tử ước mơ. Trong mộng cái gì cũng có. Lăng. Kẻ này nhất định muốn diệt sát. Nhưng cũng muốn bố trí không có sơ hở nào, không thể không thừa nhận, hắn thủ đoạn rất nhiều, không thể nữa khinh thường. Cái kia liễu thần vẫn còn chứ. Đây là bọn hắn kiên kỵ nhất. Bất luận có hay không tại, chúng ta đều phải chuẩn bị, thừa dịp tiểu tử này cảnh giới còn không tính quá cao, chỉ là bộc phát lợi hại chút. Một khi cảnh giới hắn đi lên, liền thật sự khó đối phó. Hừ, tại bây giờ cái này thời đại, coi như đi lên cũng nhiều nhất là chí tôn, chúng ta không phải thiên nhân tộc bọn hắn, chí tôn cũng không sợ. Hơn nữa chí tôn, còn không người đánh vỡ thấp hơn 500 năm đột phá hạn chế, nhiều năm như vậy, có rất nhiều cơ hội bố trí hắn. Thạch Lâm Phong lười nhác quan tâm những cái kia phong thanh, trở về thiên tiên thư viện. Vẫn là bên này không khí khoan thai. Bạch hổ cùng trùng đồng nữ có thể ở chỗ này tu hành, cũng có thể ra ngoài xông xáo. Thực lực của các nàng cũng không có vấn đề gì. Thiên tiên thư viện tu hành, tiểu mỹ nữ đại mỹ nữ cũng là thật nhiều. Có vốn là có, cũng có rất nhiều ngoại lai trao đổi. Thạch Lâm Phong ở chỗ này nghỉ ngơi, cũng là tu hành. Qua một chút thời gian, Thanh Y ra khỏi chỗ nhốt. Mái tóc như thác nước, đến eo nhu thuận, băng cơ ngọc cốt, tản ra thanh nguyệt quang huy. Trên mặt trái xoan trắng mút đại mi cong cong, con mắt linh động, phong thái vô thượng. Bình thản mà yên tĩnh, nhìn thấy Thạch Lâm Phong, lộ ra một điểm cười yếu ớt, tươi đẹp kinh diễm, bầu trời thái dương đều ảm đạm phai mờ. Nhà ta gợn bảo bảo lại đẹp lên, cái này còn cứ để cô nương sống thế nào? Thạch Lâm Phong nói. Thanh Y nụ cười ngọt ngào, không có trốn tránh ôm ấp hoài bảo Thạch Lâm Phong. Sau đó cùng một chỗ bay trên trời rời đi, Thanh Y muốn độ thần vương kiếp rồi. Thần vương kiếp. Sau đó nhất cử xung kích thiên thần. Quá trình không có gì nguy hiểm, thuận lợi vượt qua. Thanh y củng cố, thành tựu thiên thần. Cùng một chỗ luận bàn giao lưu, thâm nhập hơn nữa vui vẻ giao lưu, hành tẩu thiên hạ, hồng trần khoan thai. Thanh y, dẫn ngươi đi cái địa phương. Thạch Lâm Phong nói. Đều vững chắc, chuyển sang nơi khác đi một chút. Thạch Lâm Phong cùng Thanh y cùng tới đến thế giới Kỷ Ninh. Cái này. Địa phương nào? Thanh y có chút choáng váng. Vừa mới là vượt qua lúc nào khoảng không, bây giờ thiên địa linh khí quy tắc đều đã bất đồng. Mặc dù cũng có giống, cũng quá nhiều khác biệt. Ở đây, tựa như là quy tắc không sức mẻ, chẳng phải là đều có thể trường sinh, có thể thành tiên. Không phải là tiên vực A, không phải tiên vực, chư thiên thế giới khác nhau. Thạch Lâm Phong nói, quay đầu cùng ngươi nói rõ. Ân. Thanh y nhu hòa nở nụ cười, trong lòng rất vui vẻ. Những thứ này đều cùng nàng nói, đối với nàng đều không giấu giếm. Phía trước không mang ngươi tới, là trước kia chúng ta bên kia ma luyện đầy đủ, bên này cũng có nguy hiểm. Thực lực bây giờ có thể, rất nhiều nơi cũng có thể xem. Thạch Lâm Phong nói. Hai người cùng một chỗ rơi xuống, nhìn về phía trước người. Công tử. Kỷ Ninh đi tới. Mời tới bên này, ta đã chuẩn bị xong tiệc rượu. Không cần khách khí. Thạch Lâm Phong nói. Ta cũng là tới chơi đùa, mang nhà ta con dâu cùng một chỗ. Kỷ Ninh đem Thạch Lâm Phong xem như lão sư, có chút tôn kính, Thạch. Lâm Phong chính xác cũng chỉ điểm hắn rất nhiều. Chỉ điểm của hắn, trực chỉ bản chất, vì mỗi người chế tạo riêng, có thể nói vượt qua bất luận cái gì lão sư. Đối với hắn chính mình cũng là chư thiên lắng động. Cũng là gia yến, không có người ngoài, mười phần phong phú. Nơi tốt luận đạo trao đổi. Kỷ Ninh thỉnh giáo một chút tu hành vấn đề, Thạch Lâm Phong hỗ trợ diễn hóa, cũng là cho Thanh Y xem, thế giới khác nhau thủ đoạn cùng pháp tắc vận dụng. Công tử, ngươi biết vô gian môn sao? Biết một chút. Thạch Lâm Phong nói. Bọn hắn đến cùng là tổ chức gì? Ngươi về sau đến tam giới đỉnh cấp vòng tròn đều biết đến. Thạch Lâm Phong nói. Bọn hắn lai lịch cũng không nhỏ, đến từ một cái khác hỗn độn đại vũ trụ vô gian, cùng tam giới của các ngươi một dạng lớn, chỉ bất quá đám bọn hắn vũ trụ đi đến cuối con đường, vũ trụ cũng có tuổi thọ. Vũ trụ của bọn hắn tàn phá, quá nhiều sinh linh đều đã chết, tiếp đó ở trong hỗn độn du đảng, cùng hỗn độn vũ trụ tam giới của các ngươi đụng nhau, bọn hắn muốn cướp đoạt sinh tồn mà, bằng không thì thế giới của bọn hắn triệt để sụp đổ, không có nơi ở, đều phải chết. Mâu thuẫn này không thể điều hòa. Kỷ Ninh rung động, thì ra là như thế. Nếu là đổi lại tam giới của bọn họ, ngày nào đi đến cuối con đường, chỉ còn dư tàn phá mảnh vụn cùng cái khác hỗn độn vũ trụ đụng nhau, bên kia là sinh tồn hy vọng, bọn hắn sẽ đi qua cướp đoạt sao? Nghĩ đến cũng là biết a, còn tưởng rằng là cái gì ma đầu, nguyên lai là sinh tồn chi chiến. Bây giờ một chút vượt ngoại phá toái thế giới không gian, cũng là mảnh vụn hỗn độn vũ trụ của bọn hắn. A, ngươi thật giống như còn chưa có đi qua bên kia. Thạch Lâm Phong nói. Bọn hắn cũng có hoàn chỉnh cường đại truyền thừa, rất nhiều cường giả. Ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, đến hoàn cảnh tự nhiên có thể ứng đối. Đúng, vợ ngươi đâu? Dư Vi lúc trước về nhà, bất quá nàng nói qua tới, hẳn là sắp đến. Kỷ Ninh nói. Không đến bao lâu, bầu trời ánh lửa cái bóng, một cái nữ tử đến. Hỏa cầu vòng tiên tử Dư Vi. Kỷ Ninh. Nghe nói khách tới. Dư Vi rơi xuống, nhìn về phía Thạch Lâm Phong hai người, hào phóng tự giới thiệu. Các ngươi hảo, ta là Dư Vi. Thạch Lâm Phong. Thanh y nói. Thanh y muội muội, ngươi thật xinh đẹp. Dư Vi cười nói. Ngươi cũng rất xinh đẹp. Thanh y nhẹ nhàng nở nụ cười. Hết chương 594. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.